Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ô, cùng Ichiha Yuko cũng không phải ăn chay, hai nữ nhanh chóng ổn định lại tất cả bạo loạn ma lực. Hừ, Cloud thì là nhàn nhạt hừ một tiếng, sau đó, tiện tay Nhật Nguyệt Tinh Tam Sắc Ma Pháp Trận đã hoàn toàn cấu tạo mà thành, trong nháy mắt Tam Sắc Ma Pháp Trận dung nhập ma pháp tháp bên trong, mang tới thì là biến hóa hoàn toàn mới, hẳn là xưng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ ma pháp tháp lập tức bình ổn lại. Ông, Nhật Nguyệt Tinh Ma Pháp Trận thì là đang lóe lên ánh sáng chói mắt, từ từ chiếu sáng bốn phương tám hướng, ma pháp tháp cũng là vững vững vàng vàng phiêu phù ở giữa không trung, hết thảy đều là từ từ khôi phục bình tĩnh. Có chút gật gật đầu, Cloud bình tĩnh nói, để cũng coi là xử lý đến không sai biệt lắm, có Nhật Nguyệt Tinh Ma Pháp Trận vững chắc, đem tất cả ma lực đều là hoàn toàn chuyển đổi, dạng này dung nhập ma pháp tháp bên trong, liền có thể đem ma pháp tháp hoàn toàn tiến hành cải tạo, tiếp đó, liền là hơi cần một chút xíu thời gian. Đại ca nửa tháng tả hữu thời gian. Đợi đến Nhật Nguyệt Tinh Ma Pháp Trận đem tất cả ma pháp hạch tâm thuần túy ma lực toàn bộ đều chuyển đổi về sau cũng chính là không sai biệt lắm, vấn đề này mặc, hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá, mặc dù nói là vấn đề không lớn, nhưng là vẫn phải cẩn thận chăm chăm vào, chăm chú quan sát, nếu là phàm là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn việc nhỏ, cũng là phi thường để cho người ta nhức đầu sự tình. Ma pháp vật này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là không thể chủ quan, không sai biệt lắm có thể hẳn là dạng này thuyết pháp là tuyệt đối không được sự tình cũng là tuyệt đối không thể sự tình, tại ma pháp lĩnh vực bên trong bất luận cái gì đều là muốn vững chắc xuống, cũng là muốn cố định, đây là phi thường đáng giá coi trọng cũng là phi thường đáng giá người thật sự tình. Cái này là chân chính ma pháp, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Mà dạng này vững chắc ma pháp liền không cần nhiều lời. Bất kỳ tiểu vị đưa, mang tới cải biến đều sẽ là trí mạng, liền như là Cloud sáng tạo hoàn toàn mới Cloud cạc, Cloud nhiều năm như vậy thời gian thật là không cách nào làm đến sao, dĩ nhiên không phải, Cloud đã sớm có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới Cloud cạc. Nhưng là Cloud không có làm như thế, bởi vì rất nhiều vấn đề nhỏ mình chưa hề hoàn thiện, mình không thể không có trách nhiệm vì chính mình sáng tạo ra hài tử phải chịu trách nhiệm. Đã tự mình lựa chọn sáng tạo đứa bé này, như vậy thì muốn vì này nỗ lực chức trách. Đây chính là Cloud. Cái này nam nhân, cho tới bây giờ đều là như thế, nhưng tuyệt đối không phải là một cái không phụ trách người. Tiếp đó, trong khoảng thời gian này liền là hơi kháng thủ giả ma pháp tháp là có thể. Sơ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi à? Cloud đem nhiệm vụ giao cho chính gục ở chỗ này nhàn nhã ăn đồ ăn sơ. Ai, sơ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, về Cloud đại nhân, không có thương lượng, thốt à, bất đắc dĩ lắc đầu, sơ cũng là lộ ra vô cùng ủy khuất, làm sao bây giờ à, không có cách nào chỉ có thể mình ủy khuất ôm lấy mình, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đáng đời, CP nhìn thoáng qua sơ, thì là bình tĩnh nói, để ngươi bình thường đều là hết ăn lại nằm. Wow, sơ kém chút đều muốn khóc lên, mình lúc nào hết ăn lại nằm muốn nói hết ăn lại nằm. Ngươi cũng nhìn xem Mét A, chỉ là đợi đến sơ quay đầu thời điểm, lại là sắc mặt có chút cứng nhắc, Mét gia hỏa này vậy mà đã không biết chừng nào thì bắt đầu khắc khổ rèn luyện, một bức ta phải trở nên mạnh hơn dáng vẻ. Chỉ là thủ hộ thú thực lực rõ rệt liền là căn cứ Cloud ma lực đến quyết định, chỉ cần Cloud càng mạnh, thủ hộ thú liền là càng mạnh, chính mình rèn luyện căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chủ yếu là CP đang đọc sách, Mét tại rèn luyện. Dạng này nhìn một chút, thật sự chính là lộ ra sơ liền là hết ăn lại nằm. Ai, thở dài bất đắc dĩ, nhỏ khả năng đủ làm sao bây giờ đâu cũng là không có biện pháp chính là, mình hai người đồng bạn đều là hai cái lão âm, mình cũng là chỉ có thể không thể làm gì, ngoan ngoãn mà nghe lời a đây là thật không có biện pháp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp xuống. Cái này thời gian nửa tháng, sơ chăm chú kháng thủ giả ma pháp tháp, mặc dù nói là tại đậu đen rau muống, bất quá sơ vẫn là vô cùng chăm chú, bởi vì sơ rất rõ ràng, ma pháp tháp sự tình thật là chuyện quan trọng nhất, không thể xuất hiện vấn đề gì. Dù sao, ma pháp tháp tầm quan trọng là tuyệt đối không cần hoài nghi. Sơ chỉ là tại đậu đen rau muống, mình lại bị mình hai người đồng bạn bán đi, mà lại là vô cùng đơn giản nhẹ nhõm loại kia liền bán đi, cái này khiến sơ là thật thật bất đắc dĩ chính là. Nửa tháng sau. Ông, ma pháp tháp tản ra đại lượng ma lực, với lại loại này ma lực cũng không phải là thuần túy ma lực, mà là đi qua cải tạo về sau Nhật Nguyệt Tinh ma lực, đem Cloud hệ thống pháp thuật dung nhập bên trong, tiến hành cải tạo về sau ma lực. Thay lời khác tới nói, dạng này ma lực Nếu là biến thành người khác tại nơi này, như vậy căn bản chính là không cách nào nắm giữ, loại này ma lực chỉ có Cloud hệ thống người mới có thể nắm giữ. Cloud mỉm cười gật gật đầu, ôn hòa nói, vậy nói tóm lại, vẫn là vô cùng không tệ, đại lượng ma lực đã hoàn toàn bị nắm trong tay. Đúng vậy a, mang theo một vòng mỉm cười, mà Miruki Kaho cũng là vô cùng ôn nhu. Hi hi ha ha, tiếu dung đầy rẫy, Sakura là phi thường vui vẻ, cái này mấy ngày thời gian, Sakura cảm giác tất cả mọi người là dị thường vui vẻ. Bao quát Sakura chính mình cũng là phi thường vui vẻ, dù sao đã muốn bắt đầu chuyển nhà mới, đương nhiên là vui vẻ. Đặc biệt là đối với Cloud tinh linh tới nói, các nàng ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt, các nàng thật là hy vọng tiến vào ma pháp tháp bên trong, đó là nhà của các nàng, chân chính nhà, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù là nhà, nhưng là, trang viên bên ngoài đều là ngoại giới, đối với các nàng tới nói, nơi này chung quy là bên ngoài, mà không phải chân chính nhà. Mà Cloud vì cái gì cũng là muốn chế tạo một cái ma pháp tháp. Đương nhiên không chỉ là bởi vì chính mình nguyên nhân, càng nhiều chính là vì cho tất cả hài tử chuẩn bị một ngôi nhà. Cái này hoàn toàn mới nhà, mới là trọng yếu nhất. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud thì là ôn hòa nói, về tới đi bắt đầu đi. Là, Miruki Kaho, cùng Ichiha Yuko, cũng là thần sắc lập tức nghiêm túc xuống tới, ba người liên thủ, đại lượng ma lực trong nháy mắt bắn ra, mà theo sát phía sau, thì là hóa thành từng đạo ma pháp trận, cùng một thời gian, đại lượng ma pháp trận dung nhập bảy trước mắt ma pháp tháp bên trong. Lạp lạp, rầm rầm, ma pháp tháp tản ra sáng chói quang huy, đây chính là bước thứ ba, cũng hẳn là nói có thể nói là một bước cuối cùng, bởi vì bình thường tới nói, một bước cuối cùng liền là đối ma pháp tháp nội bộ tiến hành bố trí, cái này không có vấn đề gì lớn. Phàm là chỉ cần là cá nhân đều là không thành vấn đề. 72 chân chính trọng yếu liền là trước đây 3 bước, hiện tại kinh tiến hành đến bước thứ 3 cũng là không sai biệt lắm kết thúc. Bước thứ 3, trọng yếu nhất liền là ở chỗ này, đem đại lượng ma pháp trận lạc ấn ở trước mắt ma pháp tháp phía trên, cùng một thời gian đem ma pháp tháp, ma pháp cầu, ma đạo thư, ma pháp trượng các loại hết thảy đều là nối liền cùng một chỗ, càng là đối với ma pháp tháp tiến hành cải tạo. Có thể nói, từng cái phương diện tình huống là phi thường nhiều, đây đều là bước thứ 3 làm việc, đương nhiên, bước thứ 3 không có vấn đề gì lớn chính là lạc ấn xong ma pháp trận này ngươi mệt mỏi, như vậy thì kết thúc. Đây đều là không quan trọng sự tình. Những chuyện này, cũng là không có người quản ngươi, ngược lại cho tới nay cũng có thể tùy tiện, đây cũng là ma pháp trận vấn đề, không nóng nảy nói trắng ra là chính là. Chương 356, nhà, chương 58, nhà, ông, từng tòa ma pháp trận bị lạc ấn ở trước mắt ma pháp tháp phía trên, đại lượng ma pháp trận mang tới mênh mông ma lực, phản phất là muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Chỉ là, sau một khắc, Cloud ánh mắt xẹt qua một sợi quang mang, hết thảy đều là tại thời gian ngắn nhất trở về bình tĩnh. Hết thảy tất cả đều là trong nháy mắt. Tiêu thất vô tung. Phản phất. Vừa mới hết thảy đều là hư giả đồng dạng, để cho người ta thoạt nhìn có một loại phi thường mờ mịt, thậm chí là mê mang cảm giác xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, đây là tất cả mọi người cảm giác. Chỉ là, sự thật liền là như thế. Hô, nâng lên tẩu thuốc, Cloud phun ra một sợi khói xanh, phi thường bình tĩnh nói, lời không sai biệt lắm, đại lượng ma pháp trận đã hoàn toàn lạc ấn. Có Nhật Nguyệt Tinh ma pháp trận dùng để ổn định, chờ khoảng đợi ma pháp trận ổn định là có thể. Đúng vậy a, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là mang theo tiếu dung. Hao phí lớn như vậy tâm huyết. Nhà, rốt cuộc muốn kiến tạo hoàn thành. Đối với Cloud bọn người tới nói, thật là hao phí vô số tâm huyết, từ từng cái phương diện đều là chăm chú xử lý, cho đến ngày nay, từng bước một đạt đến trình độ như vậy, hiện tại ma pháp tháp đã có thể nói hoàn toàn hoàn thành, chỉ còn lại có nội bộ trùng tu. Cái này liền là phi thường đơn giản sự tình. Đối với Cloud mà nói, nội bộ trang trí, đó là đương nhiên là dễ dàng sự tình, cũng không cần quá mức để ý chính là. Mà trừ cái đó ra đâu, cái khác hết thảy cũng là từ từ bình ổn lại, có thể nói là đơn giản nhiều. Oanh, đám người khóe miệng đều là mang theo vui sướng tiếu dung, nguyên nhân vô cùng đơn giản, chuyện kế tiếp, nhưng chính là bố trí nhà mới của mình, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Ha ha, ha ha ha, tất cả mọi người là không nhịn được lộ ra tiếu dung, mỗi người khóe miệng đều là mang theo vui sướng đồng thời nụ cười vui vẻ. Hô. Sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng là cũng giống như thế, mang theo một vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nỉ non nói, điều hoàn toàn chính xác là rất không tệ cảm giác, nhà cảm giác a, tiếu dung liền là tại khóe miệng chợt lóe lên, Cloud sau đó liền là khôi phục bình tĩnh, ôn hòa nhìn trước mắt đám người tiếp đó, liền là từ từ đối ma pháp tháp tiến hành cải tạo, ba ba ba, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, dáng người cao gầy hoàng mỹ ngự tỷ thì là từ từ đi đến, vẫn nhìn bốn phía nhẹ giọng nói, điều hoàn toàn là một mảnh hoang mạc a mênh mông vô ngần hoang mạc, ở nơi như thế này, đừng bảo là tìm kiếm được thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Cũng hoặc là nói là đi ra ngoài, cho dù là muốn sống sót chuyện không phải dễ dàng như vậy à, toàn cảnh là cảm khái. Nơi này, khắp nơi đều có mênh mông hoang mạc, vô số cát vàng nương theo lấy phong bay múa, kinh khủng liệt nhật liền là tại bên trên bầu trời, mấu chốt nhất chính là, tại cái này mênh mông trong sa mạc đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, à, một cái kinh khủng cự hạt đột nhiên vọt ra, thẳng đến nữ nhân trước mắt mà đi. Bất quá. Tại vọt tới nữ nhân trước mắt về sau, lại là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, một bức ta thành thật dáng vẻ. Đương nhiên. Không nên nhìn nữ nhân khống chế hết thảy tựa hồ là vô cùng nhẹ nhàng, trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt, tại cái này mỹ lệ cảnh sắc bên trong, ẩn tàng thì là vô tận nguy hiểm, những này cự hạt tại trong hoang mạc có kinh khủng số lượng. Với lại, bọn chúng đều là thông qua cường đại ma lực mà sinh tồn được, có thể nói bọn chúng liền là bị cải tạo mà đến sinh vật căn bản cũng không phải là chân chính sinh vật, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một vấn đề. Nếu là không cách nào xử lý sạch những này cái mũ, bọn chúng thế nhưng là sẽ thôn phệ hết thảy. Dù sao những bò cạp này kinh khủng sức chiến đấu, cho dù là một vị đại tướng cấp đều không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Rầm rầm, rầm rầm, mà nương theo lấy đầy trời cát vàng bay múa, một bóng người thì là từ từ nổi lên, đây là một vị ôn tồn lễ độ nữ tử, mà nàng đi ra, ôn hòa nói, "Đề ca hô tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" "Lao tinh linh, là cát tinh linh." "Cát bài." Có một đầu cát vàng tóc dài, cùng tràn đầy cổ Ai Cập phong váy dài, nàng liền như là một vị tại cát vàng bên trong trưởng thành tư thế hiên ngang công chúa, thế nhưng, vị công chúa này lại là hoang mạc chủ nhân. Chưởng quản lấy hoang mạc hết thảy. Mang theo nụ cười ấm áp, các tinh linh khẽ cười nói, "Đều cho nên nói ca hô tỷ, người đây là ra ngoài vừa trở về sao?" "Đúng vậy a." Miruki ca hô mỉm cười nói, "Để có một số việc, cũng là cần ra ngoài xử lý, thế nào, có cảm giác gì sao?" Các tinh linh, đây là Cloud sáng tạo ra tinh linh thứ nhất, thông qua ma lực của mình sáng tạo ra. Trên thực tế Cloud sáng tạo ra nhiều vô cùng Cloud tinh linh, chẳng qua là tại mình đã từng chưa từng đem Nhật Nguyệt tinh ma pháp chân chính hoàn thiện trước đó, mình không có hoàn toàn sáng tạo ra đến. Chỉ là, hiện tại Nhật Nguyệt tinh ma pháp hoàn thiện, với lại, ma pháp tháp cũng là đã hoàn toàn kiến tạo mà thành, tự nhiên mà vậy là có thể đem những này Cloud tinh linh đều là sáng tạo ra tới. Bất quá, những này nguyên bản Cloud tinh linh sáng tạo ra đến vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai mới là tiến thêm một bước cải tạo, đương nhiên cải tạo coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các tinh linh nghe được Miruki Kaho hỏi thăm, thì là hơi suy tư sau nói, người không có vấn đề gì, tại ma pháp tháp nội bộ tràn ngập đều là Nhật Nguyệt tinh ma pháp, với lại phụ thân đem hết thảy tiến hành cải tạo, chúng ta tại cái này ma pháp tháp bên trong mặc kệ là nghỉ ngơi thời gian bao lâu, đều là không thành vấn đề sự tình. Ha ha ha, Bôi Điềm tỉnh tiếu dung nổi lên, các tinh linh thật chính là vô cùng vui sướng. Mà Miruki Kaho cũng là mang theo nụ cười ấm áp. Ôn hòa, ôn nhu, bởi vì hết thảy đều đã giải quyết. Trên thực tế, Cloud tinh linh muốn thời gian dài sinh hoạt tại ngoại giới cái này là không được, ma lực của các nàng hấp thu là đặc thù ma lực, với lại các nàng bản chất là ma lực tụ tập mà thành ma lực tinh linh hình thái. Cho nên, các nàng thời gian dài ở vào ngoại giới sẽ là bị ma lực chỗ ăn mòn, dạng này từ từ liền là sẽ xảy ra vấn đề, mà bây giờ thì là khác biệt ở vào ma pháp tháp nội bộ. Ma lực đã đi qua cải tạo là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Hiện tại chỉnh thể ma lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đều là không quá đáng chút nào, điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi sự tình. Cho nên, thông qua dạng này cải biến, tất cả mọi thứ ở hiện tại có thể nói đều là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, đương nhiên là không thành vấn đề sự tình, Cloud tinh linh có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại ma pháp tháp bên trong, mà ma pháp tháp nội bộ cũng là căn bản không cần hoài nghi sự tình. Cloud đem ma pháp tháp hoàn toàn cải tạo thành vì 9 tầng không gian, trước trước sau sau trải qua một năm rưỡi, cái này mới là đem ma pháp tháp hoàn toàn cải tạo hoàn thành. Nói thật, hiện tại trên biển lớn, đại bộ phận đều là vô cùng mê mang, đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại hoặc là nói cho cùng là xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị. Mà pháp sư phản phất là biến mất đồng dạng, đã thời gian 2-3 năm chưa từng xuất hiện, bất quá. Mặc dù nói là như thế này, nhưng là trên biển lớn đại bộ phận cường giả là phi thường rõ ràng, y theo Cloud tính cách, khẳng định là tại một vị trí nào đó phát hiện cái gì, sau đó liền là ở vị trí này nghiên cứu đâu. Không cần hoài nghi. Cái này nam nhân chính là như vậy tính cách, chuẩn xác mà nói không đúng phải nói, nếu như không phải là bởi vì Newgate là hải tặc, với lại trở thành băng hải tặc trâu trắng một thành viên, y theo Cloud tính cách, gia hỏa này tối đa cũng liền là làm một cái người ẩn cư sinh hoạt, mỗi ngày du lịch, đi bộ một chút, cũng chính là như vậy sinh hoạt, nguyên nhân rất đơn giản, Lao không phải như thế tính khí nóng nảy người. Tính cách của hắn càng thêm ôn hòa, cũng là càng thêm bình tĩnh, tự nhiên mà vậy, đối với những này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người là có ý nghĩ này. Nhưng là, lịch sử là sẽ không căn cứ một cái ý nghĩ mà thay đổi. Ca hô tỷ, lúc này, các tinh linh lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn trở về sao? Miruki Kaho mỉm cười nói, người không đi theo tiếp theo lên trở về nhìn xem sao? Các tinh linh lắc đầu, nghiêm túc nói, phụ thân hy vọng ta có thể giúp một tay thủ hộ tầng thứ nhất, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không rời đi chức trách của ta. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, các tinh linh tính cách cùng đấu tinh linh vô cùng tương tự, hai tỷ muội đều là dạng này vô cùng chăm chú, đối với bất cứ chuyện gì đều là như thế, các nàng phản phất liền như là sẽ không lười biếng đồng dạng. Bất quá, cân nhắc đến hai tỷ muội tính cách, dạng này cũng không phải chuyện kỳ quái gì chính là. Hơi suy nghĩ một chút sự tình, Miyuki Kaho cũng là không có nói cái gì, chỉ là ôn hòa nói, như vậy tiếp xuống nhưng chính là làm phiền ngươi. Không có chuyện gì, các tinh linh mỉm cười lắc đầu. Sau đó, Miyuki Kaho dậm chân rời đi, từ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, cho đến đi tới tầng thứ ba. Phi thường khủng bố đấu thú trường, tầng thứ ba là cực kỳ khủng bố to lớn đấu thú trường, muốn tiến thêm một bước, như vậy ngươi liền muốn tại cái này đấu thú trường bên trong đi qua đầy đủ khảo nghiệm. Bằng không mà nói, muốn tiến thêm một bước đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ca hô tỷ, ngay lúc này, đây là nương theo lấy một cái chăm chú thanh âm. Quả nhiên, đấu tinh linh đi ra, đấu tinh linh liền như là các tinh linh đồng dạng, phụ trách thủ hộ tại tầng thứ ba đấu thú trường bên trong. Đấu, đã lâu không gặp, Miruki ca hô mỉm cười. Đấu tinh linh cũng là nghiêm túc nói, ca hô tỷ, sự tình xử lý tốt sao? Miruki ca hô gật đầu nói, thì hết thảy đều đã xử lý tốt, cho nên liền trở lại, bất quá lực cùng khu cái nào hai đứa bé đâu, hừ, đấu tinh linh phi thường không hài lòng nói, vì hai người bọn họ đi chơi, ha ha ha, Miruki Kaho cười nhẹ lắc đầu, cũng là đang suy đoán bên trong, cái nào hai đứa bé đều là ưa thích chơi đùa làm sao có thể ngoan ngoãn ở lại đây, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ các tinh linh cùng đấu tinh linh hai cái này chăm chú hài tử, cái khác phần lớn tinh linh đều là tại tầng thứ 9, có rất ít người thật như thế chăm chú tại mình phụ trách không biết. Nói như thế nào đây phải biết, ma pháp tháp chỉnh thể đều là tại ma pháp cầu quan trắc phía dưới, cơ hồ chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, nói thí dụ như ma pháp cầu hỏng, như vậy cơ hồ là không thể nào xuất hiện vấn đề gì, tình huống như vậy phía dưới, căn bản không cần quá mức chăm chú. Chỉ đối với hai cái này chăm chú hài tử là không đồng dạng, các nàng hai đứa bé này thế nhưng là đặc biệt chăm chú. Tầng thứ nhất, hoang mạc, từ các tinh linh phụ trách quản lý, còn có Cloud sáng tạo ra sa mạc bò cạp. Tầng thứ ba, đấu thú trường, từ đấu tinh linh, lực tinh linh, khu tinh linh cùng kiếm tinh linh, thuẫn tinh linh, thỏi tinh linh sáu vị Cloud tinh linh phụ trách người quản lý nơi này. Kết quả đây kiếm tinh linh, thuẫn tinh linh, thỏi tinh linh đều không ở nơi này, lại càng không cần phải nói lực tinh linh cùng khu tinh linh hai tiểu gia hỏa này, đều sớm đã chạy rơi mất, chỉ có đấu tinh linh vẫn là ngoan ngoãn thủ tại chỗ này. Đấu tinh linh, các tinh linh, hai đứa bé này tính cách thật chính là vô cùng tương tự, chính là làm việc vô cùng chăm chú, không có chút nào sẽ đầu cơ trục lợi lười biếng, ha ha ha, ôn hòa lắc đầu, Miyuki Kaho ôn nhu nói, như vậy, đấu, muốn cùng ta trở lại tầng thứ 9 sao, đấu tinh linh nghiêm túc nói, lê Kaho tỷ, không cần bọn tỷ muội có người nghỉ ngơi, như vậy thì phải có người nỗ lực chức trách, bọn tỷ muội nghỉ ngơi, ta cùng các sẽ nỗ lực chức trách, ân, Miyuki Kaho cũng là không có nói cái gì. Người sở hữu khác biệt tính cách, mà các tinh linh cùng đấu tinh linh đều là phi thường chăm chú hài tử, dạng này hai đứa bé, mình không thể đủ nói gì nhiều. Không sai. Tại Cloud trong mắt, những hài tử này đều là chân chính người, cần chỉ là một lần hoàn toàn thuế biến, như vậy, các nàng liền có thể chân chính lột xác thành làm người. Ba, Miruki Kaho tiếp tục dậm chân rời đi, tốc độ rất nhanh, thời gian ngắn ngủi đã bước vào trước mắt mỹ lệ cảnh sắc bên trong. Quả nhiên, tiếp xuống mỗi một tầng bên trong đều là không có người, mà theo Miruki Kaho, từ từ bước vào tầng thứ 9. Rầm rầm, mỹ lệ cánh hoa vẫy xuống, đó là từng đóa mỹ lệ cánh hoa, những này cánh hoa để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, thật sự là cảm giác quá mức dễ chịu, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại. Bởi vì nơi này là nhà A, chương 357, đóa hoa nở rộ thuyền hải tặc, chương 59, đóa hoa nở rộ thuyền hải tặc, rầm rầm, thuyền hải tặc chậm rãi đi thuyền. À, ngồi ở mũi thuyền một cái hải tặc thì là nhàm chán nói, để đại ca chúng ta cái này thật vất vả tiến nhập thế giới mới, kết quả là nhàm chán như vậy, ai thật là không có ý nghĩa, còn không bằng tại đại đường hàng hải xưng vương xưng bá đâu. Ba, một người khác thì là trực tiếp vỗ vỗ hải tặc đầu, cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi thêm chút đầu óc tốt không tốt, thế giới mới mặc dù nguy hiểm thế nhưng Grandliner liền không nguy hiểm sao, chỗ đó thế nhưng là hải quân địa bàn, suy nghĩ một chút hải quân gần nhất trong khoảng thời gian này những quái vật kia, ngạch y hải tặc khóe miệng co rút. Sakajiki, Kuran, Borsellino, Isho, Dani. Vừa nghĩ tới một cái kia cái quái vật gia hỏa, hải tặc lắc lắc đầu nói, đại ca ngươi nói chúng ta là ra biển trở thành hải tặc, nhưng là thật là cảm thấy rất chuyện kỳ quái, chúng ta vừa mới ra biển thời điểm, đích thật là có đại lượng ý nghĩ. Kết quả hiện tại thế nào? Ai, đúng vậy a, đại ca, bốn phía hải tặc nhóm cũng là bu lại, nhân số cũng không nhiều, cộng lại đại khái chỉ có 20 cá nhân, mỗi người bọn họ đều là vô cùng kỳ quái, cảm giác rất nhàm chán chính là. Chuẩn xác mà nói, bọn họ đều là cái này băng hải tặc một phần tử, bọn họ đều là cái này băng hải tặc một bộ phận, cũng là cái này băng hải tặc hạch tâm. Bởi vì bọn họ đều là từ tại một cái địa phương đi ra. Đại ca mặc dù nói vừa lúc đi ra, đoạt không ít tiền, loại kia tiêu xài sinh hoạt cảm giác không sai, thế nhưng là hiện tại chúng ta cảm giác thật rất nhàm chán, đúng vậy a, cảm giác đặc biệt không có gì hay, không biết là tình huống như thế nào. Các huynh đệ đều là thảo luận, từng cái đều là cảm thấy vô cùng mê mang. Nói như thế nào đây? Vừa mới ra biển thời điểm. Hoàn toàn chính xác, các huynh đệ từng cái là phi thường kích động, rất có đại triển quyền cước, thật tốt đến tại cái này trên biển lớn đi một trận, ý tứ chỉ là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là từ từ mê mang. Bọn họ đích xác là đạt được vàng bạc tài bảo. Thế nhưng là bọn hắn cũng không vui, nói trắng ra là những người này cũng không phải là những cái kia giả tâm bừng bừng gia hỏa, bọn hắn ra biển đến cùng là muốn phải làm những gì, bọn hắn đều không phải là đặc biệt rõ ràng, bọn hắn nói câu khó nghe một điểm sự tình, chỉ là một đám phổ thông hải tặc thôi trên thực tế. Ai, thở dài bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, nhìn xem các huynh đệ mê mang. Thuyền trưởng thì là bình tĩnh nói thật ta cũng là mê mang qua, về sau ta suy nghĩ minh bạch. Chúng ta trên bản chất không phải liền là bị đám kia đáng chết thiên long nhân bức bách sau những cái kia người đáng chết cặn bã, đáng giận, răng rắc, nâng lên chuyện này, cơ hồ mỗi người đều là khóe mắt nổi lên kinh khủng sắc thái, bọn hắn từng cái ánh mắt đều là vô cùng dữ tợn, cả đám đều giống như là dữ tợn ác quỷ, thật không trách bọn hắn cái dạng này. hải tặc cho tới bây giờ không phải cái gì nhà mạo hiểm, đối với hải tặc tới nói, đốt giết cướp đoạt là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là, những này hải tặc, bọn hắn đối với chuyện này lại là căn bản không có hứng thú, giờ này khắc này bọn hắn càng nhiều cảm giác được lại là một loại mê mang, từ quê quán xuất thân, từng bước một đi tới Grand Liner, tại cùng hải quân chiến đấu lần lượt về sau tiến nhập thế giới mới. Thế nhưng là, bọn hắn cảm giác được chỉ có nhàm chán cùng thống khổ, bởi vì bọn họ phát hiện, cái gì đều là không thích hợp chính mình sự tình, phản phất cái thế giới này hết thảy cùng chính mình cũng là không có quan hệ sự tình đồng dạng, để bọn họ đều là dị thường mờ mịt cùng mê mang. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tiếp xuống kết quả đến cùng là dạng gì sự tình. Ai, đại ca, người nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Đúng vậy a, nói thật cái này hải tặc có chút không làm nổi thật là không có ý nghĩa a, đã từng chúng ta chính là người như vậy, hiện tại đi cướp đoạt đồng dạng người, chúng ta cũng là có chút điểm làm không được. Từng cái đều là vô cùng mê mang, bọn họ đều là rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy a, bọn hắn đã từng chính là người như vậy, hiện tại để bọn hắn đối cùng mình giống nhau như đúc người xuất thủ, nói thật bọn hắn thật là có điểm làm không được a, nói trắng ra là bọn họ đều là người bình thường, vốn chỉ là trải qua cuộc sống của mình. Kết quả hiện tại thế nào, vậy mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuộc sống của mình bị đánh vỡ, cùng nó nói trách tội hải tặc, không bằng nói trách tội những cái kia thiên long nhân. Mặc dù nói, hải tặc bên trong đích thật là có rất nhiều giả tâm bừng bừng người, nhưng là bọn hắn biết, tại cái này trên biển lớn, càng nhiều người trên thực tế liền là bị thiên long nhân bắt buộc bắt. Ai, tất cả mọi người là yên lặng thở dài, bọn hắn không tự chủ được lắc đầu, cảm thấy nụ cười khổ sở. Nói cái gì, bọn hắn không biết có thể nói cái gì, chỉ là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ chính là. Ha ha ha, nhìn trước mắt bộ dáng này, mà thuyền trưởng lại là đột nhiên cười nói, các huynh đệ nếu đều đối với cuộc sống như vậy không hài lòng, như vậy dám cùng ta làm một món lớn sao? Nếu như nếu là thành công, cái thế giới này đều sẽ cải biến, nếu như nếu là thất bại, kỳ thật cũng là không có có hậu quả gì không, cùng lắm thì liền là chết. Ha ha ha, đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Mỗi cái hải tặc đều là mang theo hưng phấn tiếng cười to, một cái sau một cái kích động, bọn họ đều là tùy tiện nói, đại ca cũng không muốn nói lời như vậy, các huynh đệ cùng một chỗ ra biển, đã tới mức độ này, chẳng lẽ chúng ta sợ chết sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào a, không sai, từng cái đều là đang cười, bọn họ đều là tùy tiện nhìn trước mắt một màn này. Hừ, nhếch miệng lên, mà phần lớn đều là tùy tiện nhìn xem đại ca. Bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Nói đùa. Mỗi người đều là đi theo đại ca đi ra, nếu là rút lui, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái có được hay không a, như vậy. Thuyền trưởng trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, thậm chí là thần sắc dữ tợn, dị thường bạo ngược nói, để cho chúng ta đến nghĩ biện pháp lật đổ chính phủ thế giới a. Ngạch, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Chỉ là, tất cả mọi người là nháy nháy mắt, trong mắt bọn họ không có chất vấn cùng thất vọng cái gì, càng nhiều chỉ là mê mang. Đại ca ta đối với ngươi thuyết pháp ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là, chúng ta thật là có thể làm được sao, khả năng này quá thấp a. Không phải đâu, thuyền trưởng trừng mắt liếc mình bọn này tiểu đệ, bất đắc dĩ nói, các ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy không có ý nghĩa, như vậy không bằng liền đi làm ta nói chuyện này, thành công, đương nhiên là việc tốt nhất, nếu như nếu là thất bại, cùng lắm thì liền là chết, còn có thể thế nào a? Bị nói thật sự chính là không có sai, đúng nha, đúng nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu hưng phấn lên, từng cái đều là tùy tiện nở nụ cười, tùy tiện dáng vẻ, thật chính là vô cùng vui vẻ, đối với bọn hắn những người này tới nói, cuộc sống như vậy liền đã không tệ. Thật là thật thoải mái chính là. Tùy tiện đám người để thuyền trưởng cũng là cười lắc đầu, cười mắng, các ngươi bọn gia hỏa này a, bất quá, vẫn là cười nhìn trước mắt các huynh đệ, mặc kệ là thế nào. Bọn họ đều là tìm được phi thường chuyện không tồi. Bất quá, chúng ta quân đội như vậy ứng nên gọi tên gì đâu, không bằng liền gọi là quân cách mạng a, xử lý chính phủ thế giới quân đội, cũng có thể, ha ha ha, tán gẫu mỗi người đều là không nhịn được phá lên cười, khóe miệng tiếu dung đều là vô cùng vui sướng, bất quá. Rầm rầm, rầm rầm, ngay tại lúc này, bọn hắn lại là thấy được một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đi thuyền mà đến. Trăm hoa đua nở, cây cối xanh nhưng. Thoạt nhìn. Đó căn bản không giống như là một chiếc thuyền hải tặc, ngược lại giống như là một cái mỹ lệ du thuyền đồng dạng, chỉ là cái kia hải tặc cờ tuyệt đối là không có sai. Băng hải tặc râu trắng, mẹ của ta ơi, lúc này khắc, tất cả mọi người là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù nói, bọn hắn có hùng tâm tráng chí, nhưng là nói đến khó nghe chút, bọn hắn liền là một đám nhỏ hốt a, bây giờ lại đụng phải dạng này hùng cứ thế giới mới đại nhân vật. Bọn hắn nếu là không có chút mê mang mới là kỳ quái đâu, không đúng, không đúng, mà thuyền trưởng thì là lắc đầu, vội vội vàng vàng nói, đây không phải băng hải tặc râu trắng, cái kia hải tặc cờ mặc dù cùng băng hải tặc râu trắng cờ xí vô cùng tương tự, nhưng là cái kia là ma pháp sư cờ xí. Trong nháy mắt, các huynh đệ đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn từng cái đều là tràn ngập không dám tin thần sắc. Thậm chí là có một loại, ta có phải hay không muốn lành lạnh cảm giác, cũng không trách bọn hắn có cảm giác như vậy, mà là tình huống trước mắt. Thật sự là quá mức không dám tin a, không cần hoài nghi, cho tới nay, trên biển lớn tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, băng hải tặc râu trắng, mà pháp sư hai vị này người một nhà, nhưng là hải tặc cờ phương diện hoặc nhiều hoặc ít là có một chút xíu khác biệt. Cái này khác biệt mặc dù cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng là có chênh lệch. Chính xác điểm mà nói, liền là một cái là lấy râu trắng làm chủ đề, một cái là lấy ma pháp sư làm chủ đề. Đây cũng là phun ra ma pháp sư thuộc về băng hải tặc râu trắng, nhưng là lại độc lập với băng hải tặc râu trắng. Dù sao, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, lao vị này thân phận ma pháp sư trên biển lớn thế nhưng là phi thường đặc thù. Rầm rầm, rầm rầm, nhìn xem cái kia chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đi thuyền mà đến, mà các huynh đệ thì là từng cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúng túng mở miệng nói, đây đại ca có phải hay không phải xong đời a này chúng ta vừa mới có hùng tâm chí lớn, liền phải chết sao? Thuyền trưởng thì là duy trì trấn định, ngưng trọng nói, các ngươi đều bình tĩnh một chút mặc dù nói, thực lực của đối phương rất mạnh, với lại. Cũng là cái này trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật, nhưng là nhân gia ma pháp sư thế nhưng là đại nhân vật, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này chẳng lẽ còn có thể để ở trong mắt sao? Đại ca, nhân gia đã chạy chúng ta tới, ta nói không có vấn đề, đại ca, đã qua tới, cùng lắm thì, ta cho người ta quỳ xuống, người xem một chút được hay không a, đại ca. Ha ha ha, nghe những huynh đệ này giao lưu, mà một cái nụ cười ấm áp thì là truyền vào trong tai của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều là cứng ngắc ngẩng đầu, bọn hắn là thật là lúng túng gãi gãi đầu, từng cái đều là trung thực. Nguyên lai, thuyền hải tặc đã cùng bọn hắn thuyền hải tặc từ từ sượt qua người. Mà cái kia mỉm cười người, liền là ngồi tại cây hoa anh đào phía dưới, nâng tẩu thuốc, cười nhẹ nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người. Cái kia, thuyền trưởng mặc dù biết có thể sẽ chết, nhưng là vẫn ngoan ngoãn mở miệng nói, về ma pháp sư đại nhân van cầu ngài có thể hay không thả các huynh đệ của ta. Ta nguyện ý thay thế các huynh đệ của ta đi chết đem tất cả tài bảo đều lấy ra, đại ca, im miệng, thuyền trưởng quát lớn tất cả huynh đệ, thì là khẩn trương nhìn xem Cloud, căn cứ biến cả nghe đồn, Cloud là một cái tính cách tương đối ôn hòa người, từ trên lý luận mà nói, hẳn là sẽ không ra tay như vậy tàn nhẫn, nói cách khác, vẫn là có đường lui. Nhưng là vấn đề là, thuyền trưởng cũng không biết truyền nói có đúng hay không chính xác a dạng này đại nhân vương sao tốt vật, nếu là thật muốn đối phó mình, đoán chừng mình bây giờ liền là đã có thể đợi chết rồi. Cái này căn bản không cùng một đẳng cấp đó a, ha ha ha, cười ôn hòa lấy lắc đầu, mà Cloud thì là ôn hòa nói, "Y tiểu gia hỏa, yên tâm đi, ta đối với giết các ngươi không có hứng thú gì, đối với ta mà nói, không chọc tới trên đầu của ta, cũng không phải giết chóc ngươi, là chuyện." Tất cả mọi người là vội vội vàng vàng gật đầu, không cần quản thật thật giả giả, lúc này liền là ngoan ngoãn gật đầu liền xong lão thi thực thật nghe lời, cái này đúng, tuyệt đối không nên tìm phiền toái, vậy đơn giản liền là hành động tìm chết. Ha ha ha. Mà nhìn xem cái này từng cái khẩn trương tiểu gia hỏa, Lao thì là phi thường ôn hòa nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta đối với những này cũng không có hứng thú, chỉ là nghe được ý nghĩ của các ngươi, cảm giác thật thú vị, cho nên tới thăm các ngươi một chút thôi. Lúc này, từng cái tiểu gia hỏa ngược lại là trầm mặt, thuyền trưởng thật lâu mới là nỉ non nói, mà pháp sư đại nhân ngài không cảm thấy ý nghĩ của chúng ta vô cùng ý nghĩ hảo huyền sao? Ý nghĩ hảo huyền, có lẽ a, bất quá a, trên cái thế giới này, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là có được tư cách có được mơ ước. Đây là mỗi người tự hào. Cũng là mỗi người bản chất, dựa theo giấc mộng của mình đi xuống liền tốt. Ta xưa nay sẽ không tiêu hao bất luận kẻ nào. Cố gắng lên lũ tiểu gia hỏa. Mang theo tiếu dung, Lao thì là rời đi. Chương 358, lão biên bức xuất quan, chương 60, lão biên bức xuất quan, rầm rầm, rầm rầm, nhìn xem rời đi thuyền hải tặc. Nói thật hiện tại những này hải tặc bọn người đầu vẫn có chút phản ứng không kịp, vì kia ma pháp sư liền phản phất, chỉ là thật đơn thuần nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Cho nên tới xem một chút bọn hắn đồng dạng, cái loại cảm giác này thật là hoàn toàn khác biệt, nếu như nói có bất đồng nơi nào lời nói, cái kia chính là loại kia làm tiền bối cảm giác, vị này liền như là một vị tiền bối, ngược lại là không chút nào cùng với một cái hải tặc đồng dạng, ngược lại tràn ngập ôn hòa cùng bình tĩnh. Cái này, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, đúng vậy a, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn nói thật hoặc nhiều hoặc ít là thật có chút mờ mịt, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại từng cái đều là sai cứ thế nhìn đối phương. Tính toán, ba, thuyền trưởng vỗ tay một cái, tùy tiện nói, để các huynh đệ những chuyện này liền không suy tính, cũng không thảo luận, đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình các huynh đệ chuẩn bị khởi hành, mục tiêu liền là cố hương của chúng ta muốn tại cố hương của chúng ta đi cải biến đây hết thảy tới đi hết thảy bắt đầu. À, tất cả mọi người là phát ra hưng phấn tiếng gào thét, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra kiên định quang mang đúng vậy, a cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ bây giờ không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm, cũng không phải bọn hắn cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Bọn hắn muốn làm hiện tại liền muốn đi hoàn thành giấc mộng của mình nha. Về phần ma pháp sư như vậy đại nhân vật quên đi thôi. Như vậy đại nhân vật muốn giết bọn hắn đơn giản liền như là chuyện dễ như trở bàn tay đồng dạng. Bọn hắn cân nhắc nhiều như vậy cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đã như vậy lời nói còn không bằng liền cái dạng này đâu. Ha ha ha, khởi hành, không sai. Các huynh đệ khởi hành, hải tặc nhóm từng cái đều là mang theo hưng phấn tiếng cười to. Bọn hắn mới là không quan tâm cái khác hết thảy đâu. Bọn hắn hiện tại đối với những này căn bản liền đã không cần thiết. Xuất phát về nhà đi bắt đầu mình hoàn toàn mới mộng tưởng. Về phần giấc mộng này có phải hay không như là một chuyện cười đồng dạng kỳ thật bọn hắn hiện tại đã không cần thiết. Người a, sống sót cả đời này, nếu như nếu là ngay cả một cái mơ ước cũng không có, ngược lại là nhất là mất mặt sự tình a. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cần phải làm là sống sót sau đó đi hoàn thành giấc mộng của mình. Cải biến tất cả cũng giống như mình người, đây chính là bọn họ mộng tưởng, về phần có thể thành công hay không nói thật bọn hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là a bọn hắn hiện tại đã căn bản cũng không quan tâm cân nhắc nhiều như vậy có làm được cái gì sao. Đối với mình tới nói những này đều chẳng qua là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, mình chỉ cần dựa theo nội tâm của mình từng bước một đi xuống cũng đã đủ rồi. Cái khác, không có ý nghĩa, cùng nó liền như là một cái xác không hồn đồng dạng, làm hải tặc dạng này sống sót, không bằng phấn đấu một thanh, làm người sống sót, dựa theo mình muốn sống sót, cái này cũng là bọn hắn muốn làm sự tình. Về phần phải chăng có thể thành công, về phần tương lai kết quả là cái gì a bọn hắn đã không cần thiết, không quan trọng sự tình. Thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, bọn hắn nghĩ chẳng qua là mình không phải chân chính sống vô dụng rồi cả một đời, mà không phải đi cân nhắc nhiều như vậy, một người chân chính mỗi ngày đi cân nhắc nhiều như vậy cũng là rất không thú vị tình a thấp nhất tối thiểu. Đối với bọn hắn tới nói, đích thật là rất không thú vị sự tình. Mỗi người đều là tùy tiện mang theo tiếu dung. Rầm rầm, chiếc này thuyền hải tặc cũng là rời đi, chỉ là không giống với tiến vào thế giới mới mê mang. Lần này rời đi, bọn hắn lại là có hoàn toàn khác biệt tinh khí thần, phải nói bọn hắn đã trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Phương xa, rầm rầm, giống như là đóa hoa thuyền hải tặc thì là đi thuyền trên biển lớn. Ha ha ha, Clau nâng tẩu thuốc, thì là nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là quân cách mạng hình thức ban đầu sao, bất quá cũng đúng, tại Long tướng nó phát dương quang đại trước đó. Tự nhiên mà vậy cũng là ra đời đủ loại quân cách mạng khác biệt, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đối với điểm này, Clau ngược lại là không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, thậm chí là nói cảm thấy ngược lại là phi thường bình thường, Dragon năng lực đích thật là vô cùng xuất sắc, nhưng là cũng không có khả năng như vậy ngắn ngủi thời gian, liền trở thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lớn nhất khả năng chính là, đây không phải từ Dragon bắt đầu, mà là theo một cái nho nhỏ ánh lửa, cuối cùng bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là, bởi vì cuối cùng Dragon xuất hiện, năng lực của người đàn ông này vô cùng xuất sắc, từ từ đem đây hết thảy đều là cho chỉnh hợp, phải nói khả năng như vậy tính là lớn nhất, cũng là có khả năng nhất sự tình chính là. Hơi suy nghĩ một chút, Clau ngược lại là cảm thấy đây là phi thường có khả năng sự tình. Dù, một sợi quang mang nổi lên. Ichiha Yuko thì là nằm nghiêng tại Clau bên người, thon thon tay ngọc khoác lên Clau trên thân, nâng tẩu thuốc ngược lại là kiều mị nói, chủ nhân thiếp thân cảm thấy, ngài đối với cái này một đám tiểu hài tử kiến lập tổ chức tự hồ là vô cùng cảm thấy hứng thú a. Clau mỉm cười nói, phải nói cũng không phải là cảm thấy hứng thú, mà là bọn hắn liền như là hết thảy đầu nguồn đồng dạng, từ bọn hắn bắt đầu, tiếp đó, toàn bộ thế giới sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng, về phần đến cùng là cái gì nhìn xem liền tốt, tiếu dung đầy rẫy, Clau ngược lại là cảm thấy đây là rất chuyện thú vị. Người a, mặc dù nói có thể không hạn chế chỗ ở lấy, nhưng là vẫn muốn cảm thấy chuyện thú vị. Ichiha Yuko kiều mị cười nhẹ, thì là thú vị nói, đi chủ nhân, ngài thật cảm thấy vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo bọn hắn những người này có thể làm được ngài nói tới trình độ kia sao? Như vậy Clau không có trả lời Ichiha Yuko, ngược lại là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không được sao? Lắc đầu, bán nguyên Yuko nói, đây cũng không phải là cảm thấy không thể, mà là cảm thấy rất kỳ quái thôi, có một số việc những cái kia thực lực cường đại người làm không được, nhưng là ngược lại là như vậy người bình thường bọn hắn ngược lại là làm được, cảm thấy rất thú vị chính là. Ha ha, Clau mỉm cười nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hết thảy đều là phải từ từ đi xuống, hết thảy đều là phải từ từ bắt đầu, đã như vậy lời nói, như vậy đương nhiên đụng phải liền là hết thảy bắt đầu, có lẽ không tới thời gian bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn trên biển lớn nổi danh đâu, có lẽ là vậy. Ichiha Yuko ngược lại là không có phản bác, dù sao cái này trên biển lớn, có ít người thật là vắng vẻ vô danh, với lại, đơn thuần nhìn một người là nhìn không ra người này tương lai trưởng thành đến đấy là có thể đạt tới loại trình độ gì. Cùng nó nói thế giới này người tư chất tầm quan trọng phi thường lớn, không bằng nói, trên cái thế giới này trái ác quỷ mang tới cải biến phi thường lớn. Có ít người đạt được một viên đặc thù trái ác quỷ, như vậy trong nháy mắt liền là trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây là một kiện tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Hô, nâng tẩu thuốc, Clau một sợi khói xanh phun ra cũng là ôn hòa nói, để tương lai cảnh sắc thế nhưng là thật vô cùng để cho người ta chờ mong nga. Tương lai, đây chính là Clau mong đợi nhất cảnh sắc a. Có ít người có lẽ là không thể nào hiểu được sự tình, nhưng đối với Clau tới nói, cái này ngược lại liền là cực kỳ đáng giá mong đợi sự tình. Muốn nói nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản. Clau là một cái rất là khép kín ma pháp sư, thế nhưng là tuyệt đối không phải một cái đối với hết thảy đều là không có hứng thú người, vừa vặn tương phản, Clau vô cùng ưa thích đi quan sát, có lẽ là theo thời gian trôi qua. Nhưng là, Clau theo ma lực tăng lên, cả người cũng là phát sinh biến hóa, đúng nghĩa tinh khí thần đều là phát sinh biến hóa, loại kia tự thân là áp đảo người khác phía trên cảm giác, đối với rất nhiều người tới nói đích thật là có khác biệt cảm giác. Thấp nhất tối thiểu, Clau liền là người sở hữu cảm giác như vậy, điểm này là căn bản không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao, khi mình đã là có được mấy trăm năm tuổi thọ, hoàn toàn siêu việt người trước mắt thời điểm, như vậy hết thảy liền là đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Clau hoàn toàn chính xác chính là người như vậy. Đương nhiên đối với điểm này, Clau cũng không kháng cự chính là, cái này không phải cái gì cần kháng cự sự tình, thậm chí là nói, cái này vốn là phi thường bình thường sự tình, một người làm cho cái này thế giới một phần tử, chẳng lẽ không nên nói liền là như thế sao? Mình đã siêu việt cái thế giới này nhiều như vậy đi làm ra chuyện như vậy, từ từng cái phương diện tới nói, tựa hồ cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình. Mà sự thật chứng minh liền là, Cloud đích thật là đi làm với lại, chính là muốn làm đến chuyện như vậy, cái này nam nhân, đối với những này là xưa nay sẽ không để ý sự tình, thậm chí là nói cái này nam nhân ngược lại là càng thêm đang mong đợi, cái thế giới này tương lai sẽ là như thế nào, sẽ hay không trưởng thành trở thành để cho mình cảm thấy hứng thú dáng vẻ đâu, cái này mới là Cloud cho tới nay cảm thấy hứng thú nhất sự tình, khả năng rất nhiều người cảm thấy vô cùng quỷ dị thế nhưng là, đây đối với rất nhiều người tới nói đều là như thế, khi sinh mệnh cấp độ của ngươi đã vượt qua người bình thường, làm ngươi hết thảy đã siêu việt người bình thường thời điểm, kỳ thật ngươi cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, ngươi đối với quyền lợi tràn ngập tuyệt đối hứng thú, cho nên ngươi thông qua quyền lợi từ từ đi kẻ thống trị hết thảy. Mà Gorosei chính là người như vậy. Nhưng là, Cloud lại cũng không là một cái dạng này người, vừa vặn tương phản, Cloud là một cái tâm tính phi thường bình thản người, Cloud càng ưa thích chính là lẳng lặng nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ là Cloud sợ tác sở vi, ngược lại là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì cái này nam nhân sợ tác sở vi. Liền như là cao cao tại thượng như thần, đã từ từ áp đảo cao hơn hết, lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, đương nhiên đây chỉ là một loại thuyết pháp. Cloud mặc dù đích thật là cùng dạng này thần rất giống, nhưng là cũng không phải thật sự là đã trở thành một cái không tình cảm chút nào thần. Khác biệt chính là, Cloud tâm thái cùng bình thường thần khác biệt, không phải không tình cảm chút nào, mà là người sở hữu thân tình, đây chính là Cloud cùng những cái kia chân chính thần hoàn toàn địa phương khác nhau. Càng hợp cảm giác, Cloud liền như là dạo chơi nhân gian đồng dạng, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào, muốn để cái thế giới này tiến thêm một bước đi phát triển, trở nên càng thêm có ý tứ. Thậm chí là nói, bốn vị đệ tử, Cloud trên thực tế đối với bọn hắn dạy bảo, cũng là như thế. Nhưng là, Cloud chân chính nội tâm, rất nhiều người thật rõ ràng sao phải nói, chân chính rõ ràng Cloud nội tâm chỉ có người nhà của mình cùng Newgate, cho dù là Bullet, tiếp những hài tử này đều không phải phi thường rõ ràng. Cloud, thoạt nhìn cái gì đều không để ý, phản phất là thân nhân chết chính là mình liền ẩn cư đồng dạng, trên thực tế căn bản không phải như thế a. Cloud sợ tác sở vi, càng nhiều liền là muốn để hết thảy đi cải biến. Nhưng vấn đề là, Cloud là không thể tự giữ mình đi làm, nếu như nếu là mình đi làm chuyện như vậy lời nói, có một số việc là khác biệt. Hoặc là nói, Cloud coi trọng thân nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không đi hoàn toàn nuông chiều thân nhân. Đây là chính mình muốn đi con đường, ngươi chỉ có mình đi đi ra, Cloud sẽ không là một cái bảo mẫu đồng dạng, mỗi một ngày đều là như thế này đi trợ giúp ngươi. Đây không phải là Cloud tính cách, cũng không phải Cloud ưa thích làm sự tình. Bất quá, lúc này, ba, tiếng bước chân thì là truyền đến. Mà Miruki Kaho thì là ôn hòa nói, đi chủ nhân, tiến về đã đến a, tới rồi sao? Cloud ngẩng đầu, nhẹ nhàng chậm chạp nói, nghe nói, đây chính là thế giới mới phong cảnh nhất là không sai một hòn đảo, tuyết trắng mênh mang cảnh sắc, thế nhưng là phi thường không tệ đâu, không sai, mà pháp tháp rèn đúc hoàn tất về sau, Cloud hiện tại kỳ thật ngay tại du lịch đâu, tại thế giới mới từng tòa hòn đảo du lịch, nhìn một chút nơi này mỹ lệ cảnh sắc, lại đi nơi nào nhìn một chút, về phần Cloud cạc rèn đúc, đây là tạm thời thả thả dù sao vẫn là kém một chút đồ vật, cũng không cần vội vàng chính là, Cloud xưa nay không là một cái nóng nảy người. Liền như là Miruki Kaho nhìn trước mắt hòn đảo này, thì là phản phất rơi vào trong trầm mặc đồng dạng, lẳng lặng nhìn hòn đảo này, thì là vô cùng ôn nhu. Cho tới nay, Miyuki Kaho vì Cloud hội họa hai tấm bức tranh. Băng hải tặc tróc, băng hải tặc râu trắng. Mà bây giờ, Miruki Kaho đang tại hội họa cái thứ ba bức tranh, cái này bức tranh, thì là được xưng là tự nhiên, cũng hoặc là cảnh sắc, nói tóm lại, dạng gì xưng hô cũng có thể. Chỉ là, Cloud lại là đột nhiên đình chỉ suy tư, ngược lại là ngẩng đầu, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko cũng là sắc mặt ngưng tụ, sau đó liền là khôi phục. Có khách nhân đến, ha ha ha, Cloud ôn hòa khẽ cười nói, lão biên bức, người xuất quan, chương 359, ma pháp sư vs bá tước đỏ, chương 61, ma pháp sư vs bá tước đỏ, Cloud mở miệng. Bất quá. Sau đó bầu không khí lại là lâm vào trong yên tĩnh. Tự hồ. Cloud nói tới hết thảy căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Bất quá. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud hiển nhiên là căn bản cũng không sốt ruột đồng dạng, ngược lại là phong khinh vân đạm cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ này, cũng không phải chuyện đại sự gì, lẳng lặng cùng đợi tốt, huống chi, đối với mình cảm giác được hết thảy, mình tuyệt đối là phi thường tự tin. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị cùng yên tĩnh, ngoại trừ Cloud thôn vân thổ vụ thanh âm bên ngoài, đã không có chút nào bất kỳ thanh âm nào, cái này mới là kỳ quái nhất, cũng là quỷ dị nhất địa phương. Bất quá, theo sát phía sau, nương theo lấy cái kia thanh âm bình tĩnh đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên hoàn toàn khác biệt. Xoát, một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, đó là một đạo tinh hồng sắc thân ảnh, hắn liền giống như là núp trong bóng tối hấp huyết quỷ đồng dạng, không phải nói liền như là hấp huyết quỷ bên trong quý tộc đồng dạng, hắn là xưng là bá tước, vị này ưu nhã bá tước đỏ, thì là đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng cười khẽ, Patrick thản nhiên nói, "Đề Cloud, ngươi gia hỏa này, quả nhiên mặc kệ là bất kỳ thời điểm, muốn che giấu ngươi gia hỏa này đều là chuyện không thể nào a." Cloud ôn hòa nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, tại cảm giác lực phương diện này, ta cảm thấy ta vẫn là phi thường xuất sắc, bất quá ngươi gia hỏa này, vậy mà chạy ra ngoài, đây là cảm thấy mình đã tu luyện không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất quan." Patrick thản nhiên nói, "Lão phu đích thật là cảm thấy đã không sai biệt lắm, bất quá, có một số việc lão phu cảm thấy vẫn là phải tìm ngươi tiến hành tìm tòi nghiên cứu một cái, cho nên lão phu liền tới tìm ngươi." Cloud hỏi ngược lại, như vậy lão biên bức, ngươi là làm sao tìm được ta?" Hơi hơi hí mắt, Cloud mặc dù là đang mỉm cười, thế nhưng là cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, mặc dù nói, Patrick xem như lão bằng hữu của mình, thế nhưng là loại cảm giác này cũng không phải quá tốt. Tại cái này trên biển lớn, lại có người có thể nhẹ nhàng như vậy liền tìm tới mình sao? Ngoại trừ Newgate nắm giữ mình một bộ phận sinh mệnh thể bên ngoài, những người khác hẳn là tuyệt đối không khả năng đơn giản như vậy tìm chính mình mới đúng a. Ha ha ha, Patrick ngược lại là tự tin nhưng lại phong khinh vân đạm cười nói, cái này có chuyện gì khó khăn sao Cloud, ngươi gia hỏa này mùi máu tươi, ta thế nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đối với cái này biến cả tới nói, ta muốn tìm được ai cũng là có thể tìm tới, chỉ cần lão phu thưởng thức qua máu tươi của hắn, hắn liền tránh không xong. Thì ra là thế. Nghe Patrick lời nói, Cloud lập tức minh bạch. Phải biết Patrick năng lực là Bato Nomi, hệ Mythican, hấp huyết quỷ hình thái có thể thông qua hấp thu máu tươi, để cho mình khôi phục tuổi trẻ. Có thể thông qua hấp thu máu tươi, để cho mình khôi phục thể lực, thương thế, hết thảy đều có thể khôi phục. Thậm chí là nói, đối với Patrick tới nói, hắn có thể chế tạo hấp huyết quỷ sao? Nói thật điểm này Cloud là không rõ lắm, bởi vì Patrick chưa từng có trả lời qua vấn đề này, mà bây giờ đâu thì là có chút không đồng dạng. Patrick chỉ cần hấp thu qua máu tươi, vậy mà có thể tìm được vị trí của đối phương bất quá. Cloud cũng chính là hơi suy nghĩ một chút, liền biết làm sao dạng giải quyết. Về phần nói, Patrick là từ đâu lấy được máu tươi, cái này có chuyện kỳ quái gì năm đó? Cloud thực lực không có thật a, thực lực cường đại, trên cơ bản chiến đấu vẫn là am hiểu chính diện tác chiến, lúc kia thụ thương, chảy máu, đó là phi thường bình thường cùng đơn giản sự tình a, đây cũng không phải là cái gì, không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá a, cái này lão biên bức, năm đó vậy mà làm chuyện như vậy, Cloud lắc đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, lão biên bức, người gia hỏa này làm sao biến thành bộ dáng này đâu, ta nhớ được ngươi thế nhưng là không phải bộ dáng này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, Patrick phi hành tại giữa không trung, chống dù thì là mỉm cười nói, lão phu thế nhưng là không có nghĩ qua muốn đánh lén cái gì, chỉ là lão phu cảm thấy có thể trước tiên tìm tới ngươi cũng là một kiện không sai tình, dù sao lão phu hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút ý nghĩ, cần cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái. Cho nên, xoát, xoát, bỗng nhiên ở giữa, hai đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là hai bóng người tại giữa không trung va chạm. Đinh đương, Patrick cầm trong tay dài dù. Mà Cloud thì là cầm trong tay thiên sứ chi kiếm. Hai người thì là trong nháy mắt đụng vào nhau, Cloud mang theo mỉm cười, lại là bất đắc dĩ nói, về lão biên bức, người vẫn là sớm chút trời đi a, chậm trễ ta ngắm phong cảnh a, ta hiện tại đối với các ngươi những này chiến đấu không có hứng thú, ta càng ưa thích nhìn xem mỹ lệ phong cảnh. Ha ha ha, nghe Cloud trêu chọc lời nói, Patrick cũng là không thèm để ý chút nào, mà là nhếch miệng lên khẽ cười nói, mà Cloud, không cần như thế nói mà ta nhưng không phải là người như thế, với lại ta thế nhưng là phát hiện không ít thú vị đồ vật, ta tin tưởng ngươi là sẽ khá cảm thấy hứng thú. Có đúng không? Đúng vậy a, Cloud cùng Patrick hai người liếc nhau. Hừ, khóe miệng không hẹn mà cùng khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Sau đó, oanh, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp đem trời cho tách ra, biển cả càng là cũng là trong cùng một lúc bị tách ra, kinh khủng hao su cục haki hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra, Cloud không có sử dụng ma pháp. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể cũng không phải là ma lực không đủ, mà là Cloud muốn xem một chút, Patrick ngược lại là có biến hóa như thế nào. Nói thật, nếu như nói Bullet, Semi, Osamu, Joy, Jaren cái này năm cái hài tử là cần mình bồi dưỡng. Mà Newgut thì là đầu không dễ dùng lắm, nhưng là mình cái này đệ đệ, hiện tại cũng là hiểu rõ ra, đang cố gắng. Roger gia hỏa này thì là biết một chút dấu ở trong lịch sử tình huống. Có thể nói, rất nhiều người đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân biết năng lượng tồn tại, nhưng là Patrick cái này nam nhân không đồng dạng, cái này nam nhân từ ban sơ thời điểm liền là tin tưởng năng lượng tồn tại. Cloud nói cho tất cả mọi người, hoặc là nói, chưa từng có ẩn tàng qua, chính mình là tu luyện ma pháp, tất cả mọi người là tùy tiện cảm thấy, cũng chính là như vậy chuyện thôi, thế nhưng là, chỉ có Patrick cảm thấy Cloud nói tới là nói thật, liền là một người như vậy, thật là không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy bộ dáng. Đương nhiên, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Cloud cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Patrick gia hỏa này, đến cùng phải hay không có cái gì cải biến, hoặc là nói là có cái gì tiến bộ đâu, cái này tin tưởng năng lượng người, sẽ hay không chân chính khai phát ra năng lượng tác dụng đâu. Oanh, hai người vũ khí đã đụng vào nhau. Không có cuốn quanh hao su cục haki, mà là thuần túy va chạm, trong nháy mắt, hai người đều là cảm thấy lực lượng kinh khủng kia. Ha ha ha, Cloud treo chọc nói, đời thế nhưng là thật kinh khủng a, ngươi gia hỏa này, nhiều năm như vậy thời gian, đến cùng là hấp thu bao nhiêu người sinh mệnh a, lão biên bức, ngươi lượng so với Linh Linh gia hỏa kia, đều là không hề yếu a. Patrick thì là thú vị nói, "Đờ Cloud, ngươi gia hỏa này đang nói lão phu sao, ngươi gia hỏa này thể phách không phải cũng là đồng dạng kinh khủng sao, cũng vậy cũng không nên chê cười lão phu." Lóp bóp, lẫn nhau đang nhạo báng lấy đối phương, nhưng là hai vị này lão bằng hữu, đối thủ cũ ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào, chiêu chiêu trí mạng a, đụng, đụng, đụng, hai người cơ bắp thậm chí là đều là có chút bành trướng, híp mắt, Cloud trong ánh mắt lại là lóe ra kinh khủng quang mang, mà Patrick cũng là được không đi nơi nào, hai người này, ra tay thế nhưng là không chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình. Ngược lại là càng thêm kinh khủng, một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đập vào trên người của đối phương. Hai người kia, lực lượng kinh khủng, tốc độ, thể chất đều là vô cùng đáng sợ, không cần hoài nghi, hai người kia đến cùng là thế nào có được lực lượng như vậy, căn bản chính là không cần hoài nghi sự tình, bởi vì bọn hắn đều là thực sự kinh khủng quái vật a, dạng này hai cái quái vật đạt tới trình độ như vậy có cái gì kỳ quái. Sư, đột nhiên, Lao tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt tránh thoát Patrick liên tiếp thế công, thì là thú vị nói, thật là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ a, với lại, người gia hỏa này, lão biên bức, Ken Bun sao Haki thế nhưng là khai phát đến một cái trình độ kinh người a, Converter Midas không sai. Vừa mới Cloud liền đã cảm thấy, cái này lão biên bức đối với Ken Bun sao Haki khai phát tuyệt đối là đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, phải nói đã đạt đến thăm dò tương lai trình độ. Công kích của mình vô cùng không thoải mái, phản phất là mỗi một kích đều là bị thấy được đồng dạng. Nếu là không có đoán sai, mình cho tới nay chỉ có đối mặt trốc thuyền trưởng thời điểm, mới có được cảm giác như vậy. Chắc hẳn, Patrick gia hỏa này, cũng là đồng dạng đạt đến trình độ này. Mà, Patrick thì là vô cùng lạnh nhạt nói, đây mặc dù nói đích thật là hơi hao phí một chút thời gian nhưng là cũng là đạt đến cấp độ này, còn tính là không sai a, dù sao, nhiều năm như vậy bế quan khổ tu, nếu là ngay cả dạng này trình độ đều là đạt không được, lão phu cũng thật sự là quá mức mất mặt. Nói thật, Patrick nói chuyện thật là quá mức vê xây gia hỏa này, thật là để cho người ta tức đến ngứa cả chân răng, nhưng cũng là không có biện pháp, chính là, Patrick gia hỏa này liền là có được tư chất như vậy. Phải nói, tại năm đó băng hải tặc rốc bên trong, Patrick gia hỏa này, tư chất là có thể cùng rốc thuyền trưởng ngang nhau, mà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là yếu đi một chút, cái này Patrick tư chất thật chính là vô cùng kinh khủng. Ha ha ha, Lao thì là ôn hòa khẽ cười nói, Patrick, ngươi cái này lão biên bức nói chuyện thế nhưng là thật làm người tức giận a, nếu để cho những lão gia hỏa kia biết ngươi gia hỏa này thuyết pháp, chỉ sợ, những người kia đều là muốn chọc giận chết. Mà, Patrick thì là thật phi thường bình tĩnh nói, bọn hắn không cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là không cách nào làm đến. Cái này không phải phi thường bình thường sự tình sao, ngươi gia hỏa này tư chất đồng dạng kinh khủng, nếu như nói, ngươi tu luyện không phải ma pháp, ngươi cũng đồng dạng có thể làm được ta điểm này. Ngươi thiên về điểm khẳng định là khác biệt. Với lại, Ken Bun sao Haki đồng dạng không phải ngươi thiên về điểm ma, Cloud hơi hơi hí mắt, lại là thú vị nhìn xem Patrick, trong lúc nhất thời, Patrick cũng là cảm thấy khác biệt khí tức, đồng dạng thú vị khơi gợi lên khóe miệng. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều chuyện đã trở nên hoàn toàn khác biệt nữa nha, thật là có thú a. Lốp bốp, hai người chiến đấu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng là so với Patrick tới nói, Cloud thì là thuần túy thông qua ma lực của mình đến tiến hành cảm giác. Patrick cái kia có thể thăm dò tương lai Ken Bun sao Haki, Cloud không có đạt tới, không phải nói tu luyện không đến trình độ kia. Cloud tinh thông cũng không phải là Haki, kiếm đạo, kỹ xảo những này đều không phải mình sở trường, mình am hiểu nhất liền là ma pháp, tất cả tu luyện, chỉ là vì phụ trợ ma pháp trở nên càng mạnh. Mà không phải muốn lẫn lộn đầu đuôi, nếu là cái dáng vẻ kia lời nói, ngược lại liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, lẫn lộn đầu đuôi mang tới biến hóa nhưng chính là cũng không lớn, Cloud cũng không phải là người như thế, vừa vặn tương phản Cloud vô cùng rõ ràng, tình huống như vậy đến cùng là trọng yếu đến cỡ nào. Cũng là vô cùng rõ ràng, tiếp xuống tình huống đến cùng là dạng gì, Cloud cho tới nay tu luyện đều là vô cùng ổn định. Đương nhiên, hai người kia chiến đấu thế nhưng là còn chưa kết thúc đâu. Đụng, đụng, đụng, liên tiếp tiếng va chạm bên trong. Hai người trong mắt đều là xẹt qua từng sợi quang mang, mà Patrick thì là từ trên xuống dưới đánh giá Cloud, âm thầm nói, để quả nhiên cái này nam nhân thật là không cho phép xem nhẹ a Cloud, người gia hỏa này kiếm đạo, thật là đạt đến giới khiến người sợ hãi trình độ a, chỉ là. Patrick không biết là, Cloud cũng là trong bóng tối tán thưởng nói, thật là kinh người kỹ xảo Patrick gia hỏa, thế nhưng là thật đem kỹ xảo khai phát đến một cái trình độ kinh người, lại có thể cùng kiếm bài tiến hành bể Mỹ, kiếm bài lực lượng, đó là vô địch kiếm đạo đều là không quá đáng chút nào. Thế nhưng là. Patrick vậy mà có thể so sánh với, đây là sự thực không cách nào tưởng tượng sự tình, đương nhiên kiếm lực lượng mang tới cũng không chỉ là kiếm đạo đơn giản như vậy, càng là người sở hữu kinh người sắc bén, mà Patrick trong tay chu này dài dù, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Hoặc là nói, chương 360, dừng ở đây a, chương 62, dừng ở đây a, mặc dù nói, không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác. Thế nhưng là, Cloud lại là có thể khẳng định, Patrick Busosuk Haki đã đạt đến cực kỳ kinh người trình độ. thấp nhất tối thiểu giờ này khắc này cho thấy Busoshukhaki đã đạt đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi trình độ. À, Tiếu Dung nổi lên, Cloud mang theo một vòng thú vị Tiếu Dung, khẽ cười nói, đây thật là xuất sắc thế công A lão biên bức, người Busoshukhaki, cũng là đạt đến một cái kinh người đồng thời trình độ khủng bố A, a ha ha, ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ít không có bất kỳ cái gì lời nói, ngược lại là mang theo một vòng cười khẽ lần nữa lấn người mà lên. Lốp bốp, hai người kịch chiến vẫn như cũ là đang kéo dài lấy, nhưng là đơn thuần từ chiến đấu bên trên chiến đấu, Cloud lại là hoàn toàn bị Patrick chế trụ. Không thể phủ nhận. Cloud tại từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc, nhưng là cái này cũng không đại biểu Cloud liền là vô địch tồn tại, vừa vặn tương phản Cloud cũng là có nhiều vô số nhược điểm, thấp nhất tối thiểu cận thân chiến bên trên liền là Cloud nhược điểm lớn nhất, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cũng là không cần hoài nghi sự tình a, hừ, bất quá. Khóe miệng ý cười vô cùng nồng đậm, Cloud cũng là không có chút nào ý lùi bước, ngược lại là chính diện đối mặt với Patrick tiến công. Hai người thế công thế nhưng là khá là khủng bố a, đụng liên tiếp va chạm, để bầu trời nổ tung ra, để biến cả cũng là vỡ ra đến, hai người chiến đấu có thể nói là đạt đến một cái để thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng trình độ, mà thực lực kinh khủng như thế, tự nhiên là không thể nghi ngờ. 4-0, đây cũng là đại biểu hai người thực lực đến cùng là cỡ nào kinh người. Bất quá, nhìn như Cloud mặc dù nói là bị áp chế lại, nhưng là Cloud là không có chút nào thèm quan tâm, chính là tại thể thuật, Haki kiếm đạo, những phương diện này mình mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng là so với Patrick tới nói vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Điểm này, Cloud xưa nay không phủ nhận, thậm chí là vô cùng đơn giản thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản, không có người nào là chân chính vô địch tồn tại, ở trong đó cũng là bao gồm mình, đã như vậy lời nói, như vậy thua cũng chính là thua, cái này không có cái gì không thể thừa nhận sự tình. Tại thuyền hải tặc phía trên, quan chiến hai nữ cũng là phong khinh vân đạm. Các nàng đương nhiên là nhìn ra được. Gia chủ mình người là ở vào hạ phong, bất quá gia chủ mình người hiện ra chỉ có cận chiến phương diện này chiến đấu, như vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, vẹn vẹn nương tự theo chiến đấu như vậy, liền muốn đánh bại gia chủ mình người, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, từ đầu đến cuối. Hai nữ đều là vô cùng bình tĩnh chính là. Miruki Kaho thì là hơi nhẹ giọng nói, đây quả nhiên, vẫn là có chỗ chênh lệch, đơn thuần từ Haki, thể thuật phương diện tới nói, mặc chủ nhân đối Patrick dạng này cường giả, vẫn là có chỗ chênh lệch. Hô, Ichiha Yuko ngược lại là một sợi khói xanh phun ra, phi thường bình tĩnh nói, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, đối với bất kỳ cường giả tới nói chuyện như vậy đều là phi thường bình thường, không có người nào là toàn diện tinh thông, cho dù là chủ nhân cũng là cũng giống như thế a. Thiếp thân ngược lại là cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Có lẽ, chủ nhân nếu như chuyên môn tu luyện Haki, thể thuật sẽ không thua Patrick, thậm chí là vượt qua Patrick, bất quá dạng này sở tác sở vi thật sự là quá mức lãng phí chủ nhân tại ma pháp phương diện tư chất, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ichiha Yuko là phi thường bình tĩnh cùng lạnh nhạt, cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì, không cần quá mức để ý chính là. Đích thật là. Mỉm cười gật gật đầu, Miruki Kaho đối với thuyết pháp này cũng là vô cùng tán đồng. Hoàn toàn chính xác. Liền như là Ichiha Yuko nói tới đồng dạng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, người là có thiên về điểm khác biệt, mà Cloud thiên về điểm liền là đặt ở ma pháp bên trên, cái khác hết thảy đều chẳng qua là phụ trợ thôi, mà nếu là phụ trợ, như vậy tự nhiên là không cần hao phí nhiều thời giờ như vậy. Đối với điểm này, Cloud vẫn là vô cùng rõ ràng và bình tĩnh. Chính vì vậy, Cloud rất rõ ràng, mình am hiểu Phật A, mình ứng nên làm những gì, đây là Cloud phi thường rõ ràng sự tình, cho nên từ đầu đến cuối, Cloud đều là cho tới bây giờ hái từng vội vàng qua, có chút nên tu luyện mình tự nhiên là muốn tu luyện. Nhưng là, có rất nhiều nếu như nếu là cũng không phải mình quá cần vội vàng tu luyện hệ thống, như vậy mình cũng là xưa nay sẽ không quá vội vàng. Mà, Miyuki Kaho ngẩng đầu, nhìn trước mắt dần dần bị áp chế lại chủ nhân. Mỉm cười nói, bất quá chủ nhân muốn thử dò xét đồ vật, hẳn là cũng đã hoàn toàn thăm dò đi ra rồi hả? Ichiha Yuko thì là lắc lắc đầu nói, ai biết được, có lẽ là thăm dò đi ra, có lẽ là không có, điểm này, thiếp thân là không rõ lắm, dù sao thiếp thân đối mặt Patrick đối thủ như vậy, cơ hồ là thua không nghi ngờ sự tình nha. Nói lên điểm này, Ichiha Yuko thế nhưng là phi thường bình tĩnh, không phải là đối thủ như vậy thì có phải hay không đối thủ, cũng không cần che chắn cản, rõ rệt liền có phải hay không đối thủ, che chắn cản làm gì à, cũng không cần nói nhiều như vậy. Liền là căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Không nên nhìn Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko rất mạnh, nhưng là hai người nếu là đối mặt Patrick, có thể bị Patrick nhấn trên mặt đất ma sát. Song phương không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Oanh! Patrick đến cùng là mạnh cỡ nào, điểm này chính là muốn nhìn Cloud thủ đoạn, chiến đấu kế tiếp kết quả sẽ là vô cùng trọng yếu. Hai nữ đều là mang theo ý cười, thú vị nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong nháy mắt cách cách, lốp bóp tiếp xuống chiến cuộc thì là vô cùng kịch liệt. Thậm chí là vô cùng hung mãnh, song phương chiến trường phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn về hết đồng dạng, thời gian ngắn ngủi, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhưng là, Lao lại là có chút híp mắt lại, âm thầm nói, có một số việc, cũng hẳn là xác định không sai biệt lắm, đã như vậy thì là chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Trong mắt xẹt qua một vòng quang mang. Đột nhiên, Lao trong lòng bàn tay nổi lên đại lượng ma lực, trong nháy mắt vô số ma pháp đã hiện lên mà ra. Xoát, thổ long, thủy long, hỏa long, phong long. Tứ đại nguyên tố cấu tạo mà trở thành đại lượng hình rồng sóng xung kích thẳng đến đối thủ trước mắt, mà đi tự hồ là muốn đem Patrick hoàn toàn thôn phệ hết đồng dạng. Mà Patrick đâu, cái này nam nhân vô cùng bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy quỷ dị trình độ, cái này nam nhân từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Sau đó, rống, cùng một thời gian, kinh khủng máu tươi lan tràn mà ra, trực tiếp hóa thành một cái to lớn huyết long đem hết thảy đều là trong nháy mắt cắn nuốt hết. Ông, hết thảy, phản phất đều là tại trong nháy mắt tiêu thất vô tung đồng dạng, mà tại cái này thời gian ngắn ngủi biến mất hết thảy, mà Lao khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng ý cười, Patrick cũng là không hẹn mà cùng nổi lên một vòng ý cười. Phải nói, đến đây kết thúc. Mà, dừng ở đây à, có thể, Lao cùng Patrick hai người nhìn nhau cười cười, chiến đấu đến nơi đây liền kết thúc. Liệu một, hai người đều là vô cùng rõ ràng, chiến đấu đến nơi đây liền đã không có tất yếu tiếp tục nữa, bởi vì hai người đã thăm dò ra mình muốn đến cùng là cái gì, mà vật mình muốn đến cùng là cái gì. Đã dưới loại tình huống này, như vậy đương nhiên liền không có tất yếu tiếp tục lãng phí thời gian, mà, xem ra là đã kết thúc không sai biệt lắm. Cloud thì là nhìn xem Patrick, tùy ý nói, Ê Patrick, người cái này lão biên bức, thế nhưng là thật để cho người ta không dám tưởng tượng a nhiều năm như vậy thời gian, người thế nhưng là thật kinh khủng nga, câu nói này. Cloud cũng không có nói đùa. Mà là thực sự sự thật, Patrick thật sự là quá mức kinh khủng hoặc là nói, hắn làm được, người bên ngoài căn bản không tưởng tượng nổi kinh khủng, thật sự là quá mức kinh người. Busosuk Haki, Ken Bunsao Haki, Haosukuk Haki, cái này năm nhân đều là đạt đến mức cực hạn, một cái phi thường khủng bố cực hạn. Phải nói, hiện tại Patrick mặc dù còn không có đạt tới năm đó cường thịnh nhất thời kỳ rốc thuyền trưởng thực lực, nhưng cũng là đã có được đối phương bảy thành thực lực, hiện tại kém duy nhất cách liền là thuần túy cơ sở chênh lệch. Chỉ cần đem cái này cơ sở chênh lệch đều cho đền bù như vậy, Patrick cái này lão biên bức đến cùng là sẽ cường đại cỡ nào, có thể nói, cái kia sẽ là không cách nào tưởng tượng sự tình, có lẽ, Patrick sẽ trở thành siêu việt rốc thuyền trưởng người. Thăm dò tương lai Ken Bunsao Haki, nội bộ phá hư Busosuk Haki, cuốn quanh, thực chất Haosukuk Haki, mà, Lao nhẹ nhàng chậm chạp nói thật lão biên bức, nếu như không phải ta hiểu rõ ngươi nội tâm của người này, ngươi thực lực như vậy, nếu là đặt ở Shiki, Jinbu những tên kia trên thân, thế nhưng là khá là khủng bố a. Ha ha ha, Patrick thì là lạnh nhạt nói, nào có nhiều như vậy thuyết pháp, lão phu theo đuổi chỉ là muốn đi xuống từng bước một đi xuống đi xem một cái, tương lai cảnh sát đến cùng là như thế nào. Trừ cái đó ra cái khác hết thảy lão phu cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, lạnh nhạt lắc đầu. Patrick là phi thường bình tĩnh, phản phất là thật căn bản không đem những này để ở trong mắt, trên thực tế Patrick là thật không đem những này để ở trong mắt, cái này nam nhân, đối với những này thật là mảy may không để trong mắt, có trọng yếu không, đối với người khác mà nói, giả tâm quyền lợi có lẽ là phi thường trọng yếu. Nhưng là đối với Patrick tới nói, lại là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi cũng hoặc là nói, Cloud cùng Patrick tình huống phải nói, cái này hai nam nhân tại một số phương diện cũng là rất tương tự chính là, hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận là cái này hai nam nhân thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Nhưng là, giống nhau một điểm chính là, Patrick theo đuổi là cực hạn lực lượng cùng mạnh lên con đường, trừ cái đó ra đối với cái khác hết thảy, Patrick là thật không có hứng thú. Mà Cloud theo đuổi là người nhà, đối với ngoại trừ những này bên ngoài, cái khác đồ vật đồng dạng là cũng không hứng thú lắm cũng hoặc là nói, cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú chính là, mà, Patrick nhìn xem Cloud, thì là đột nhiên mời nói, Cloud, ngươi gia hỏa này muốn hay không uống một chén a? Uống một chén sao, cũng không tệ, Lao mang theo một vòng ý cười, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Uống một chén cũng là không sai. Lao người này không thích uống rượu, bởi vì mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, chính mình cũng ưa thích duy trì lý trí, thế nhưng là cùng bằng hữu uống một chén rượu cũng là không sai. Roger Siki, những người này cũng không tính là bằng hữu của mình. Patrick. Hắn lại là chân chính xem như bằng hữu của mình. Liền như là Newgate cùng Roger đồng dạng quan hệ không sai biệt lắm, bằng hữu của mình. Hoặc là nói duy nhất một người bạn chỉ có Patrick, hai người mặc dù là đối thủ. Trên thực tế, hai người bản chất là không xung đột, hai người liền là bằng hữu. Như vậy, lão phu tại hòn đảo phía trên chờ ngươi, xoát, Patrick đã thẳng đến tòa kia bị băng tuyết nơi bao bọc hòn đảo mà đi, hiển nhiên hắn đã ở nơi nào chuẩn bị xong rất nhiều. Ba, Lao cũng là rơi vào thuyền hải tặc phía trên, bình tĩnh nói, Kaho, Yuko, hướng về hòn đảo kia tiến lên a. Là, Miyuki Kaho cũng là mỉm cười gật gật đầu. Sau đó liền là điều khiển lấy đội thuyền hướng về hòn đảo kia mà đi. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người là rất bình tĩnh, bởi vì mọi người đều là vô cùng rõ ràng, trận chiến đấu này căn bản cũng không có thể xem như chiến đấu, cũng hoặc là nói đây chỉ là Cloud cùng Patrick so tài càng thêm phù hợp, hai người kia so tài, mặc dù nói người bình thường có chút không rõ lắm, nhưng là Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko còn không biết rõ lắm sao? Đây là hai người một loại thăm dò, cũng là một loại dò xét, đương nhiên cũng là lão bằng hữu gặp mặt một loại chào hỏi phương thức chính là. Dù sao, hai người bằng hữu như vậy, dạng này chào hỏi phương thức lời nói, ngược lại là nhất là chuyện kỳ quái, dạng này chào hỏi phương thức cũng là thật thích hợp chính là. Ân, hô, đang suy tư Ichiha Yuko thì là phun ra một ngụm khói đặc, hơi suy tư nói, vì chủ nhân, ngài tìm tới chính mình muốn tìm được đồ vật mà, lao hơi suy tư nói, không kém bao nhiêu đâu mặc dù hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít không rõ ràng, bất quá cũng là không sai biệt lắm, rất nhiều chuyện đại khái cũng là đoán được, lão biên bức theo cái gia hỏa cũng là tìm được không ít mình muốn tìm tới đồ vật. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, hai người mình cũng coi là theo như nhu cầu a lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm. Chương 361, băng hải tặc rốt kết quả, chương 63, băng hải tặc rốt kết quả, 333, nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, Patrick nhếch miệng lên một vòng ý cười, đó là tương đương bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xem Cloud từng bước một đi tới, mặt mỉm cười, thì là từ từ đem trước mắt đóng lửa thăng lên. Lốt bốt, rất khó tưởng tượng. Tại dạng này băng tuyết đầy trời hòn đảo phía trên, vậy mà có thể mở lên dạng này đóng lửa, mà lại là tại không có bất kỳ cái gì che chắn vật tình huống phía dưới. Cloud từng bước một đi tới Patrick bên người, thì là cũng tương tự không thèm để ý ngay tại đống lửa một bên khác khoanh chân ngồi xuống. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Patrick thì là từ từ đem chuẩn bị xong bầu rượu đặt ở đống lửa bên cạnh, chuẩn bị đem rượu nóng tốt, sau đó cũng là ngẩng đầu, nhìn xem Cloud, mỉm cười nói, "Đây Cloud, ngươi cảm thấy cái này cảnh sắc thế nào?" Cloud vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem cái kia màu trắng trận tuyết lớn, thì là tán dương nói, "Ê thật chính là vô cùng mỹ lệ cảnh sắc, nói thật cùng cái khác đồ vật so ra, ta thật rất yêu thích cái này mỹ lệ cảnh tuyết." Ha ha ha, Patrick tùy ý cười nói, ở ngươi gia hỏa này, mặc kệ là lúc nào đều là ưa thích những này mỹ lệ cảnh sắc, đã từng tại băng hải tặc rốt thời điểm, mỗi một lần chiến đấu, ngươi gia hỏa này đụng phải mỹ lệ cảnh sắc đều sẽ dừng lại đến xem thử. Mà, đây cũng là tính cách của ngươi, có cái gì kỳ quái? Mang theo tiếu dung, Cloud thế nhưng là phi thường bình tĩnh, tính cách của mình chính là như vậy, cái này cũng không kỳ quái chính là. Hừ, nhếch miệng lên, Patrick tùy ý nói, ở ngược lại cũng là như thế, mỗi người tính cách đều là khác biệt, mà người khác nhau mang tới cải biến cũng là hoàn toàn khác biệt đó a, không sai. Lao gật gật đầu, ông Hòa nói, chính vì vậy, cho tới nay, ta mới là cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng là không sai, cứ như vậy từng bước một đi xuống, tương lai cảnh sắc liền là tại trước mắt của mình, người không cảm thấy thật tốt sao, hai người thuần túy liền là tại nói chuyện phiếm. Làm lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Nói trở lại. Patrick tùy ý hỏi, để đã từng những tên kia, hiện tại thế nào, nhiều năm như vậy thời gian. Patrick vẫn luôn là đang bế quan, đối với đã từng những người kia căn bản cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bất quá Patrick cũng là vô cùng rõ ràng, mình đối với bọn hắn rõ ràng hay không, kỳ thật không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Nhưng là, làm đã từng băng hải tặc rốt một thành viên, Patrick cũng là muốn hỏi xem một chút dù sao từ mọi phương diện tới nói, bọn hắn cũng coi là một cái khía cạnh khác bằng hữu. Những người kia mà. Nâng lên nơi này, Cloud tựa hồ là cũng là lâm vào một vòng trong suy tư đồng dạng. Sau một lát, Cloud mới là nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói, rất nhiều người đều là phát sinh biến hóa rất lớn, hết thảy đều là phát sinh rất nhiều biến hóa. Thật là rất có thú chính là, hết thảy biến hóa đại lượng ba động. Mà, đây chính là hiện thực a, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là có khả năng xuất hiện biến động, bất kể là ai, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều không phải là một kiện chuyện kỳ quái, theo thời gian trôi qua, hết thảy phát sinh bất kỳ khác biệt đều là có khả năng sự tình. Hô, nâng tẩu thuốc một sợi khói xanh phun ra, Cloud thì là phi thường bình tĩnh tự thuộc người, rất nhiều biến hóa, rất nhiều cải biến a, cái này có cái gì kỳ quái, người, mặc kệ là bất luận kẻ nào, tại thời gian phía dưới đều sẽ phát sinh biến động cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Lão phu ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Bất quá, bọn gia hỏa này, cuộc sống bây giờ đều là dạng gì đây này? Patrick đối với những này ngược lại là cảm thấy bình thường, có một ngày mình coi như là chết đều là không kỳ quái, chỉ cần là tại mảnh này trên biển lớn hành tẩu, như vậy liền có khả năng sẽ thất bại, có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, cái này không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao, biển cả là chân thật, ai cũng không biết trong biển rộng đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, Patrick cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại mình truy cầu mạnh nhất con đường này phía trên, cho dù là chết trận, như vậy thì là chết trận. Đây là Patrick có thể tiếp nhận sự tin. Ha ha ha, nhìn xem Patrick, Cloud thì là ôn hòa ít xô, sau đó cũng là mở miệng nói, để lão biên bức, người đã muốn biết, vậy ta liền nói một chút nhìn kỹ. Ân, hơi suy tư, Cloud tựa hồ là đang lo lắng lấy từ nơi nào bắt đầu nói đồng dạng. Một lát sau, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh nói, theo băng hải tặc tróc giải tán, hoặc là nói, theo đêm hôm đó Redliner chiến tranh kết thúc về sau, ta cùng Newgate cái tiểu tử thúi kia thì là ẩn cư lên. Theo thời gian trôi qua, chúng ta gây dựng băng hải tặc trâu trắng. Mà, hiện tại băng hải tặc trâu trắng cũng là được xưng là trên biển lớn mạnh nhất băng hải tặc, ta cũng chính là rời đi. Dù sao, ngươi cũng biết ta đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, đối với ta mà nói, ta càng cảm thấy hứng thú chính là tại toàn thế giới đi thuyền du ngoạn, từng bước một nhìn xem toàn thế giới cảnh sắc cùng mỹ lệ. Các, nghe được Lao lời nói, Patrick thì là nhếch miệng, bất quá cũng là đồng ý gật đầu nói, vì hoàn toàn chính xác ngươi gia hỏa này chính là như vậy tính cách, so với những cái kia quyền lợi, âm mưu, vàng bạc tài bảo loại hình, ngươi càng cảm thấy hứng thú ngược lại là cái thế giới này cảnh sắc, kỳ thật, một số thời khắc suy nghĩ một chút, ngươi gia hỏa này truy cầu cũng không sai. Người A, không phải liền là dạng này mà, Lao mỉm cười nói, ê đúng vậy A cho nên nói, ta đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, vàng bạc tài bảo quyền lực âm mưu những vật này ta cảm thấy rất không thú vị, làm ngươi tiến thêm một bước, lực lượng cũng tốt, sinh mệnh cũng được, những này đều tốt, làm ngươi chân chính tiến thêm một bước thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, những chuyện này, đối với rất nhiều người tới nói, cơ hồ liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ôn Hòa đồng thời bình tĩnh lắc đầu, Lao đối với những này thật là cũng không đặc biệt để ở trong mắt, nguyên nhân rất đơn giản tại Lao trong mắt. Cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nguyên nhân liền là ở chỗ này, những này cũng không phải là một kiện khó mà xử lý sự tình. Quả nhiên, Patrick nhún nhún vai nói, để các ngươi hai cái gia hỏa có bộ dáng như vậy, bất quá lão phu cũng là nghe nói, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc Roger đặt song song vì ba đại băng hải tặc, Shiki gia hỏa kia xem ra cũng là lẫn vào phong, nước lã lên a, Lao gật đầu nói, để Shiki gia hỏa kia, trên thế giới này cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, về phần những người khác. Hơi trầm mặt sau một lát. Hồ, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Lao tiếp tục nói, vì Higurashi cùng Semima, bọn hắn trở lại mình cố thổ nước Wano nguyên bản tướng quân là Kuroki nhất tộc, mà bây giờ nước Wano tướng quân chi vị đã trở thành Kurorimi tộc, một cái tên là Kurorimi Semi thiếu niên, Semima, cùng Higurashi tự mình bồi dưỡng tộc trưởng. Semima vẫn như cũ là làm vì thị vệ của mình chức trách. Mà Higurashi? Lắc đầu. Lao bình tĩnh nói, vì Higurashi có thể tiếp tục sống tiếp. Hoặc là làm đến một bước nào hoặc là liền là nhìn ý chí của nàng còn có cỡ nào kiên định, có thể chèo chống mình sống sót thời gian bao lâu. Dạng này a, Patrick gật gật đầu, nhưng cũng là tùy ý nói, cũng là bình thường, y theo Higurashi cùng Semima năng lực, nho nhỏ nước Wano, như muốn lấy xuống, đó là tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Kurojimi Higurashi Kurojimi Semima, hai vị này năng lực thế nhưng là được xưng là Kurorimi song xà, cũng không phải bởi vì bọn họ năng lực cỡ nào kinh người, mà là bởi vì bọn hắn tại phương diện khác. Tại chính thức tài năng phương diện gọi là một cái đáng sợ. Hai vị này nếu là toàn lực lời nói, đừng bảo là chỉ là một quốc gia, liền xem như 10 cái quốc gia muốn phá vỡ vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chính là hai vị này năng lực, mà Patrick đối với hai vị này năng lực cũng là phi thường công nhận. Dù sao, làm đã từng lão bằng hữu, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Những người còn lại, ngươi cũng không cần nói, ngươi vẫn luôn là đang bế quan, gần nhất mới là vừa mới xuất quan. Tiếp theo thì liền là chim giao cùng dép. Ha ha ha, nâng lên hai người kia, Lao thì là ôn hòa nói, vì chim giao gia hỏa này a từ khi đột phá Kanokuni hạn chế tiến thêm một bước về sau, hiện tại Kanokuni đã đem chim giao xem như vị tiếp xuống Hapo Navy tổng lương đóng đến bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, chim giao hắn liền xem như kế thừa gia nghiệp a. Ha ha ha, Patrick cũng là phá lên cười. Hoàn toàn chính xác, kế thừa gia nghiệp. Nói thật, nếu như nói băng hải tặc rốc những người khác là một bộ lớp người quê mùa dáng vẻ, như vậy chim giao gia hỏa này liền là không đồng dạng chim giao gia hỏa này. Thế nhưng là thực sự hoàn toàn liền là băng hải tặc rốc quái vật, không đúng phải nói là phú nhị đại. Chỉ có chim giao là chân chính phú nhị đại, về phần dép, dép sinh hoạt thì là rất đơn giản, dép hoàn thành giấc mộng của mình, mở một cái nhà hàng nổi trên biển, tại Tứ Hải, Grand Liner, thế giới mới ở giữa đi thuyền. Đồng dạng, thế giới này người có rất ít người trêu chọc hắn dép dù sao không phải ưa thích tìm phiền toái người, với lại, y theo dép thực lực, nếu là tới cửa tìm phiền toái, đoán chừng có thể sẽ bị đá chết đi, Lao mang theo ý cười lắc đầu. Không cần hoài nghi dép thế nhưng là thực sự đại tướng cấp thực lực có lẽ, trong nguyên tắc không có, nhưng là hiện tại, tại băng hải tặc trốc lịch luyện về sau, với lại trở thành cán bộ, không có chết như vậy dép liền là có đại tướng cấp thực lực, đây chính là băng hải tặc trốc chuẩn tắc, mỗi một vị cán bộ thấp nhất tối thiểu đều là có đại tướng cấp thực lực. Mà dép tự nhiên cũng là người sở hữu thực lực như vậy, đây là tuyệt đối không cần chần chờ sự tin. Đây cũng là dép mộng tưởng, ước mơ của mỗi người đều là khác biệt. Patrick thì là gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại rất nhiều người xem ra, dép rời đi về sau hẳn là xưng vương xưng bá, kết quả dép liền là bộ dáng này sao thật là mất mặt, chỉ là. Patrick lại là vô cùng đồng ý, người mộng tưởng là không đồng dạng mỗi người 503 đều là người sở hữu khác biệt mộng tưởng, mà dép mộng tưởng chính là cái này, phải nói hiện tại dép đã không phải là hải tặc, mà là một cái đầu bếp, nổi tiếng thế giới đầu bếp. Đương nhiên, phàm là người có chút đầu óc đều là biết, dép thân phận đến cùng là cái gì, người nếu là chọc phải cái này một vị trên đỉnh đầu đó còn là đề nghị chờ chết ai dù sao. Liền xem như thiên long nhân đều là lớn cái đầu. Đừng bảo là sẽ có hay không có người báo thù cho ngươi, đại tướng xuất động cái gì không nên quên, nhân gia dép ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Nhân gia thế nhưng là băng hải tặc rốc một phần tử, năm đó cũng là làm thiệt qua thiên long nhân loại tồn tại này, chỉ cần từng có một lần cử động như vậy, lần thứ hai liền không phải chuyện kỳ quái gì, chính e bởi vì như thế. Thả lỏng điểm, Thiên Long Nhân mặc dù đầu không tốt lắm, cùng ngớ ngẩn đồng dạng, nhưng là rõ ràng như vậy thì nguyện ý cùng ngươi một mạng đổi một mạng người, thậm chí là nhân gia còn có thể đào tẩu, thật là không đáng. Đây cũng là để dép nhà hàng nổi trên biển trở thành số rất ít, chân chính có thể cho dù là Thiên Long Nhân đều là không dám gây chuyện địa phương. Ha ha ha, Patrick thú vị khẽ cười nói, ê thật là có ý tứ a, không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hoàn toàn chính xác, Lao gật gật đầu tán dương nói, đích thật là rất chuyện thú vị, mà trừ cái đó ra Bundy lời nói, so với những người khác tới nói, Bundy tồn tại cảm kỳ thật nghe yếu kém, Bundy mặc dù được xưng là thế giới kẻ phá hoại. Chỉ là... lắc đầu. Patrick biết đại khái là có ý gì, Bundy lẫn vào không phải đặc biệt tốt, có lẽ là đại hải tặc, nhưng là vấn đề là trên cái thế giới này căn bản cũng không thiếu khuyết đại hải tặc. Mà Bundy nếu như vẹn vẹn chỉ là cấp độ này, căn bản là không có cách tiến thêm một bước lời nói, như vậy thì là phải bị từ bỏ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Bundy thực lực rất mạnh, thế nhưng là đầu của hắn có vấn đề, căn bản không có hợp cách đồng bạn, bởi vì cái này gia hỏa bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không tín nhiệm mình đồng bạn. Tình huống như vậy phía dưới, dần dà tự nhiên là xuất hiện vấn đề. Bất quá, cũng là có thể lý giải chính là, Bundy tình huống vô cùng đặc thù, huống chi tại cái này trên biển lớn có thành công liền có thất bại, không có khả năng tất cả mọi người thành công, mà tự nhiên mà vậy chính là muốn có thất bại người đến phụ trợ. Dù là, đã từng đều là đồng dạng là băng hải tặc trốc một thành viên, thậm chí là làm cán bộ, nhưng là kết quả là không đồng dạng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 362, vị thứ nhất chân chính nắm giữ năng lượng người. Chương 64, vị thứ nhất chân chính nắm giữ năng lượng người. Lóp bóp, rượu từ từ bắt đầu ấm lên. Cloud, Patrick, hai người kia liền như là tại nói chuyện phím đồng dạng. Thế nhưng là, hai người kia nói chuyện phím đồ vật, lại là đủ để cho toàn bộ thế giới khiếp sợ sự tình. Hai người kia thể hiện ra khác biệt, lại là nhất là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Hồ, Patrick lắc lắc đầu nói, đi hoàn toàn chính xác, theo thời gian trôi qua, đã phát sinh thiên biến vạn hóa cải biến, rất nhiều đồ vật đều là trở nên khác biệt. Lao, nói tiếp đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tiếp sau kết quả đến cùng là như thế nào. Cũng tốt. Gật gật đầu, Lao không có cự tuyệt, mà là mỉm cười nói, để tiếp xuống thì liền là có khác biệt, bơn đi, chim dao, dép, Higurashi, Semima, ta, ngươi, Newget, Shiki. Chúng ta mặc dù có sở thành công cùng thất bại, bất quá càng nhiều người đều là tại thành công trên đường càng chạy càng xa. Chỉ là, lời nói xoay chuyển, Lao bình tĩnh nói, Dôn, Aochu, Jinbu, ba người bọn họ thế nhưng là thua vô cùng thảm, liên liên kiến lập băng hải tặc Big Mom, tổ kiến gia tộc của mình, kiến tạo Toto Land. Bất quá, bây giờ còn chưa có chân chính đối ngoại tuyên bố, Toto Land kiến quốc, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là có cái khác ý nghĩ, đây cũng là có thể lý giải sự tình. Toto Land hiện tại kiến quốc chẳng qua là một cái hải tặc quốc gia. Mà nếu như... Patrick nói tiếp, vì nếu như nếu là Toto Land địa vị hoàn toàn cải biến, như vậy kiến lập Toto Land liền là một cái chân chính quốc gia, nhảy lên đứng ở hải tặc phía trên quốc gia, trở thành chân chính đại quốc, như thế địa vị cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Ăn ngay nói thật, Patrick không quan tâm những cái kia, thế nhưng là cũng là không thể không thừa nhận, liền như là mình kiên trì gia tộc bá tước vị trí. Liền là như thế. Cái thế giới này, có địa vị cùng không có địa vị là hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần chỉ là có được thực lực, đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình, ngươi cần có đầy đủ địa vị, mà cái địa vị này mang tới cải biến là làm cho tất cả mọi người cũng phải cần coi trọng sự tình, điểm này, tuyệt đối không phải cần hoài nghi sự tình. Có thể nói, Toto Land nếu như chỉ là làm một cái phổ thông hải tặc quốc gia kiến quốc, như vậy tương lai địa vị liền là bị những cái kia chân chính siêu cường quốc xem thường. Căn bản sẽ không bị để ở trong mắt, ngươi linh linh thực lực mạnh hơn có làm được cái gì, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đối với điểm này. Hiển nhiên, liền là cải biến Toto Land trọng yếu nhất hạch tâm, bọn hắn không thể gặp qua, hoặc là nói đang đợi, chờ đợi Toto Land chân chính cảm giác tiến một bước về sau, tại chính thức kiến lập thuộc về mình quốc gia. Điểm này, rất bình thường. Trên cái thế giới này, nếu như nếu là nếu có thể, phần lớn người đều không muốn trở thành hải tặc, liền như là Patrick mặc dù bị treo giải thưởng, nhưng là treo giải thưởng bên trên cũng là bá tước đỏ, mà không phải cái gì hải tặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Patrick không thừa nhận mình là hải tặc, làm hải tặc địa vị thật sự là quá thấp. Đây chính là đối với mình tổ tông vũ nhục, đây là Patrick không thể tiếp nhận sự tình, bất quá Patrick cũng là biết, mình chỉ có càng thêm cố gắng, thể hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể để những người này chân chính thừa nhận địa vị của mình. Đây là Patrick phi thường rõ ràng sự tình. Cho nên, cho tới nay, Patrick đối với những cái kia vàng bạc tài bảo một loại đồ vật căn bản không có hứng thú. Theo băng hải tặc rốc hủy diệt, thì là trực tiếp bế quan, nguyên nhân vô cùng đơn giản à, Patrick tại băng hải tặc rốc phân đến không ít tài bảo, mặc dù không có chủ động đi đoạt qua. Nhưng là làm cán bộ phân đến cũng là nhiều vô cùng. Lại thêm, nhân gia tổ tông cũng là quý tộc, mặc dù về sau nghèo túng, nhưng là lưu lại tài bảo cũng là nhiều vô cùng được không nha. Thay cái thuyết pháp, Patrick nhân gia xưa nay không thiếu tiền, mặc dù là nghèo túng phú nhị đại so ra kém chiên giao tình huống như vậy, nhưng là nghèo túng, đó cũng là quý tộc a. Ngươi không thể để người ta địa vị không xem ra gì a, đây không phải như vậy tính toán. Patrick là phi thường bình tĩnh. Cho nên, Patrick đối với Linh Linh lựa chọn cũng là vô cùng rõ ràng. Bất qua, ê. Hồ, lời nói xoay chuyển, Cloud thì là phi thường bình tĩnh nói, Điều Dôn, Ao Chu, Jinbu, ba người bọn họ gây dựng thuộc về mình ba quỷ băng hải tặc nói thật, tại ban sơ vừa mới kiến lập đợi, y theo ba cá nhân thực lực, rõ ràng là trong mọi người cường đại nhất băng hải tặc, chỉ là theo thời gian trôi qua, lần lượt bị thua. Hiện tại ba quỷ băng hải tặc đã có thể nói là trở thành nhị lưu băng hải tặc. Mặc dù có Ao Chu cùng Dôn tại chống đỡ, thế nhưng là theo Jinbu bị Kaido cướp đi, trở thành băng hải tặc bách thú cán bộ, tại thiếu khuyết đại lượng cán bộ tình huống phía dưới. Hiện tại, Hachino đảo cũng là bị cướp đi, chỉ có thể nói, ba quỷ băng hải tặc đã triệt triệt để lưu lạc. Tương lai kết quả đến cùng là như thế nào? Lắc đầu. Cloud lại là vô cùng rõ ràng, không ai có thể nói rõ tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, tương lai kết quả ba quỷ băng hải tặc tình huống tất nhiên sẽ không quá tốt, bởi vì cái này rất bình thường. Ba quỷ băng hải tặc tình huống vô cùng đặc thù, cũng là người bình thường căn bản là không có cách so sánh dưới loại tình huống này. Ba quỷ băng hải tặc có thể nói sẽ xuất hiện từng loại vấn đề, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Các Patrick khinh thường nói, thật là mất mặt, ba cái lão gia hỏa, hơn nữa còn có Ao Chu kẻ như vậy, vậy mà để Kaido dạng này tiểu quỷ cho tính kế, thế nhưng là thật mất mặt a. Lao thì là phi thường ôn hòa nói, đích thật là rất mất mặt, bất quá theo thời gian trôi qua, Dôn cùng Ao Chu cũng là thời điểm làm ra lựa chọn của mình, bọn hắn là giải tán ba quỷ băng hải tặc, vẫn là một lần nữa tổ kiến ba quỷ băng hải tặc, cũng hoặc là nói bọn hắn gia nhập cái khác băng hải tặc. Mà, vậy cũng là bọn hắn muốn làm ra lựa chọn, dù sao tương lai kết quả đến tột cùng là như thế nào, thế nhưng là không người rõ ràng, cái này trên biển lớn, mặc kệ là phát sinh dạng gì sự tình đều không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Dù sao, cái này biến cả thế nhưng là thú vị phi thường đâu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud cũng là cảm thấy thú vị phi thường, cái này biến cả tương lai đến cùng là sẽ như thế nào, liền như là, bên đi, Ao Chu, dồn ba người này đồng dạng. Cloud nhưng sẽ không cảm thấy ba người này cứ như vậy rời khỏi biến cả, những người này từng cái đều là người sở hữu cực mạnh thực lực. Tương lai của bọn hắn cũng là càng thêm kinh khủng, làm sao có thể cứ như vậy rời khỏi đây này, đây là Cloud nhận biết, nhưng cũng là phi thường chăm chú nhận biết. Nghe Cloud lời nói, Patrick cũng là đồng ý gật đầu, sau đó suy tư nói, bất quá không thể phủ nhận một điểm là, Kaido tên tiểu quỷ này, vậy mà có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Hoàn toàn chính xác. Kaido tên tiểu quỷ này công chiếm thần chi cốc, mặc dù nói đã là bị từ bỏ thần chi cốc, nhưng là y theo thần chi cốc địa hình, Kaido nắm giữ thần chi cốc, mang tới biến hóa cũng là phi thường lớn, đích thật là như thế. Đối với Cloud thuyết pháp, Patrick là biểu thị tán thành cùng tán đồng. Điểm này là không cần hoài nghi sự tình. Dù sao, thần chi cốc tình huống vô cùng đặc thù, nếu như muốn là không thể xử lý tốt mới là nhất là chuyện kỳ quái. Sau đó, Cloud hơi suy tư một lúc sau, lại là bình tĩnh nói, đây đương nhiên mặc kệ là đến cùng là như thế nào tình huống, tương lai cục diện liền là đã là cục diện như vậy, Kaido đã chân chính trở thành đỉnh điểm. Dựa theo hiện tại đến xem lời nói, toàn thế giới hải tặc mà nói, băng hải tặc râu trắng mạnh nhất, sau đó là băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc Roger xuống chút nữa phân chia lời nói, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, nhưng là... Cloud lắc lắc đầu nói, vì nói thật, băng hải tặc Roger nếu là không cách nào tiến thêm một bước, đoán chừng không cần thời gian bao lâu đều muốn bị băng hải tặc Bách Thú đuổi kịp. Hoàn toàn chính xác. Roger, Rayleigh, Gaban, Koruki Oden đám người thực lực đều là rất mạnh. Thế nhưng là, băng hải tặc Bách Thú nhân số lại là càng nhiều, tại chính thức tinh nhuệ trước mặt. Ngươi một cái băng hải tặc tình huống như vậy, vẫn là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh. Điểm này, Cloud là thật không có nói đùa không thể phủ nhận nói, tại chính thức tinh nhuệ trước mặt, đơn thuần muốn chiến đấu, ha ha ha ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, băng hải tặc Bách Thú thực lực tuyệt đối là đầy đủ kinh khủng, dù sao tại chiếm cứ thần chi cốc về sau, liền xem như chính phủ thế giới đều là không phản ứng chút nào, từ cái này e liền đã có thể nhìn ra được. Mà trừ cái đó ra, còn có một chút vô cùng trọng yếu là băng hải tặc Bách Thú nhân viên phối trí thật sự là quá mức hoàn thiện, đã hoàn thiện đến một cái trình độ kinh người, từ nơi này. Tuyệt đối là có thể nhìn ra được, băng hải tặc Bách Thú kinh người trình độ, đến cùng là cỡ nào kinh người. Kaido tại năng lực phương diện tuyệt đối là không cần nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, Kaido từng cái phương diện thực lực sẽ tiếp tục đạt được tăng lên, cũng chính là băng hải tặc Bách Thú sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hồ, phun ra một ngụm trọc khí, Patrick thì là lắc lắc đầu nói, đời thật là không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua cuối cùng, những này các cán bộ vậy mà không phải Kaido đối thủ, thế nhưng là thật mất mặt khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ a. Cloud ngược lại là bình tĩnh nói, vì nào có cái gì bất đắc dĩ cùng mất mặt, Kaido tư chất vốn là không yếu, năm đó nếu như hắn không phải là bởi vì tuổi tác cùng gia nhập thời gian tương đối trễ, hắn trở thành cán bộ cũng là phi thường có khả năng sự tình. Dù sao dép coi như không phải Kaido đối thủ. Hoàn toàn chính xác, Patrick hơi suy tư một cái, cũng là gật gật đầu, Kaido tư chất vô cùng kinh người, điểm này là không cần hoài nghi sự tình. Ung ục ục, ngay tại lúc này, rượu thì là đã sôi trào, nương theo lấy cái này sôi trào rượu, hai người liếc nhau một cái, Patrick phi thường bình tĩnh đem rượu đặt ở hai người trước mặt. Bông tuyết chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, đã từ từ rơi vào trong rượu, bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng rượu cảm giác, ngược lại là càng thêm trở nên khác biệt. Hô, đem trong chén liền uống một hơi cạn sạch, sau đó, Cloud thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, trời lão biên bức, người minh bạch rất nhiều những người khác chưa từng minh bạch sự tình nha, Patrick lạnh nhạt gật đầu nói, để cái này không kỳ quái dù sao cho tới nay, ta thế nhưng là đều tin tưởng ngươi đến năng lực, trong mắt của ta, ngươi nói ngươi biết ma pháp, như vậy ngươi tất nhiên là biết ma pháp, bởi vì ngươi đến năng lực, lão phu cảm thấy cũng không phải cái gì những vật khác có thể giải thích minh bạch. Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, đây đúng vậy, a ngoại trừ Newgate cái tiểu tử thúi kia biết bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có ngươi thật tin tưởng ta biết ma pháp, cũng là không dám tưởng tượng chính là. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Newgate là cùng theo người Cloud trưởng thành, biết đến những người khác bao quát mỗi người ở bên trong, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng Cloud am hiểu ma pháp, bọn họ đều là cũng không tin tưởng phải nói, tại bọn hắn trong nhận thức biết, đây là căn bản không có khả năng sự tình, cho nên bọn hắn không nguyện ý tin tưởng càng thêm phù hợp. Thế nhưng là, Patrick tin tưởng, với lại Patrick còn hỏi thăm qua một lần, mà pháp cảm giác được đấy là như thế nào? Sự thật chứng minh, Patrick tin tưởng. Tại cái kia về sau, theo băng hải tặc tróc hủy diệt, Patrick cũng là về tới nhà mình hòn đảo thì là bế quan. Về phần cái này nam nhân đến cùng là nghĩ như thế nào, đây là căn bản không người thanh trừ, hô, giữa hai người trong lúc nhất thời phản phất là lâm vào trong yên tĩnh đồng dạng, Cloud phun ra một sợi khói xanh, thì là bình tĩnh nói, giờ lão biên bức, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, người đối với năng lượng chưởng khống như thế nào, không sai, Lao đại khái là đoán được, mặc dù Patrick không có sử dụng, nhưng là cái này nam nhân, nếu như đã xuất quan, mà lại là lần nữa tìm tới chính mình. Hiển nhiên, Patrick cũng là đã có biến hóa cùng khác biệt, mà thay đổi lớn nhất, cũng là lớn nhất khả năng, như vậy thì là đối với năng lượng nắm trong tay, mà nếu như nói nếu là Patrick nắm giữ năng lượng. Cloud chỉ cần hơi suy tư đại khái đều là biết, đây là phi thường bình thường sự tình, cái này nam nhân tuyệt đối là phi thường minh xác rõ ràng, năng lượng của mình đến cùng là có thể tăng trưởng đến loại trình độ gì. Ha ha ha, Cloud vô cùng lạnh nhạt nói, giờ lão biên bức, không cần cùng ta ẩn tàng, người đã lần nữa xuất quan, đại khái là đã chứng minh hết thảy. Ha ha ha, Patrick ào ào phá lên cười, chương 363, máu tươi dòng lũ chân chính hấp huyết quỷ, chương 65, máu tươi dòng lũ chân chính hấp huyết quỷ, hừ, nhếch miệng lên, Patrick thú vị nói, để quả nhiên không có giấu giếm được ngươi gia hỏa này, Cloud, ngươi nhìn rất rõ ràng a lão phu đích thật là làm được, lão phu đích thật là thành công liền như là ma pháp của ngươi đồng dạng, lão phu, đồng dạng là phát hiện cái khác đặc thù nhất lực lượng, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, Patrick có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, tại Patrick xem ra, người khác có thể làm được sự tình, như vậy mình tất nhiên là có thể làm được, đây là Patrick tự tin, cũng là Patrick ngạo nghễ, Patrick đối với mình tự tin. Sự thật chứng minh, Patrick thật là làm được, cái này nam nhân, thật là thành công, rõ ràng là không có bất kỳ người nào dạy bảo, vẻn vẹn chỉ là từ Cloud nơi này đã chứng minh ma pháp tính chân thực, thậm chí là nói. Cloud đều không có nói qua, ma pháp bản chất là cái gì, năng lượng những này Patrick đều là không chút nào rõ ràng, thế nhưng là cho dù là như thế, cái này nam nhân vẫn như cũ là thành công, vẫn như cũ là hoàn mỹ thành công, đem hết thảy đều là sáng tạo ra đi ra, đem hết thảy đều là nghiên cứu đi ra. Để cho người ta không dám tưởng tượng, thậm chí là để cho người ta không dám tin, thế nhưng là sự thật liền là như thế, Patrick thật là thành công, mà lại là cực kỳ hoàn mỹ thành công, hừ, nhếch miệng lên, Lao phi thường nhẹ nhàng chậm chạp nói, lão biên bức, liền như là ngươi biết đồng dạng, ta vô cùng rõ ràng, ngươi đến cùng là cường đại cỡ nào, tư chất của ngươi đến cùng là kinh khủng cỡ nào, chỉ cần ngươi xác định sự tình, ngươi muốn làm đến, như vậy ngươi có thể làm được khả năng thế nhưng là phi thường cao. Ha ha ha, Patrick phóng khoáng cười to nói, đây quả nhiên quen thuộc nhất lão phu liền là Cloud, ngươi gia hỏa này a không sai, lão phu thành công, bất quá không giống với ma pháp của ngươi, lão phu khai phát ra năng lượng sử dụng phương thức, thậm chí là người bên ngoài đều không thể sử dụng. Nghe đến đó, Cloud cũng là hơi sững sờ, sau đó hơi thú vị nói, ngươi là kết hợp ngươi trái cây năng lực khai phát ra sao? Không sai, mình cũng là sững sờ, nhưng là Cloud làm lão sư năng lực còn tại đó, lập tức liền là phản ứng đi qua. Hoặc là nói, Cloud cho tới nay đều không có dạng này đi nhắc nhở dù sao, ngươi dạng này sáng tạo ra hệ thống tu luyện đích thật là thích hợp ngươi, nhưng là cũng không thích hợp những người khác, bởi vì không phải tất cả mọi người người sở hữu đồng dạng trái ác quỷ. Thế nhưng là, Patrick lại là làm được, cái này nam nhân, tại không có người cáo tri phía dưới, vẹn vẹn nương tự theo mình sức một mình, chân chính làm được có lẽ để cho người ta căn bản không dám tin, thế nhưng, sự thật liền là bày ở trước mặt, đừng đi hoài nghi. Bởi vì, sự thật liền là như thế, một số thời khắc chính là như vậy, người cảm giác được không dám tin thế nhưng là có ít người tư chất liền là như thế kinh khủng, chân chính giống như là quái vật tư chất. Oanh! Patrick chính là như vậy người sở hữu quái vật tư chất, đối với cái này nam nhân, Cloud cho tới nay đều là vô cùng hiểu rõ. Bất quá, trên thực tế lúc trước Cloud căn bản không có hiện tại ý nghĩ, dù sao lúc trước thực lực, thực lực bây giờ, cả hai hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đi qua thời gian lâu như vậy, Lao có được hiện tại nội tâm, nhưng là ý nghĩ ban đầu cùng hiện tại là khác biệt. Cũng mặc kệ là như thế nào. Patrick vẻn vẹn tự mình thừa nhận trong giọng nói, vậy mà từ từ đã sáng tạo ra thuộc về mình năng lượng, đây là thật có chút không dám tin sự tình. Nhưng là, sự thật chứng minh liền là Patrick làm được, cái này nam nhân, thật chính là vô cùng kinh khủng. Hô, nâng tẩu thuốc, Lao một sợi khói xanh phun ra, phi thường bình tĩnh nói, lời lão biên bức, không thể phủ nhận ngươi lão gia hỏa này tư chất thật chính là vô cùng kinh người, cũng là vô cùng kinh khủng a bất quá, đại khái cũng là tại đoán trước phạm vi bên trong chính là. Rất bình tĩnh. Rất lạnh nhạt. Lao đem đây đều là đặt ở trong mắt, cũng là vô cùng bình tĩnh biết, cái này lão biên bức, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm. Kỳ thật. Năm đó Lao càng nhiều liền như là thiếu niên đồng dạng ác thú vị, chỉ là muốn nhìn xem, Patrick nếu là tin tưởng, như vậy ngươi là có hay không có thể có được năng lượng như vậy đâu càng nhiều thời điểm, Lao chính là như vậy tâm tính, mà cuối cùng có thể xác nhận chính là. Patrick thật sự chính là làm đến, mà lại là một chút xíu do dự đều không có liền làm được. Cái này. Đích thật là có chút để cho người ta rung động. Nhiều năm như vậy thời gian, khi Lao tâm thái phát sinh chuyển biến về sau, cho tới nay đều là tại bồi dưỡng lấy từng cái thiếu niên, muốn đi dò xét, muốn đi cải biến, kết quả không có nghĩ tới là trước hết nhất thành công dĩ nhiên là Patrick. Đây coi như là vô tâm cắm liễu liễu xanh ung mà, nói tóm lại cũng là không sai biệt lắm chính là. Lao duy trì bình tĩnh, thì là mang theo một vòng tiếu dung, nhẹ nhàng chậm chạp nói, bất quá mặc kệ là thế nào nói lão biên bức, người gia hỏa này thành công, mặc dù nói là khiến người ngoài ý, nhưng là cũng coi là trong dự liệu chính là. Dù sao người như ngươi nếu là cũng không thể lực thành công, một số thời khắc mới là nhất là chuyện kỳ quái đâu. Ha ha ha, Patrick một tay mở ra, phi thường bình tĩnh nói, để năng lượng khống chế vô cùng khó khăn cũng không phải là có thể đầy đủ cuồng bạo, mà là đến cùng là muốn nếu như đem năng lượng đặt vào trong lòng bàn tay của mình, để năng lượng trở thành bị chính mình chưởng khống lực lượng, cái này mới là khó khăn nhất. Không sai, đây chính là Patrick gặp phải vấn đề lớn nhất năng lượng cường sau đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, thế nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này đến cùng là muốn thế nào khống chế năng lượng vấn đề này. Patrick cũng là vô cùng mê mang nói thật, có chút đau đầu mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cái này năng lượng đến cùng là muốn như thế nào tiến hành khống chế. Cho nên, đối với tam sắc Haki tu luyện, Patrick càng nhiều hơn chính là tại chưởng khống năng lượng, mà đi qua thời gian lâu như vậy ba rồng lập tức cũng là từ từ nghiên cứu minh bạch. Mình trái cây năng lực vô cùng đặc thù, có thể khống chế nói trắng ra là liền là máu tươi, thông qua máu tươi đến hấp thu cắt, đã như vậy lời nói, đem năng lượng dung nhập máu tươi bên trong đâu, sự thật chứng minh, Patrick thành công chính là, với lại là chân chính thành công. Patrick đạt đến một cái cực kỳ để cho người ta rung động, tại chính thức nắm giữ năng lượng về sau. Patrick chân chính minh bạch, đối với mình thực lực tăng lên ngược lại là còn là mặt khác thuyết pháp, thực lực của mình tăng lên còn dễ nói, nhưng là chân chính để Patrick không có nghĩ tới là. Mình sinh mệnh cấp độ được tăng lên. Không thể phủ nhận hiện tại Patrick thoạt nhìn liền như là mình chừng 20 tuổi dáng vẻ đồng dạng, nhưng là đã từng Patrick dựa vào chính là mình trái cây năng lực, thông qua hấp thu máu tươi, để sinh mệnh của mình cùng bề ngoài một mực bảo trì tại cái trạng thái này nhưng là. Hiện tại thì là không giống nhau lắm. Hoặc là nói khái niệm không giống nhau lắm, Patrick đích thật là vẫn như cũ là duy trì khoảng 20 tuổi bộ dáng, thế nhưng là hiện tại Patrick càng nhiều thì là hoàn toàn là sinh mệnh lực liền là như thế. Hiện tại, Patrick đã hiểu, Lao vì cái gì thoạt nhìn mãi mãi cũng là 18 tuổi bộ dáng, phản phất là sẽ không già yếu đồng dạng, bởi vì vô cùng đơn giản một cái đạo lý chính là, cái này nam nhân dựa vào không phải cái gì trái cây năng lực, hoặc là năng lực khác. Mà là, tính mạng của người đàn ông này cấp độ được tăng lên, đây chính là nắm giữ năng lượng mang tới chỗ tốt. Sinh mệnh cấp độ đề cao mới là trọng yếu nhất, phun ra một ngụm trọc khí, Patrick đột nhiên nhếch miệng lên. Ung ục ục, vô số huyết thủy trong nháy mắt lan tràn mà ra, giờ khắc này Patrick ánh mắt phản phất đều là biến thành màu đỏ thắm, trong một chớp mắt, vô số quang huy lóng lánh, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng. Thời gian ngắn ngủi, đã đang lóe lên vô tận ánh sáng chói mắt, cái này một vòng ánh sáng chói mắt, càng là làm cho tất cả mọi người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Thật là căn bản không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào quái vật a. Thế nhưng là đây chỉ là một bắt đầu theo vô số máu tươi lan tràn mà ra, cái kia phản phất là ác linh đồng dạng thân ảnh thì là ở trong đó nổi lên. A, Cloud nhìn xem một màn này, ngược lại là thú vị nói, ngươi thông qua năng lượng đem địch nhân linh hồn phong tỏa xuống tới, ha ha ha. Patrick thì là vung tay lên thu hồi hết thảy trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là chưa hồi phục Cloud trả lời, có mấy lời không cần nhiều lời, hoặc là nói chỉ cần biết rõ là có thể. Vẫn là không cần nói nhiều tương đối tốt. Oanh. Patrick cũng là biết điểm này. Đương nhiên. Cloud cũng là không có hỏi tới, ngược lại là mang theo một vòng cười khẽ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn xem Patrick đột nhiên thú vị nói, lão biên bức, ngươi gia hỏa này tính là chân chính biến thành hấp huyết quỷ sao? Patrick hơi suy tư nói, đây xem như thế đi theo đối với năng lượng nắm giữ, lão phu đích thật là phát hiện, trái ác quỷ bản chất cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, bất quá, đến cùng là cái gì, lão phu liền không nói. cũng không có nói ra cần thiết. Bình tĩnh lắc đầu. Đối với điểm này Patrick không có tính toán nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì. Hoặc là nói, Patrick cảm thấy nói đến đây là có thể, bởi vì có một số việc, đây không phải ngoại nhân phải nói, mà là hẳn là từ bản thân đi chưởng khống, liền như là trái ác quỷ thức tỉnh đồng dạng. Bất luận cái gì trái ác quỷ thức tỉnh đều không phải là ngoại nhân hẳn là đi nói sự tình. Bởi vì, ngươi cho dù là muốn nói, trên thực tế, ngươi cũng không biết nên nói gì, trái ác quỷ thức tỉnh đây là một loại phi thường đặc thù, cũng là cực kỳ đặc thù lực lượng, để cho người ta đi tiến hành miêu tả, đó là căn bản không có khả năng sự tình, chỉ có thông qua tự thân đi nắm giữ. Dạng này, mới có thể chân chính đi minh bạch trái ác quỷ thức tỉnh đến cùng là thế nào làm được, mà bây giờ Patrick theo nắm giữ năng lượng, đã tại trái ác quỷ phía trên khai phát đến một cái cực kỳ kinh người trình độ, mà trình độ này đến cùng là như thế nào, cái kia đích thật là không người rõ ràng chính là, nhưng là có thể khẳng định là mặc kệ là tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, có một chút có thể xác định tương lai Patrick sẽ là trở nên mạnh hơn, cũng sẽ làm càng thêm kinh khủng. Mà Patrick khai phát ra năng lực, cái kia không phải có thể tùy tiện nói ra được, mà là cần tự thân đi nắm giữ. Một đông, đầm, từ từ đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, mà Patrick thì là tùy ý nói, bất quá mặc dù không thể lược nói, nhưng là lão phu đại khái cũng là có thể miêu tả, đây là một cái cảnh giới toàn mới, phải nói, đây không phải lý giải về sau cấp độ cùng cảnh giới, đối với rất nhiều người đều là khác biệt. Clau gật đầu nói, vì mà đại khái là có thể lý giải, cũng là đoán được, đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Mặc dù nói, mình đích thật không phải trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là những tình huống này, Clau đại khái cũng là có một cái đoán. Hơi hai con mắt híp lại suy tư một cái, cũng là đoán được, đến cùng là ở nơi nào xuất hiện vấn đề, hoặc là nói có khả năng ở nơi nào xảy ra vấn đề chính là. Dù sao loại sửa đổi này cùng biến hóa, cũng không phải tùy tiện ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, thông qua năng lượng cải biến, tương đương với đem trái ác quỷ đạt được một lần nữa tăng lên, dạng này tăng lên, người cảm thấy có thể là chuyện đùa sao, đương nhiên không có khả năng, không chỉ là không thể nào, thậm chí là nói, sẽ là lực lượng vô cùng kinh khủng chính vì vậy, Patrick mới là sẽ không nói gì nhiều, với lại mấu chốt nhất chính là, ta nói cái gì à, ta cho ngươi biết đem năng lượng dung nhập mình trái ác quỷ bên trong, đừng làm rộn, lĩnh ngộ năng lượng liền là một vấn đề, chưởng khống năng lượng càng là một vấn đề, cuối cùng đem năng lượng cùng trái ác quỷ dung hợp càng là một đại vấn đề. Chỉ có thể nói, có một số việc, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy sự tình a lắc đầu. Patrick cũng là từ từ đứng người lên, bình tĩnh nói, Clau, lão phu cũng là muốn rời đi, lão phu muốn nghiệm chứng sự tình đã được đến nghiệm chứng, tiếp đó, lão phu cũng là muốn bắt đầu toàn lữ trình mới. A ha ha, Clau ôn hòa mỉm cười nói, "Gia lão biên bức, như vậy tạm biệt ngươi toàn lữ trình mới đến cùng là như thế nào, ta cũng là rất mong đợi." Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Patrick thì là quay đầu, nhìn xem Clau, có chút lạnh nhạt nói, "Clau, lập tức một lần lúc gặp mặt, ta thế nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi gia hỏa này đánh bại đến cùng là như thế nào a." Mà, Clau mỉm cười nói, "Vậy ta cũng rất chờ mong đâu, đánh bại mình." Chương 364, chấn động thần có người thành công, chương 66, chấn động thần có người thành công, rống. Ngay tại huyết long phát ra gào thét một khắc này. Đột nhiên, vị này chí cao vô thượng thần đã mở mắt, trong mắt nổi lên kinh khủng quang mang, nó chậm rãi vẫn nhìn bốn phía, cái kia nghe không ra nam nữ thanh âm, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là tràn ngập vô tận bình tĩnh. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lại là xuất hiện khác biệt tình cảm ba động. Hoàn toàn khác biệt tình cảm ba động, hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vị này chí cao vô thượng thần. Yên, nó chậm rãi mở miệng nói, đây đã có người lĩnh ngộ năng lượng. Không đúng, loại cảm giác này, đã có người đem năng lượng cùng trái ác quỷ kết hợp lên, người này đến cùng là ai, giờ này khắc này. Im trong ánh mắt đã nổi lên nồng đậm sát ý, nó duy trì nhiều năm như vậy thời gian, nó khống chế năng lượng, không cho phép dòng năng lượng rơi ra đi, đến cùng là vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản im rất rõ ràng. Mình năm đó liền là thông qua năng lượng, mà lại là càng thêm năng lượng khổng lồ, cho nên lật đổ cái kia đồng dạng to lớn quái vật khổng lồ. Nếu là cái thế giới này dòng năng lượng truyền đi, để tất cả mọi người là nắm giữ, khi thực lực đạt được tăng lên thời điểm mang tới còn có kinh khủng giả tâm, những người này là sẽ không buông tha giả tâm của mình. Đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình, mặc kệ là bất luận kẻ nào, bọn họ đều là có kinh khủng giả tâm, mà tại cái này kinh khủng giả tâm bên trong, lóe ra thì là sắc bén khí tức. Hồ, im lạnh lùng nói, "Lại đi đem cái kia năm cái tiểu gia hỏa kêu đến, là ẩn tàng thân ảnh thì là biến mất." Giờ này khắc này, Goroshi chính thảo luận khác biệt sự tình. Ba, có chút gõ lên mặt bàn, tóc quan Goroshi hơi suy tư nói, "Đời thần chi cốc mặc dù đã bị chúng ta từ bỏ, nhưng là vẫn là cần coi trọng, mặc kệ là như thế nào, thần chi cốc vị trí địa lý, cùng đã từng đại biểu đều là vô cùng đặc thù, không thể để thần chi cốc tùy tiện rơi vào băng hải tặc bách thú trong tay." Hừ, hói đầu Goroshi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Lão phu xem ra, nên đem băng hải tặc bách thú toàn bộ đều xử lý sạch." Ba, một bàn tay trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, tóc vàng Goroshi vị này cơ trí người, cũng là số rất ít nổi giận nói, để đem ngươi cái kia cái gọi là tâm cao khí ngạo thu lại ngươi cao quý ánh mắt của ngươi đến cùng là có làm được cái gì sao? Ngươi nói cho ta biết, người nào không biết biện pháp tốt nhất liền là đem băng hải tặc bách thú xử lý sạch. Thậm chí là nói biện pháp tốt nhất liền là đem tất cả biển tiện đều là xử lý sạch, còn lại hải tặc trở thành tượng gỗ của chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ không cách nào làm đến, thế giới cách cục phát sinh biến hóa cực lớn, người biết không, mỗi một ngày liền là đem chính mình cao ngạo cùng tự tôn thả ở trên đỉnh đầu, có làm được cái gì sao? Nghe tóc vàng Gorosi gào thét, cái khác ba người đều là vô cùng lạnh lùng, có thể nói là không nói một lời. Hoàn toàn chính xác. Hói đầu Gorosi sợ tác sở vi đích thật là để cho người ta quá mức nổi nóng, xem thường hắn hải tặc, thậm chí là xem thường trên cái thế giới này các thế lực lớn, hắn thấy, những này lớp người quê mùa đồng dạng gia hỏa, có thể làm ra dạng gì sự tình, chỉ cần muốn xử lý rơi liền là tùy tiện xử lý sạch, cho dù là đã trải qua lần lượt sự tình về sau, tủ đỉnh Gorosi vẫn như cũ là không có thay đổi. Thậm chí là nói, trải qua lần trước sự tình về sau, thậm chí là đều không có thay đổi, ngược lại là trở nên có một loại càng diễn càng liệt đồng dạng tình huống. Ngươi, đồng dạng là làm Gorosi thứ nhất, kết quả bị như thế răng dậy, hỏi đầu Gorosi làm sao có thể tiếp nhận. Chỉ là lần này, tủ đỉnh Gorosi lại là đích thật là lật ra nhiều người tức giận. Tốt. Dừng ở đây, chúng ta không thích nói nhảm, nhìn xem những người khác ý tứ, hỏi đầu Gorosi cũng là biết, lần này mình đích thật là lật ra nhiều người tức giận. Không thể phủ nhận. Liền như là tất cả mọi người nói tới đồng dạng, hỏi đầu Gorosi đích thật là phạm vào nhiều người tức giận, người có thể tâm cao khí ngạo, nhưng là làm một vị người sở hữu thế giới quyền hành, thân phận cao quý Gorosi, vậy mà không có thể thật tốt suy tư, ngược lại là có một loại tâm tính không bình thản sự tình, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, bọn hắn duy trì lấy cái thế giới này ổn định. Đã hao phí to lớn tâm thái, có thể nói. Bọn hắn liền như là cao cao tại thượng như thần, thế nhưng là cho dù là làm thần cũng không là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, dưới loại tình huống này, nếu là nội bộ còn có vấn đề, cái kia chính là thật nhưng vấn đề. Tốt, hói đầu Gorosi cũng là lạnh lùng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, tóc vàng Gorosi tỉnh táo nói, băng hải tặc bách thú thực lực tổng hợp mặc dù so với ba đại băng hải tặc có chỗ nhỏ yếu, nhưng là cũng là cơ hồ có thể sánh ngang trình độ. Muốn thành lý mất băng hải tặc bách thú cũng không hiện thực, cần trống chỗ ra binh lực là vô cùng phiền phức sự tình. Huống chi, các ngươi không nên quên, vị đại nhân kia còn muốn cầu chúng ta tìm kiếm đã lĩnh ngộ năng lượng người, tăng thêm các nơi trên thế giới tình huống, hiện tại chúng ta có thể điều động lực lượng có thể nói là vô cùng yếu kém. Nâng lên điểm này, tất cả mọi người là bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Đích thật là như thế, đau đầu a, cái này thật không phải là nói đùa, mà là thật cảm giác được đau đầu, hoàn toàn chính xác, làm trưởng khống thế giới quái vật khổng lồ. Bọn hắn nắm giữ lực lượng, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là vấn đề là, vì cái gì còn có cái này nước đồng minh gia nhập đây chính là rất đơn giản sự tình, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách chân chính đơn giản trưởng khống toàn bộ thế giới, cái thế giới này vẫn như cũ là có đại lượng vấn đề, chính vì vậy, tại không thể làm gì tình huống phía dưới, cái này mới là lựa chọn nước đồng minh xuất hiện. Cũng là bởi vì như thế, dưới loại tình huống này, cục diện bây giờ là phi thường khó mà xử lý, lúc đầu cách cục là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, đại lượng nhân viên xảy ra vấn đề, với lại theo hải tặc cường đại. Năm đó thần chi cốc một trận chiến, mặc dù băng hải tặc rốc là hủy diệt, nhưng là đại lượng hải tặc thế nhưng là hiện ra đi ra, đây chính là một kiện vô cùng phiền phức, đồng thời khó mà xử lý sự tình, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới. Tương lai cục diện đến cùng là như thế nào, kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình, tương lai sẽ là càng thêm khó mà xử lý sự tình, thậm chí là để toàn bộ thế giới cách cục trở nên vô cùng hỗn loạn. Cho nên, Gorosi hiện tại càng nhiều mục tiêu là đặt ở siêu cường quốc trên thân. So với những cái kia hải tặc tới nói, những này siêu cường quốc mới là trọng yếu nhất, cũng là cần có nhất coi trọng tiến hành xử lý sự tình, không cần hoài nghi, thực lực của những người này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, đồng dạng bọn hắn từng cái phương diện cũng là cực mạnh, cần cẩn thận tiến hành xử lý. Liền là dưới loại tình huống này, vốn chính là rất để cho người ta phiền lòng, kết quả tú đỉnh Gorosi mình còn nói ra lời ấy đến thật chẳng lẽ không biết đến cùng là tình huống như thế nào sao, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, kết quả tự nhiên là không cần nói, liền là biến thành tình huống hiện tại. Đây cũng là để cho người ta không thể làm gì sự tình chính là. Dù sao, cục diện chính là như vậy. Nghe bốn người khác thảo luận, hỏi đầu Gorosi thì là trầm mặt không nói, trong ánh mắt vô cùng lạnh lạnh, không thể phủ nhận mặc dù đạt được quát lớn, thậm chí là nói, hỏi đầu Gorosi cũng biết, đến cùng là dạng gì tình huống. Thế nhưng là, hỏi đầu Gorosi không thể tiếp nhận A làm trên thế giới tối cao quyền lực năm người thứ nhất, tủ đỉnh Gorosi làm sao có thể tiếp nhận tình huống như vậy, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nói đùa rõ rệt liền là một đám rác rưởi. Kết quả hiện tại những này rác rưởi, vậy mà cần dạng này cẩn thận suy tính, đây là hói đầu Gorosi thật là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Đáng tiếc, mặc kệ là hói đầu Gorosi có thể hay không tiếp nhận, hiện tại sự thật liền là như thế, biến cả cách cục chính là như vậy. Hải tặc mặc dù nói dựa theo rất nhiều người đến xem, đều là một đám lớp người quê mùa xuất thân, nhưng là có thể khẳng định là, hải tặc thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. cũng là tuyệt đối đáng sợ. Đây chính là đã chứng minh hải tặc chỗ kinh khủng. Hiện tại siêu cường quốc như thế sống là bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hải tặc thực lực càng ngày càng mạnh. Để siêu cường quốc nhóm minh bạch, những này hải tặc liền là cản đao, chỉ cần những này hải tặc vẫn còn, liền sẽ không có vấn đề gì. Đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Đối với ý nghĩ này, Goroshi cũng là vô cùng rõ ràng, nhưng là vẫn là câu nói kia, xử lý không xong a, hoặc là nói, căn bản không ai có thể xử lý sạch. Hiện tại hải tặc bành trướng cùng siêu cường quốc động tác, Converter Midrack, hai cái này kết hợp với nhau, để Goroshi trong lúc nhất thời cũng là vô cùng đau đầu, muốn xử lý rơi chỉ có thể một chút xíu đến. Nhưng là, đối với cái này một cái sau một cái tên điên cuồng tới nói, ngươi muốn để bọn gia hỏa này thành thành thật thật nghe lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Chính vì vậy, cái này mới là hiện tại Goroshi cảm thấy nhức đầu sự tình, đây cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Với lại, băng hải tặc Kairoku đối một cái siêu cường quốc hành động, cùng một thời gian, tự hồ là có cái khác siêu cường quốc cũng là có điều hành động. Điểm này cũng là cần xử lý sự tình. Goroshi ánh mắt đều là trở nên vô cùng sắc bén, bọn hắn tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Nếu như nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy, sự tình sẽ là trở nên vô cùng phiền phức. Ba, ba, ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy quỷ dị tiếng bước chân, một thân ảnh đột nhiên nổi lên, hắn liền như là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng đồng dạng, thì là lạnh lùng nói, để các ngươi năm vị, chủ nhân hữu tình, cũng không phải là băng lãnh, lạnh lùng dạng này tình cảm nói chuyện, mà là người này liền như là không có chút nào bất luận cảm tình gì đồng dạng. Phản phất, người này căn bản cũng không có tình cảm đồng dạng, cái này mới là nhất là khiến người ta cảm thấy chuyện quỷ dị a, thậm chí là có một loại khác biệt cảm giác, phản phất người này căn bản chính là một cái vô tình máy móc đồng dạng. Trên thực tế, hắn chỉ là bị bồi dưỡng ra được tử sĩ, hoàn toàn trung thành với vị kia thần nhân. Trong nháy mắt, Goroshi cảm giác nội tâm của mình hơi hồi hộp một chút, nói thật không phải bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy vị đại nhân kia, mà là luôn luôn nhìn thấy vị đại nhân kia kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngoại trừ 4 năm một lần thế giới hội nghị bên ngoài. Lúc bình thường, vị đại nhân kia cơ hồ là không thấy bất luận người nào, cho dù là bao quát mình 5 người, đối với quyền lợi cũng là không hứng thú, mà là đem hết thảy đều là giao cho mình 5 người đến xử lý. Nhưng, chính là bởi vì như thế, cái này mới là để cho nhất người rung động sự tình a, gần nhất trong khoảng thời gian này, lúc này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu, vị đại nhân kia đã triệu kiến mình bọn người đây đã là lần thứ hai, trong này khẳng định là lại xuất hiện vấn đề. Hoặc thật, hiện tại Goroshi đều là cảm thấy đau đầu, cho dù là bao quát hói đầu Goroshi đều là như thế, hắn mặc dù là tính khí nóng nảy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là một cái bảo trì có được hay không a, vừa vặn tương phản, hói đầu Goroshi làm nắm trong tay cái thế giới này năm vị trí cao vô thượng tồn tại chất vấn, hắn không chỉ có không ngu ngốc, ngược lại là có tuyệt đối thông minh, mặc dù nói tâm cao khí ngạo nhưng cũng là biết, hiện tại toàn bộ thế giới cách cục liền là một điểm tìm, không cẩn thận sẽ xuất hiện vấn đề. Tình huống như vậy phía dưới, nếu là vị đại nhân kia lại có vấn đề gì, vậy coi như là thật để cho người ta nhức đầu, thế nhưng là, cái kia có thể đủ thế nào xử lý đâu, đây cũng là ai cũng không có biện pháp sự tình. Goroshi năm người nhìn nhau nhìn, cuối cùng đều là yên lặng lắc đầu, tính toán vẫn là ngoan ngoãn đi tương đối tốt, bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ hy vọng lần này sự tình không phải chuyện đại sự gì. Nhưng là vấn đề là, bọn hắn năm người cũng là biết, đây là cơ hội chuyện không thể nào, bởi vì có thể bị vị đại nhân kia triệu tập, tất nhiên là chuyện trọng yếu phi thường, bằng không mà nói vị đại nhân kia thế nhưng là căn bản sẽ không triệu tập mình. Đối với điểm này, Goroshi cũng là vô cùng rõ ràng, thật sự là quá mức minh bạch. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Goroshi thì là đứng người lên, sau đó liền là lần lượt rời đi. Chỉ là, Goroshi mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng là bọn hắn chỉ cần hơi suy đoán, đại khái cũng là đoán được đến cùng là cái gì. Chắc hẳn, có thể bị vị kia xem trọng sự tình, chỉ có dê chi nhất tộc cùng năng lượng sự tình, mà bây giờ bị vị kia tự mình triệu hoán, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là năng lượng đã có người sử dụng đạt đến cấp bậc kia. Mà ý nghĩ này, hiển nhiên là Goroshi đều là đã đoán được. Tình huống như vậy để bọn hắn cũng là cảm thấy đau đầu. Không thể làm gì à, chuyện này, thật là phiền toái. Chương 365, xảy ra chuyện gì thế giới chấn động, chương 67, xảy ra chuyện gì thế giới chấn động, 3, tham kiến im đại nhân, Goroshi cung kính quỳ một chân trên đất. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận tôn kính cùng cung kính. Đối với im, Goroshi mãi mãi cũng là tràn ngập vô tận tôn kính, loại này tôn kính cũng không phải là nói đùa, mà là thật phát ra từ nội tâm, thật phát ra từ linh hồn tôn kính vị đại nhân này dẫn theo chính phủ thế giới từng bước một đi tới hôm nay, bồi dưỡng bọn hắn, càng là dẫn bọn hắn trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Cái này đại biểu trong đó đến cùng là cái gì kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình, mà bọn hắn đối với vị đại nhân này tôn kính, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời sự tình. Đạm mạc gật đầu, im ánh mắt bình tĩnh, phản phất là không có chút nào bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng. Lẳng lặng nhìn phía dưới Goroshi, y mẹ nhẹ nhàng chậm chạp nói, các ngươi năm cái, gần nhất thế giới tự hồ là xuất hiện rất nhiều vấn đề. cầm đao Gorosei sắc mặt ngưng trọng, cung kính nói, để im đại nhân những chuyện này đều là chuyện nhỏ, không nhọc sự quan tâm của ngài. Im đạm mạc nói, để đối với những người này tới nói, hoàn toàn chính xác cũng không tính là đại sự bất quá, có ít người thật là cần chăm chú một điểm, có người đã đạt đến một bước nào, đem năng lượng cùng trái ác quỷ kết hợp. Các ngươi hẳn phải biết, cái này đại biểu cái gì? Gorosei đều là trầm mặc không nói, ăn ngay nói thật tại bọn hắn tiến vào Room of Flowers trước đó, bọn hắn đại khái liền đã đoán được, có thể làm cho im lần thứ hai triệu hoán bọn hắn, như vậy lớn nhất khả năng liền là sự tình này. Dù sao, năng lượng sự tình, bọn hắn đang điều tra đâu, mà dê chi nhất tộc tình huống cũng là không có chút nào bất kỳ tin tức. Dưới loại tình huống này, lớn nhất khả năng liền là khai phát ra năng lượng người đã từ từ đem năng lượng cùng trái ác quỷ kết hợp. Về phần im đại nhân đến cùng là thế nào cảm giác được sự tình, đây không phải bọn hắn nên biết sự tình, bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nhớ kỹ, im đại nhân tuyệt đối sẽ không nói láo cũng sẽ không đùa giỡn, chính là chuyện này đã phát sinh, với lại liền là phát sinh ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, bọn hắn thật là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí là có một loại sắc mặt khó coi cảm giác. Mặc dù là đã đoán được, nhưng khi chân chính biết được thời điểm cũng là vô cùng đau đầu. Phải biết, từ im đại nhân cảm giác được năng lượng thời điểm, cái này mới là đi qua chỉ là thời gian mấy tháng a, mà ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, đối phương vậy mà đã đem năng lượng cùng trái ác quỷ kết hợp, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tư chất. Gorosei hơi muốn một nghĩ cũng biết, đối phương tư chất tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, nhưng vấn đề là cái này căn bản liền không thích hợp a, nhắc tới cái trên biển lớn cường đại nhất người, khẳng định là Clau. Nhưng vấn đề là, Gorosei nhắm mắt lại cũng có thể khẳng định là, chuyện này tuyệt đối không phải Clau sở tác sở vi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Clau cái này nam nhân căn bản cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả, thậm chí là nói, cái này nam nhân thông qua mình gây nên ma pháp có thể thao túng nước biển. Oanh. Nói tóm lại, vấn đề mặc dù có thể nói là rất nhiều, nhưng là sự tình này, tuyệt đối không phải Clau sở tác sở vi chính là, nhưng là đến cùng là ai, Gorosei hiện tại cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bọn hắn năm người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đang suy nghĩ cái gì rất nhiều vấn đề. Chuyện này, các ngươi xử lý tốt, ta không hy vọng dạng này người có thể tiếp tục sống tiếp. Là, lui ra đi, là, Gorosei cung kính lui xuống, mà im thì là nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non nói, để đi qua 800 năm tuế nguyệt, hết thảy tự hồ là xuất hiện lần nữa gần sống, thật là có thú, năm đó dê chi nhất tộc tiên đoán sao, cũng tốt, vậy liền để ta nhìn kỹ một chút, các ngươi dê chi nhất tộc tiên đoán đến cùng có phải là hay không chính xác. Năm đó, tại cái kia trống không 100 năm bên trong, im cơ hồ là đem trọn cái dê chi nhất tộc chỗ hủy diệt, càng đem dê chi nhất tộc tất cả mọi người là hủy diệt đương nhiên, hiện trên biển lớn lưu rơi xuống dê chi nhất tộc người cũng đều là năm đó liền lưu lạc ra. Chỉ là năm đó vị kia dê chi nhất tộc quốc vương chết đi thời điểm, đã từng lưu lại tiên đoán, tại 800 năm sau tuế nguyệt, dê chi nhất tộc thiếu niên sẽ mang lấy viên kia trái ác quỷ đi vào im trước mặt, đem im chỗ đánh bại. Hừ, nhàn nhạt hừ một tiếng, im nhếch miệng lên một vòng bình tĩnh ý cười, đạm mạc nhẹ giọng nói, được như vậy 800 năm thời gian đã qua, hết thảy cũng là sắp bắt đầu, bất quá viên kia trái ác quỷ thế nhưng là trong tay ta, để cho ta nhìn xem, tương lai kết quả sẽ là như thế nào. Một vòng tiếu dung nổi lên. Từ đầu đến cuối, im đều là duy trì vô tận bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Đối với nó mà nói, những này, tự hồ cũng không là chuyện trọng yếu gì. 800 năm năm tháng trôi qua, hiện tại nó cùng đã từng nó đã hoàn toàn khác biệt, đối với rất nhiều hết thảy đều là đã coi nhẹ, hoặc là nói là xem minh bạch, đã các ngươi dê chi nhất tộc người đủ cường đại, như vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi tốt. Nó ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là trong lời tiên đoán dê chi nhất tộc người, thật sự có tư cách cùng mình là địch sao, còn nói là, cái kia cái gọi là dê chi nhất tộc người. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Liền để ta, lặng lặng cùng đợi tốt. Hết thảy đến. Chậm rãi ngồi ngay ngắn ở cái này một trương bảo tọa bên trên, im lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn như chấn động. Nhìn như khẩn trương. Kỳ thực những này đối với im mà nói, đều chẳng qua là phi thường bình tĩnh sự tình thôi, xử lý xong liền là xử lý xong, nếu như chưa từng xử lý sạch đi qua cái này 800 năm tuế nguyệt, vị này đã trận trận vô địch, đối với nó tới nói, đây hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Chỉ là, những này đối với im tới nói, mặc kệ là dạng gì sự tình, nhưng là đối với Gorosei mà nói, tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình. Hiện tại Gorosei lại là vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác. Chuyện này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, đối với Gorosei tới nói, đây là một kiện phi thường đáng giá coi trọng, càng là chuyện trọng yếu phi thường, nếu là sơ ý một chút xử lý không tốt, đây chính là thật sẽ xảy ra chuyện sự tình. Gorosei bình tĩnh đi trên đường, nhưng là trong ánh mắt nhưng đều là lóe ra kinh khủng quang mang. Nguy hiểm như vậy người xuất hiện lần nữa, cho đến ngày nay dạng này người, tuyệt đối là muốn xử lý sạch, mặc kệ là bất cứ chuyện gì, bọn họ đều là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Dạng này người nếu như đã xuất hiện, như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt, có nhiều thứ, không phải người như ngươi hẳn là đụng vào, mà đã lựa chọn đụng vào, như vậy vì thế cần trả ra đại giới, sẽ là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, thậm chí là căn bản không dám tin sự tình. Kinh khủng sát ý đã lan tràn mà ra, mà Gorosei tiếp đó, thế nhưng là sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Để Gorosei nhìn xem, kết quả đến cùng là như thế nào, hừ, giữ tận sát ý đã bắn ra, tiếp đó, liền không cần khách khí, cũng không cần do dự, giết chóc sẽ chân chính bắt đầu nở rộ, cũng là sẽ chân chính triển khai. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, mà chim dao sắc mặt vô cùng món kia, hắn dễ như trở bàn tay mặc dù nói đánh chìm đại lượng thuyền hải tặc, nhưng là thần sắc lại là dị thường khó coi, lạnh lùng nói, từ những này thuyền hải tặc căn bản cũng không phải là phổ thông hải tặc, bọn gia hỏa này. Ân, tại chim dao sau lưng, một vị nữ tử hoàng mỹ thì là đi ra. Đóa hoa, Kano Kuni nữ vương bệ hạ. Đóa hoa có chút nói, ở những thế lực này, căn bản cũng không phải là cái gọi là thuyền hải tặc, phải nói bọn hắn liền là chân chính quân đội, với lại chỉ có chỗ đó mới có thể xuất hiện quân đội, bất quá để cho nhất người nghi ngờ là, đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao phải dạng này. Cái này mới là nhất là làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoang mang sự tình. Thật sự là quá mức kỳ quái, phải nói, quá mức quỷ dị. Rất kỳ quái, thậm chí là để cho người ta đạt đến cảm thấy quỷ dị trình độ. Bình thường mà nói, dù là có điều hành động, cũng là không thể nào phái ra quân đội như vậy, cái này không phải liền là rõ ràng tại nói cho tất cả mọi người, cái này chính là của người đó quân đội sao? Thế nhưng là, sự thật liền là như thế, đối phương căn bản không có bất kỳ giấu giếm, ngược lại là trực tiếp hành động. Ân, chim dao thì là suy tư nói, mục đích của đối phương tựa hồ căn bản cũng không phải là tiến công, những người này càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò đồng dạng, thậm chí là nói mục đích của đối phương phản phất chính là vì thăm dò tiếp xuống kết quả đến cùng là cái gì, trước đó ta không có xuất thủ, đối phương vẫn luôn là tại tiến công. Chỉ là, theo ta xuất thủ về sau, đối phương liền rút lui tiến công, xem ra, đối phương cho rằng có cái gì là tại trên người của ta, nhưng là, cuối cùng xác nhận, điều này cùng ta không có quan hệ gì. Chim dao cũng là một người thông minh, lập tức kịp phản ứng đến cùng là nơi nào có vấn đề. Đồng thời, đã nhìn ra vấn đề đến cùng là ở nơi nào xuất hiện, đại khái đã đoán được hỏi hẳn là ở nơi nào, có người cảm thấy có nhiều thứ chim dao khả năng nắm giữ. Nhưng là tại chim dao xuất hiện về sau, đối phương phát hiện chim dao căn bản cũng không có quan hệ. Nếu là như vậy nhưng chính là chuyện thú vị đến cùng là trọng yếu cỡ nào đồ vật, vậy mà lại cần như vậy chứ. Với lại, đóa hoa thú vị nhẹ giọng nói, giờ chim dao thúc thúc, ngài chỉ là xuất thủ, thậm chí là nói không có chủ động xuất kích, nói cách khác lời nói đối phương vẹn vẹn thông qua ngài xuất thủ liền là đoán được, có ý tứ hẳn là một loại lực lượng, hoặc là nói là một viên trái ác quỷ. Nhưng là đến cùng là cái gì? Chim dao thúc thúc, đóa hoa mỉm cười nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ngài đến phụ trách, có một số việc, thiếp thân cần trở lại trong hoàng cung tra tìm một cái tư liệu, nếu là thiếp thân không có đoán sai, cái này trên biển lớn phát sinh một chuyện vô cùng thú vị sẽ là khiến người ta cảm thấy thú vị phi thường. Chim dao lạnh nhạt gật đầu nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì, chuyện này liền giao cho lão tử tốt. Chim dao là phi thường bình tĩnh, căn bản không phải cái đại sự gì. Mặc dù nói đầu của mình so với đóa hoa tới nói đích thật là không tốt lắm, nhưng là không thể phủ nhận là Kano Kuni nội bộ, đích thật là so với cái khác siêu cường quốc muốn càng thêm tốt hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Kano Kuni dù sao cũng là một cái to lớn băng hải tặc đổi nghề mà đến, nói đến hiểu thêm điểm lời nói chính là, tất cả mọi người là hải tặc, làm hải tặc, mặc dù nói. Hiện tại đã là siêu cường quốc, nhưng là làm việc chuẩn tắc phương diện cùng cái khác quốc gia vẫn là không giống nhau lắm. Thấp nhất tối thiểu. Kano Kuni đối với tình cảm là càng thêm coi trọng. Với lại vô cùng để ở trong lòng. Cho nên nói, chim dao cũng là bình tĩnh đem tự mình xử lý không được sự tình giao cho đóa hoa, dù sao mình cũng là xử lý không được, liền giao cho đóa hoa tốt. Sau đó, chim dao thì là bình tĩnh đứng người lên, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, càng là tràn ngập tỉnh táo, nỉ non nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì hoặc là nói chuyện này đến cùng là bởi vì cái gì, Lao, chuyện này là bởi vì ngươi sao, nói thật. Đối với tình huống như vậy, chim dao phản ứng đầu tiên liền là Lao, ngoại trừ nam nhân kia là tuyệt đối không khả năng dẫn phát chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là chuyện này tự hồ thật cũng không phải là Cloud sở tác sở vi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cái này không có cách nào tới nói a, Cloud đã ẩn tàng thời gian lâu như vậy, với lại trong khoảng thời gian này Cloud trên biển lớn xuất hiện, tất cả mọi người cũng là biết đến, vị này lại bắt đầu tiếp tục du lịch. Cuối cùng, mấu chốt nhất một điểm chính là, nếu là thật Cloud sở tác sở vi, người trực tiếp tìm Cloud phiền phức tốt, Gorosei về phần cùng như bị điên làm ra những chuyện này sao, thứ này liền thương mại không khoa học, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị chính là. Mà đối với đến cùng là xảy ra chuyện gì nói thật, toàn bộ thế giới đều là vô cùng mê mang, thậm chí là cảm thấy rất quỷ dị. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, chỗ đó xảy ra vấn đề, bọn họ đều là ý nghĩ này. Một bên khác, ba, ở vào tàng thư lâu bên trong, đóa hoa thì là đang tìm từng quyển thư tịch, nhẹ giọng nỉ non nói, hẳn là cái này quyển sách tịch như vậy, đến cùng là ở nơi nào xuất hiện vấn đề đâu, đã từng, tại từng quyển thư tịch bên trong, đóa hoa đã từng thấy được một ít gì đó, đó là bị coi là cấm kỵ đồ vật. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đóa hoa thì là từ từ quên đi, dù sao làm hoàng thất người thừa kế thế nhưng là rất bận rộn. Nhưng là, hiện tại đóa hoa lại là nhìn trước mắt quyển sách này, đột nhiên hiểu rõ ra, trong mắt xẹt qua một sợi quang mang, vượt qua đến trong trí nhớ mình mơ hồ cái kia một tờ, nỉ non nói, vậy mà thật là cái này sao? Chương 366, Cloud, gấp sao, chương 68, Cloud, gấp sao, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Hải quân bản bộ. Tất cả mọi người là phi thường kỳ quái. Cái này. Giê Phi nhìn trước mắt tình báo, cùng mấy ngày nay biết đến tin tức đều là kỳ quái nỉ non nói. Y nói thật lão phu cảm thấy khá là quái dị a bên kia vì cái gì đột nhiên đối các thế lực lớn xuất thủ đâu, không đúng, phải nói không chỉ là đối các thế lực lớn xuất thủ, cơ hồ là đối các đại băng hải tặc đều là xuất thủ, toàn thế giới ở bên trong, đủ loại tình huống đều là đột nhiên xuất thủ. Tình huống như vậy, để Giê Phi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cái này không khoa học a, mặc kệ là thế nào cũng không đến mức toàn bộ ra tay đi, đây là căn bản phi thường chuyện kỳ quái. Không rõ ràng, Sen Gút lắc đầu, lại là phi thường bình tĩnh nói, vì từ siêu cường quốc, các đại băng hải tặc, thế lực ngầm, có thể nói tất cả các thế lực lớn đều là đột nhiên xuất thủ, trong khoảng thời gian này hao tổn người còn không đề cập tới, nhưng là tại tự hồ là thăm dò ra cái gì về sau, trận chiến đấu này liền là đột nhiên đến đây kết thúc. Cái này, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng quỷ dị, nói thật cái này thật sự là quá mức kỳ quái, căn bản cũng không phải là bọn hắn cảm thấy quỷ dị mà là thật liền là phi thường quỷ dị, tình huống phi thường để cho người ta đánh giá khác biệt có được hay không a, mặc kệ là thế nào nhìn, thậm chí là nói, đây chính là bên trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem. Chỉ cần không phải không có đầu đều là nhìn ra, tình huống này là tuyệt đối vô cùng kỳ quái. Chờ một chút, cô May lại là đột nhiên phản ứng đi qua, hơi suy tư nói, các vị tiền bối, ngài các loại cảm thấy, bên kia có phải hay không đang tra tìm cái gì đâu, ta hơi sửa sang lại một cái tư liệu phát hiện, đối phương chỉ cần tại cường giả xuất thủ về sau, hoặc là nói là tất cả cường giả xuất thủ về sau liền là rời đi, về phần tổn thất thì là căn bản vốn không quan tâm. Cái này, nghe được cô May lời nói, ở đây mấy người đều là lâm vào trong suy tư. Trong lúc nhất thời, mỗi người ánh mắt đều là trở nên sắc bén lại, nếu như vậy hết thảy nhưng chính là trở nên hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói tình huống coi như không phải nhìn qua đơn giản như vậy, mà là có nhiều vô cùng vấn đề. Tất cả mọi người là tại cẩn thận suy tư, lo lắng lấy đủ loại khả năng nhưng là, theo cân nhắc lại là từ từ phát hiện, so nói thật là có khả năng như vậy tính, Gorosi đang tra tìm cái gì, mà bọn hắn cho rằng dạng này tra tìm là các thế lực lớn đại nhân vật sở tác sở vi, chỉ là khi đại nhân vật xuất thủ về sau, bọn hắn liền rút lui. Bởi vì bọn họ phát hiện tự hồ căn bản không phải những người này sở tác sở vi. Cái kia chính là kỳ quái, đến cùng là đang tra tìm cái gì, vậy mà đem toàn bộ thế giới liền là đặt vào bao quát bên trong đâu, cái này. Tất cả mọi người là đang suy tư, mà liền tại lúc này, Tơ Su đột nhiên mở miệng nói, đây bọn hắn đang tra tìm cùng loại với roi đứa bé này đồng dạng, có thể chưởng khống năng lượng người, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng ta đoán việc có sai lầm. À, trong nháy mắt. Tất cả mọi người là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là bọn hắn theo sát phía sau lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Xác thực như thế. Nếu như vậy, như vậy khả năng nhưng liền là phi thường to lớn không, thậm chí là nói, đơn giản chính là như vậy tình huống. Điểm này thật là không cần hoài nghi, năng lượng loại lực lượng này, căn cứ tra tìm đến tư liệu, hiển nhiên là tại trống không 100 năm bên trong căn bản chính là biến mất đồ vật. Nói cách khác, Gorosi dạng này cao tầng khẳng định là biết đến, chỉ là đem đây hết thảy đều là cho ẩn giấu đi. Nếu là cho ẩn giấu đi đồ vật. Như vậy, phải chăng có phát hiện tình huống đâu, ở nơi nào, có người có thể phát hiện năng lượng ba động, mà phát hiện dạng này ba động, mặc dù không cách nào chính xác, thế nhưng là có thể đem người giết chết, chỉ cần thông qua khảo thí lần lượt giết chết. Dạng này, cô May thì là nghiêm túc mở miệng nói, chưởng khống năng lượng người liền là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, thông qua, phương pháp như vậy, thế giới liền là vĩnh viễn chưởng khống tại mình trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, mỗi người thần sắc đều là vô cùng khó coi. Bọn họ đều là minh bạch. Tại cái kia dài dằng dặc 800 năm trong năm tháng, không có khả năng chỉ là tồn tại roi dạng này một thiên tài, khẳng định còn có cái khác thiên tài, mà những thiên tài này mang tới biến hóa đâu không có căn bản không có, những thiên tài này căn bản không có mang đến bất kỳ biến hóa nào, phản phất bọn hắn rượu căn bản vốn không từng phát hiện qua có thể nhất tồn tại đồng dạng. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất a, nói cách khác. Tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chỗ hết thảy đều là bị xử lý xong, cái này mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, từ đầu đến cuối, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mà Sen Gút thì là tỉnh táo nói, tốt chuyện này dừng ở đây, đã không cần chúng ta hải quân xuất thủ, như vậy chúng ta hải quân liền là cái gì cũng không biết, chuyện này liền là dừng ở đây rồi. Là, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, lúc này, cái gì cũng không biết mới là chuyện quan trọng nhất, chuyện này không thích hợp tham dự. Chỉ là, Sen Gút bọn người không biết là. Tại một bên khác, ba, tại trong trầm mặc. The Dragon thì là từng bước một đi tới cách đó không xa vị trí, hắn trầm mặc không nói, thậm chí là duy trì phi thường tỉnh táo trầm mặc. Lặng lặng nhìn phương xa, gần nhất trong khoảng thời gian này. đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Dragon thông minh như vậy, người đại khái là đã đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù nói so với Tơ Su cùng cô mây dạng này túi không tới nói, vẫn là có chỗ chênh lệch, nhưng là trên cơ bản nên đoán được vẫn là đoán được. Thế nhưng là, Dragon sắc mặt lại là vô cùng khó coi, hắn nỉ non nói, hoàn toàn không quan tâm bất luận cái gì bình dân chết sống, mặc kệ là đang đuổi ra cái gì, thế nhưng là những cái kia bình dân rõ rệt là ở chỗ này, thế nhưng là đâu bọn hắn lại là căn bản vốn không quan tâm. Giờ khắc này, Dragon nội tâm thật là hoàn toàn bay lên, đối với Gorosei dạng này người, Dragon là thật căn bản cũng không muốn hầu hạ. Đối với chính phủ thế giới dạng này thế lực. Giờ khắc này, Dragon sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn quan tâm nhất chính là, thậm chí ngay cả bình dân đều không để ý, đây là nhất là không cách nào tưởng tượng sự tình hiện tại. Dragon nỉ non nói, ta biết hải quân là vì chính nghĩa, nhưng là như vậy chính nghĩa thật sự là quá chậm, ta đã không thể nào tiếp thu được dạng này chính nghĩa, ta muốn biết chân chính hết thảy đến cùng là dạng gì. Nương theo lấy thanh âm này, Dragon thì là rời đi hải quân, đến cùng là đi nơi nào không người nào biết. Đợi đến Sengoku gáp bọn người đi tìm thời điểm, lại là phát hiện Dragon tung tích đã biến mất, phản phất như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Oanh oanh oanh, hỏa lực tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, mà tại Moby Dick trước mặt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Cái này quái vật khổng lồ đồng dạng thuyền hải tặc có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi, chỉ là giờ này khắc này, những này hải tặc đều là lười nhác ẩn giấu đi, hoàn toàn liền là điên cuồng trùng sát, theo từng cái cán bộ xuất thủ, thậm chí là đến cuối cùng huyền náo niêu ghét bản thân đều là xuất thủ. Oanh, trước trước sau sau tổng cộng là kéo dài tiếp cận 20 ngày thời gian. Trận này đối băng hải tặc trâu trắng tiến công, cái này mới là hạ màn. À, vuốt vuốt mi tâm, Marco khác biệt nói, đây đây rốt cuộc là thế nào a, bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Trời mới biết, Thác cũng là lắc lắc đầu nói, ai biết những tên kia lại muốn làm gì, ta nghe nói không chỉ là chúng ta, toàn thế giới các đại hải tặc, các đại cường giả đều là bị tìm được, cơ hồ đều là bị khiêu chiến một lần, có ít người xuất hiện thương vong, bất quá phần lớn đều là đang xuất thủ về sau liền rời đi, cũng không biết là tình huống như thế nào. Cái này, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng là vô cùng mê mang. Đích thật là như thế, chuyện này là thật là có chút kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn hiện tại đều là khá là quái dị. Nhưng là, ngươi nói cái này tiếp tục 20 ngày tiến công, không nói những cái khác, tổn thất nhân lực vật lực đâu, nói đến càng thêm đơn giản điểm, cái này căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình, thế nhưng là nhân gia căn bản cũng không quan tâm, chính là muốn tiến công, chính là muốn điên cuồng tấn công, tình huống như vậy liền là để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cái quỷ gì, nhà các ngươi số tiền kia cùng người đều là gió lớn thổi tới, cảm giác thật sự là quá mức quỷ dị a. Cũng mặc kệ là thế nào quỷ dị, mình là cảm giác thế nào. Thế nhưng là vấn đề là, hiện tại sự thật liền là bày ở trước mặt, tình huống liền là như thế. Cái tình huống, ngươi thừa nhận không thừa nhận đều là bộ dáng này. Cái này, đám người gãi gãi đầu, càng thêm mê mang, nói thật, tình huống này đến cùng là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng là nói không cho phép a, luôn cảm thấy là phi thường kỳ quái, chính là cũng mặc kệ là có kỳ quái hay không, bọn hắn cũng là không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi, đi, trước nghỉ ngơi một chút, chuyện này vẫn là chờ một chút xem một chút đi, chúng ta cũng là nghiên cứu không minh bạch, cũng là, thật sự là nghiên cứu không minh bạch, tất cả mọi người là lắc đầu. Tính toán, thứ này thật là không thích hợp bản thân, động não túi sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp tốt, cái này rõ ràng không phải mình có thể nghiên cứu minh bạch, yên lặng lắc đầu, bọn hắn từ bỏ tiếp tục nghiên cứu một chút ý nghĩ. Một bên khác, Kingu ngồi xuống, thì là suy tư nói, đây đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu, phi thường quỷ dị. Chamelen thì là suy tư nói, hẳn là tại thăm dò cái gì, năng lượng. Lúc này, Tích thì là không chút do dự mở miệng nói, đời không có gì bất ngờ xảy ra, Gorosei tại nhà thám hiểm năng lượng vấn đề, đại bá phát hiện năng lượng sao không đại bá tu luyện là pháp, mà đã như vậy lời nói, năng lượng khẳng định là đã sớm tồn tại. Đã như vậy lời nói, cái này 800 năm thời gian đều đi qua, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện năng lượng, giờ khắc này, đám người nghe Tích lời nói, đều là lập tức hiểu rõ ra tình cảm là thế này phải không. Mù sinh ngươi thế nhưng là thật phát hiện hoa điểm ma, khả năng như vậy tính là phi thường cao. YT Bay cũng là nghiêm túc nói, vì hoàn toàn chính xác căn cứ tình huống hiện tại đến xem, khả năng như vậy tính, cái kia chính là cao nhất mà lại là cùng với có khả năng. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, không thể phủ nhận xác thực là tình huống như vậy, thế nhưng là vấn đề là nếu như vậy, như vậy đến tiếp sau có một số việc nhưng chính là có ý tứ. Đối phương đến cùng là thế nào phán đoán đây này, giữa cô lạp lạp lạp, Neil Gates phóng khoáng cười to nói, lời thế nhưng là thật sự có ý tứ a, xem ra, Gorosei cái kia năm cái lão gia hỏa hẳn là phát hiện trên cái thế giới này có người tu luyện năng lượng, cho nên mới là lựa chọn xúc động, bất quá xem ra, bọn họ là ai cũng liếc có tìm tới a. Nhưng vấn đề là, cái này không phải cái gì đáng giá tự hào sự tình a, bởi vì, nhà mình những người này nghiên cứu đã lâu như vậy, thật là không có hiểu rõ năng lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành vì thở dài một tiếng, ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài thật vẫn là bất đắc dĩ. cũng là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu, xử lý không được a, tu luyện không ra năng lượng a, thế nhưng là không có cách nào, hiện tại liền là bộ dáng này, tiếp tục chờ chút đi nhìn xem đến tiếp sau tương lai tình huống đến cùng là như thế nào. Ba, nương theo lấy thân ảnh từng bước một đi tới, chính là Ichiha Yuko. Nàng dậm chân mà đến, ôn hòa nói, vì chủ nhân căn cứ tư liệu, đã khoảng chừng 20 ngày thời gian, chính phủ thế giới tại đối các nơi trên thế giới tiến hành tiến công phản phất là đang thử thăm dò lấy cái gì đồng dạng. Với lại, Miruki Kaho thì là thời điểm thì là đi tới, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, vì chủ nhân, ngài thật không có ý định xuất thủ sao, đối phương đã lãng phí phi thường nhiều thời giờ. Ha ha ha, Cloud không chỉ có không cấp thiết, mà ngẩng đầu, nhìn xem phương xa lần nữa thẳng đến mình mà tới thuyền hải tặc, thì là nổi lên một vòng tiếu dung, hơi ôn hòa nói, "Đề Kaho, Yuko, các ngươi cảm thấy, nếu là dựa theo hiện tại cục diện này đi xuống, tiếp xuống thế giới sẽ là như thế nào?" Hỗn loạn, Miruki Kaho thì là bình tĩnh nói, "Về mặc kệ là như thế nào đều sẽ trở nên hỗn loạn là thường, Goroshi vậy mà lại truyền đạt quyết định như vậy, đích thật là tại hạ đều không ngờ tới." Ha ha ha, hô, mang theo mỉm cười, lao một sợi khói xanh chậm rãi phun ra, cả người thần sắc vô cùng bình tĩnh, càng là tràn ngập lạnh nhạt sắc thái, nhẹ nhàng chậm chạp nói, bởi vì hắn gấp a. Chương 367, sáng tạo hoàn toàn mới Nhật Nguyệt Tinh Cloud Card. Chương 69, sáng tạo hoàn toàn mới Nhật Nguyệt Tinh Cloud Card. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud khóe miệng mang theo một vòng phi thường cười ôn hòa ý. Zết, zết, phương xa, tiếng la zết vẫn như cũ là tại tiếp tục, những cái kia hải tặc phản phất là không chết không thôi đồng dạng. Chỉ cần Cloud không xuất thủ. Một lần, hai lần, ba lần, dù là không biết bao nhiêu lần, làm lần, vạn lần, bọn hắn cũng sẽ kéo dài tiến công, cho đến Cloud xuất thủ. Xác định cái này nam nhân căn bản chưa từng nắm giữ năng lượng. Kỳ thật, tại rất nhiều người đoán được sự tình trong mắt người, bọn họ đều là đang nghi ngờ, đối phương lần lượt tiến công, chỉ cần xuất thủ về sau thật liền có thể phán đoán đối phương là có được năng lượng sao. Sự thật chứng minh liền là, thật sự có thể làm đến, chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy thì có thể đánh giá ra đối phương phải chăng có được năng lượng, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cũng là không cần hoài nghi sự tình, nhiều năm như vậy thời gian. Goroshi không biết đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy, tự nhiên mà vậy là có chuẩn bị đầy đủ, hoặc là nói chỉ cần đối phương xuất thủ, đối phương phải chăng tu luyện ra năng lượng, không, cho dù là ẩn giấu đi, như vậy cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ cần đối phương nắm giữ năng lượng, như vậy thì có thể biết đối phương phải chăng tu luyện. Hiện tại, trên cái thế giới này khảo nghiệm qua người đã ít càng thêm ít, cường giả chân chính bên trong chỉ có Shiki cùng Patrick, Cloud ba người này chưa từng xuất thủ. Cloud không có xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản, bên này cường giả đông đảo, tùy tiện liền có thể xử lý sạch, mà Shiki cùng Patrick, hai người này, một cái ngay tại bầu trời, một cái căn bản không biết ở nơi nào. Nhân gia, Lao nếu như nói vẫn là có thuyền hải tặc, mỗi một ngày cùng du lịch đồng dạng lời nói. Như vậy, Patrick liền là thật tới vô ảnh đi vô tung, liền xem như Goroshi năng lực tình báo như thế nào đi nữa xuất sắc, nhưng là ngươi không chịu nổi nhân gia liền là thật là một người, với lại xoay người rời đi à, mấu chốt nhất chính là dạng này độc hành hiệp, ngươi nếu là thật cho hắn chọc tới, với lại là như vậy đỉnh cấp cường giả, cái kia chính là thật chân trần không sợ mang giày, đến lúc đó, trời mới biết, cái này nam nhân sẽ là làm ra dạng gì sự tình. Nếu là hắn mỗi ngày liền chằm chằm vào ngươi Thiên Long Nhân giết ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngươi Thiên Long Nhân cả một đời đều tại Redliner, cái này là chuyện không thể nào, nhân gia dạng này tới vô ảnh đi vô tung gia hỏa, đụng phải ngươi Thiên Long Nhân liền làm thịt, sau đó xoay người rời đi, bằng hữu thân thích một cái không có, cái gì đều không tồn tại. Tình huống như vậy phía dưới thì liền là tương đối lúng túng. Đó cũng là không thể làm gì sự tình nha, về phần bằng hữu Patrick một cái duy nhất cũng địch cũng bạn bằng hữu liền là Cloud, ngươi tìm Cloud phiền phức cái kia đoán chừng Patrick có thể đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, hô, một kế khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là hơi lộ ra nhức đầu nói, chủ nhân tiếp xuống chúng ta còn có chuyện đâu, vẫn là đừng cho những người này tới quấy rối, lấy Goroshi năng lực, muốn thăm dò đến ngài tu luyện ma lực cái này là chuyện không thể nào. Có thể. Bình tĩnh gật đầu, nói thật Lao cũng là cảm thấy có chút đau đầu, bọn gia hỏa này liền cùng thuốc cao da cho mọi thứ, đó là không biết xấu hổ, hoàn toàn liền là vô cùng vô tận đồng dạng. Tiếp tục cùng hắn giày vò xuống dưới không đáng, còn treo cứ như vậy kết thúc tương đối tốt. Xoát, thắt. Đường lăng lệ trảm kích trong nháy mắt gào thét lên rơi xuống, một chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt bị chia cắt, hết thảy đều là trong nháy mắt kết, mà liền tại cái này trong nháy mắt. Còn lại biển hí thì là lập tức rút lui, liền như là tất cả mọi người chỗ suy đoán một dạng, bọn hắn lập tức rút lui, về phần Cloud phải chăng sử dụng ma lực không có sử dụng Cloud cạc có phải hay không chột dạ. Nói thật, Goroshi có tuyệt đối tự tin, đối với Cloud liền là bình thường thăm dò. Nếu là thật chính là Cloud lời nói, sẽ không chờ cho tới hôm nay lúc này mới là xảy ra vấn đề, mà là cũng sớm đã xuất hiện vấn đề, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Thật sự là phiền phức một đám người. Bất quá. Náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Kỳ thật ta cũng là rất mong đợi, tương lai tình huống đến cùng là lại biến thành như thế nào, bôi tiếu dung nổi lên, Cloud cảm giác thú vị phi thường, tương lai sẽ là như thế nào, ha ha ha, hô, nâng tẩu thuốc, Một sợi khói xanh phun ra o, Lao ý cười vô cùng nồng đậm, Goroshi thế nhưng là náo ra tới chuyện rất lớn, về phần có phải hay không có thể tra được Tạ lời nói thật tuyệt đối là quá sức, dù sao trên thế giới này ngoại trừ Patrick bên ngoài. Cái khác người có phải hay không nắm giữ năng lượng Cloud cũng không phải đặc biệt rõ ràng, mà y theo Patrick thực lực cùng đầu não, trong nháy mắt đại khái cũng là đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống cụ thể, không cần càng nhiều cân nhắc, đại khái đều là mới đến, hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud lắc đầu, đây là nhất định kết quả thất bại, không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì thôi. Trở lại vị trí của mình, lần nữa ngồi xuống, Cloud tiếp tục nói, chuyện này kết quả cuối cùng sẽ là không giải quyết được gì, vẻn vẹn nương tựa theo Goroshi năng lực. Muốn kém đi ra cái gì là chuyện không thể nào bởi vì cái thế giới này đã hoàn toàn khác biệt. Thế giới, đã khác biệt, hiện tại chính phủ thế giới cùng đã từng chính phủ thế giới đã là hoàn toàn khác biệt tồn tại, nắm giữ lực lượng, căn bản cũng không phải là lực lượng như vậy. Chính vì vậy, Cloud mới là vô cùng bình tĩnh, bởi vì sự tình liền là bày trước mặt mình, đối phương muốn thông qua phương pháp như vậy ra tìm đến năng lượng, đừng làm rộn, hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko lắc lắc đầu nói, đi dù sao, trên thế giới này, đến cùng là có ai nắm giữ năng lượng. Căn bản chính là không cách nào phán định sự tình, thậm chí là nói ngoại trừ Patrick bên ngoài, phải chăng có những người khác làm được, lắc đầu. Nói thật Ichiha Yuko, mặc dù cảm thấy mình nhà đệ tử của chủ nhân nhóm có được cái này tư chất, nhưng là cần thời gian, ngoại trừ Patrick bên ngoài, lớn nhất khả năng liền là Newgate, Roger Shiki ba người này. Tư chất, năng lực, kiến thức còn tại đó đâu. Nhưng là vấn đề là, bọn hắn cũng là không có làm đến đâu, chuyện còn lại nhưng cũng không biết cũng là không cách nào xác định sự tình. Về phần những người còn lại, ha ha ha. Miyuki Kaho lại là khẽ cười nói, kỳ thật đó cũng không phải vấn đề lớn nhất, chuyện này vấn đề lớn nhất dạng này đột nhiên động tác, mà lại là như thế đại quy mô, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, có chút tư liệu, tại rất nhiều người xem ra, liền như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Thế nhưng là, dưới loại tình huống này, có chút tình báo nguyên bản không bị coi trọng, hiện tại cũng chính là muốn bị coi trọng. Đúng vậy à, ha ha ha, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko liếc nhau một cái, hai nữ đều là nhìn nhau cười cười. Lần này sự tình chỉ sợ sẽ còn lớn hơn nữa thôi động năng lượng sinh ra, hoàn toàn chính xác muốn sinh ra năng lượng hệ thống tu luyện cần cực kỳ khủng bố tư chất, nhưng là biết năng lượng, nếu là người của toàn thế giới đều là biết. Như vậy nhưng cũng không biết, không chừng liền là từ trong một gốc khác nhảy đát đi ra một thiên tài, sau đó liền là thành công đâu, cái này không phải không khả năng sự tình, xử lý hoặc là nói khả năng như vậy tính thế nhưng là quá lớn. Thậm chí là nói, cơ hồ liền là chuyện tất nhiên. Hôi một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, để tốt chuyện như vậy tạm thời vẫn là không cần thảo luận. Chúng ta cũng nên đi tiến về sáng tạo đứa bé kia, thời gian lâu như vậy, đứa bé kia chắc hẳn đã đợi gấp a, đứng người lên, Cloud thì là dậm chân đi vào trong khoang thuyền, mà Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là đi theo. Sơ, CP, Me. Ba vị thủ hộ thú nhìn một chút, cuối cùng vẫn là ghé vào chỗ đó, tính toán đây không phải thích hợp chính mình sự tình, thành thật thật bò rất tốt. Bọn chúng cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn bò, nghỉ ngơi một chút vẫn là thật thoải mái. Một bên khác, Cloud thì là vô cùng bình tĩnh. Theo bước vào khoang thuyền trong nháy mắt, thì là đã đi tới ma pháp tháp bên trong. Không sai, chiếc này thuyền hải tặc là Cloud về sau tiến hành sáng tạo, với lại đem ma pháp tháp dung hợp đến cái này thuyền hải tặc bên trong, cả hai tiến hành kết hợp cuối cùng thì là dung hợp trở thành hiện tại cái dạng này, mặc dù nhìn như là thuyền hải tặc, nhưng là chỉ cần đi vào bông thuyền bên trong, như vậy thì là đi tới ma pháp tháp nội bộ. Ông tránh mà qua, Cloud thì là đã đi tới dung pháp tháp tầng thứ 9, nơi này vẫn là cái kia mỹ lệ trang viên, chỉ bất quá trang viên vách tường đã bị hủy đi, căn bản không cần tiếp tục giữ lại vách tường, mỹ lệ cảnh sắc cứ như vậy hiện ra ở mỗi người trước mặt. Hô, một kế khói xanh phun ra, Cloud thì là ôn hòa nhìn xem từng cái tiểu gia hỏa, mỉm cười nói, để các ngươi những tiểu tử này, đều là tại bỏ rơi nhiệm vụ sao, hì hì ha ha, ha ha ha, lén lút mà cười cười, bởi vì sợ các nàng nhàm chán, cho nên Cloud cho các nàng an bài thủ hộ ma pháp tháp chức trách, nói như vậy, tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 tất cả chức trách cũng phải cần những tiểu tử này đến tiến hành quản lý. Thế nhưng là đâu hiện tại những này Cloud tinh linh, từng cái đều là ở chỗ này hồ nháo, để Cloud thì là lắc đầu, đương nhiên cũng là không có nói cái gì chính là không có tất yếu. Dù sao, ngoại giới có ba vị thủ hộ thú, không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Cười lắc đầu, Cloud thì là dậm chân hướng về trang viên thư phòng đi đến, đương thời, mình đem đứa bé kia ý chí lưu tại trong thư phòng, hiện tại là thời điểm nên bắt đầu sáng tạo ra. Phụ thân. Vừa mới bước vào trong thư phòng, mình liền nghe đến cái kia như ẩn như hiện thanh âm. Cloud ôn nhu nói, y hài tử, lập tức liền muốn ra đời, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, lại là một cái nhất khởi đầu tốt. Từng sợi gió xuân hiu hiu mà đến. Cloud cảm thụ được loại này ôn nhu cảm giác, phản phất là tại chữa trị người mình hết thảy đồng dạng. Ôn hòa lắc đầu. Cloud thì là sắc mặt ngưng trọng lên. Mặc dù nói, mình sáng tạo hoàn toàn mới Cloud cạc nhất định sẽ thành công, nhưng là mặc kệ là bất kỳ thời điểm, Cloud đều là vô cùng chăm chú, không thể có bất kỳ chủ quan, lấy chính mình những hài tử này sinh mệnh đến làm thí nghiệm không, Cloud tuyệt đối sẽ không chủ quan, những hài tử này đều là nữ nhi của mình, bởi vì chính mình trong nháy mắt chủ quan, khả năng nữ nhi của mình sẽ tử vong. Đây là Cloud tuyệt đối sẽ không cho phép. Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko hai nữ không cùng theo tiến đến, các nàng chỉ là tại trong đình viện lặng lặng cùng đợi, mà tất cả Cloud tinh linh cũng là về tới trong trang viên, lặng lặng cùng đợi. Bao quát chăm chú các tinh linh cùng đấu tinh linh. Hai đứa bé này đều là trở về. Muốn sinh ra chính là của mình hoàn toàn mới muội muội, với lại phụ thân cũng là đem tất cả mọi người triệu tập trở về, cho dù là không có phụ thân triệu tập, các nàng cũng sẽ trở lại, bởi vì đây là mới muội muội sinh ra a bởi vì, muội muội a, đến cùng là dạng gì muội muội đâu, không biết a, từng cái tinh linh đều là thảo luận, các nàng thật không rõ ràng. Trên thực tế, nguyên bản tất cả Cloud Cạc, các nàng đều là biết đến, bao quát vô tinh linh ở bên trong, mỗi người đều là rõ ràng. Các nàng cũng biết, phụ thân muốn sáng tạo muội muội đến cùng là ai, cho nên rất nhiều thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt để ý, hoặc là nói đặc biệt khẩn trương, bởi vì đều là đã biết đến sự tình, với lại đây là tuyệt đối không khả năng xảy ra vấn đề sự tình, cũng không cần khẩn trương như vậy. Nhưng là, hiện tại thì là khác biệt, cô muội muội này đến cùng là ai, đây là ai cũng không rõ ràng sự tình a, tình huống như vậy phía dưới, các nàng đương nhiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ, từng cái tiểu gia hỏa đều là đặc biệt hiếu kỳ, muốn biết cái này mới muội muội đến cùng là ai. Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko hai nữ liếc nhau một cái, đều là lắc đầu. Hiển nhiên, liền xem như hai nữ cũng không biết, Cloud sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới hài tử đến cùng là ai, dù sao hai người các nàng đối với Cloud bình thường chế tạo Cloud cạc thời điểm, đến cùng là thế nào làm cũng là không chút nào rõ ràng a. Ngay tại những này hài tử lẫn nhau ở giữa tiến hành thảo luận thời điểm, Cloud thì là mang theo một vòng ý cười, trong thư phòng thì là vô cùng bình tĩnh cùng ngưng trọng. Hô, một kế khói xanh phun ra, Cloud sau đó lật tay một cái thì là đem tẩu thuốc thu vào, thần sắc từ từ bình tĩnh lại càng là từ từ ngưng trọng xuống tới. Dụ, trong phòng, Cloud đã một tay mở ra, đại lượng ma pháp trận nổi lên, mà cuối cùng, tất cả ma pháp trận thì là hội tụ thành vì Nhật Nguyệt Tinh ba hệ ma pháp trận. Cloud ôn hòa nói, y hài tử, hơi đang chờ đợi một lát, rất nhanh liền có thể ra đời, dụ, từng sợi ba động rung động, tự hồ là đang đáp lại Cloud đồng dạng chó. Chương 368, Cloud tinh linh toàn bộ tiến hóa, chương 70, Cloud tinh linh toàn bộ tiến hóa, dụ, Cloud trên thân hiện lên mà ra từng sợi kinh khủng ma lực, đại nhất ma lực trót vào trước mắt bên trong hư không. Sau đó, xoát, Cloud đột nhiên rút ra một trương Cloud cạc, trong mắt thì là nổi lên một vòng quang mang, cái này một trương Cloud cạc trên thực tế là trong suốt Cloud cạc, hoặc là nói trống không Cloud cạc, cũng không có phong tồn bất kỳ Cloud tinh linh. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud thì là bắt đầu cấu trúc đại nhất ma pháp trận. Lấy ban sơ Nhật Nguyệt Tinh ma pháp trận làm cơ sở. Theo sát phía sau, đại lượng ma pháp trận đồng thời bị cấu trúc, từng đạo ma pháp trận từ từ nổi lên, hào quang chói sáng phản phất là muốn chiếu rọi hết thảy bình thường, từ từ tản ra sáng chói quang huy, mà Cloud thì là sắc mặt ngưng trọng. Ý niệm xẹt qua, mang theo đại lượng ma lực từ từ cấu tạo trước mắt Cloud cạc. Từ đầu đến cuối, Cloud không dám có bất kỳ chủ quan, không giống với mình ban sơ tiếp nhận truyền thừa thuộc về vị kia đại ma pháp chính là Cloud cạc, đó là đã quy định tốt hết thảy, phải nói chỉ cần mình không phải là đồ ngốc, dựa theo đi tốt con đường hoàn toàn đi tiến hành hoàn thiện cũng đã đủ rồi. Như vậy Cloud cạc liền có thể cấu tạo đi ra. Nhưng là, giờ này khắc này thì là khác biệt, đại lượng Cloud cạc cần hoàn toàn mới tiến hành cấu tạo, đây chính là Cloud cần xử lý sự tình. Nhật Nguyệt Tinh Cloud cạc, đây là duy nhất thuộc về Cloud cạc hệ thống pháp thuật, cần Cloud chăm chú đi tiến hành hoàn thiện. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud trong ánh mắt vô cùng sắc bén cùng ngưng trọng, từ từ cấu tạo mà ra đại lượng ma lực, mà từng sợi ma lực hiện lên mà ra, kết quả sau cùng sẽ là cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết sự tình nương theo lấy quang mang từng đạo ma lực hiện lên mà ra. Cuối cùng, hội tụ mà thành thì là ánh sáng chói mắt. Thành, Cloud khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười, quả nhiên là thành công, mặc dù nói mình có nắm chắc 10 phần thế nhưng là cái này cuối cùng là lần đầu tiên cấu tạo Cloud cạc, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, vậy nhưng liền là vô cùng phiền phức sự tình. Đương nhiên, chỉ là một bước mấu chốt nhất thành công, toàn bộ hoàn toàn mới Cloud cạc đã cấu tạo hoàn thành, kế tiếp, liền là đến tiếp sau trình tự, cũng là Cloud tiếp tục cần bận rộn sự tinh. Đem Cloud cạc tiến hành cấu tạo cùng hoàn thiện. Phải nói, đem đã sáng tạo ra linh, dẫn đạo đến cái này Cloud cạc bên trong, cái này mới là trọng yếu nhất hạch tâm, không phải vậy, chỉ là đơn thuần sáng tạo ra có được ma lực, lại là không có lực lượng Cloud cạc đây đối với Cloud tới nói tuyệt đối là vô cùng đơn giản sự tinh, có thể không chút khách khí nói Cloud căn bản không để trong mắt sự tinh. Hiện tại, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Dụ, từng sợi lưu quang đang tỏa ra lấy, mà Cloud trong ánh mắt thì là lóe ra hào quang chói sáng, từng đạo quang mang lóng lánh, Cloud thì là tại càng thêm hoàn thiện cấu tạo lấy hết thảy. Từ từ, các đều là từ từ hạ màn. Dụ, đột nhiên, khi hết thảy hạ màn thời điểm, Cloud khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, quả nhiên đã không sai biệt lắm, hoặc là nói hẳn là xưng là hoàn toàn không có vấn đề. Ha, mang theo một vòng ý cười, Cloud ý cười vô cùng ôn hòa. Đánh giá trước mắt một màn này, thì là mỉm cười gật gật đầu, phi thường không tệ, hoặc là nói vô cùng xuất sắc chính là vừa lòng phi thường. Mà trước mắt của mình thì là lóe ra quang mang, cái kia giống như là thủy tinh cầu đồng dạng quang mang bao vây lấy trước mắt Lao Cạt. Mặc dù nói hết thảy đều là đã kết thúc, nhưng là vẫn cần một chút thời gian tiến hành thai nghén, đồng thời tiêu hao đại lượng ma lực. Dù sao không giống với cái khác Lao Cạt, kỳ thật tiêu hao ma lực đã rất ít đi, bởi vì Lao đem 5 viên trái ác quỷ đầu nhập vào trong đó. Nếu không, vậy coi như là chuyện phiền phức. Ông theo quang mang dần dần tán đi, hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt nở rộ. Một cái kiều tiểu khả ái thân ảnh thì là nổi lên. Loli không ấu nữ, thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng khả ái, mà nàng lanh lợi đi tới Lao trước mặt, vui vẻ ôm lấy, thật vui vẻ la lên, phụ thân nhân gia rất nhớ ngươi a nhân gia siêu cấp nghĩ tới ngươi nhân gia. Cái này tiểu tử khả ái đã có một chút nặc vô luân lần. Tốt, tốt, ôn nhu nhẹ vỗ về cái này tiểu tử khả ái phần lưng, Lao thì là ôn hòa nói, dê liệu, cảm giác thế nào, liệu, trị liệu bài trị liệu tinh linh ân vẹn vẹn từ danh tự đại khái liền là đoán được. Trị liệu tinh linh đứa bé này đến cùng là người sở hữu dạng gì năng lực trị liệu khôi phục vô cùng đơn giản năng lực, nhưng là, lại là người sở hữu cùng loại với cải tử hồi sinh năng lực. Cho dù là người đã chết, cũng có thể đem thi thể chữa trị xong, sau đó đem linh hồn mang cho ngươi trở về. Có thể nói, tài liệu năng lực trước mặt, cho dù là Roger bệnh nan y trên thực tế đều là căn bản vốn không tính là cái gì, muốn trị liệu tuyệt đối là vô cùng đơn giản sự tình, đây chính là Clau tự tin. Mình sáng tạo ra Clau cạc. Hoàn toàn mới nhật nguyệt tinh Clau cạc người sở hữu tuyệt đối tự tin. Phun hì hì, trị liệu tinh linh vui vẻ ông Clau, thật vui vẻ nói, phụ thân nhân gia mới không có sự tình đâu, phụ thân, ngài biết không nhân gia mỗi một lần đều trong thư phòng nhìn xem ngài, rõ rệt muốn để ngài ông nhân gia, kết quả. Minh, phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ, trị liệu tinh linh sau đó lại là cười vui vẻ, ông thật chặt lấy Clau cổ, vui vẻ nói, bây giờ người ta đã ra đời, thật là vui, đối với cái này có thúy tóc dài màu lục. Màu xanh biếc Lolita trang phục tiểu ấu nữ nhi, Clau cũng là vô cùng ôn nhu. Yêu chiều nhẹ vỗ về cái kia thúy tóc dài màu lục. Clau cũng là phi thường cưng chiều trị liệu tinh linh đứa bé này. Nói như thế nào đây? Mình tại thật lâu trước đó kỳ thật liền phải nói là đã sáng tạo ra tới đứa bé này, chỉ là mình đối với Clau cạc sáng tạo cũng không hoàn thiện, chỉ là đã sáng tạo ra linh hồn ý chí. Rất kỳ quái, Clau đã sáng tạo ra linh hồn ý chí, lại là không có sáng tạo ra sinh mệnh. Cái này nếu để cho những cái kia ma pháp sư biết, khẳng định là muốn đậu đen rau muống Clau. Cái này không phải liền là nghiêm trọng lệch khoa mà đương nhiên. Mặc kệ là thế nào nói, Lao đối với trị liệu tinh linh đứa bé này cưng chiều cũng là có nguyên nhân, đứa bé này cho tới nay đều là tự mình một người tại trong phòng này, Lao đối với cái này vóc dáng cưng chiều tự nhiên là cao hơn một chút. Dù sao, đứa bé này vẫn luôn là ở chỗ này chờ đợi mình, mà mình lần lượt thí nghiệm, từ từ đem đứa bé này sáng tạo ra đi ra. Đoạn thời gian này thời gian trống, tự nhiên là khác biệt. Ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Clau thì là mỉm cười lắc đầu, đứa bé kia đã tới. Hơi hí mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dị thường sắc bén, vô tinh linh từ ngoài cửa đi đến, trị liệu tinh linh nhìn thấy vô tinh linh, sắc mặt lập tức cứng đờ, cả người đều là nhu thuận nói, tỷ, vừa mới bộ kia nũng nịu sơ yêu bộ dáng lập tức liền là biến mất. Ha, thấy cảnh này, Clau cũng là cười nhẹ lắc đầu, quả nhiên mặc kệ là vị nào Clau cạc, đối mặt vô tinh linh thời điểm đều là vô cùng trung thực a, dù sao, vô tinh linh thế nhưng là tất cả Clau tinh linh tỷ tỷ. Đứa bé này mặc dù hình thể thoạt nhìn như là thiếu nữ đồng dạng, trên thực tế tại bối phận trên liền là Clau đại nữ nhi, cũng là tất cả Clau tinh linh hài tử. Tốt, không, người đứa bé này đi đem tất cả mọi người gọi vào đi. Phụ thân, ngay tại trị liệu tinh linh một mặt vui vẻ, chuẩn bị mong đợi thời điểm, kết quả cũng không cần nói theo cái này từng cái hài tử trực tiếp tiến nhập trong đó, vô tinh linh thì là bình tĩnh nói, lời phụ thân, nhân gia cũng sớm đã đem tất cả muội muội đều là mang đến. Clau cũng là không để ý đến hai đứa bé này tranh giành tình nhân đồng dạng chiến đấu, ngược lại là đem trị liệu tinh linh trực tiếp đặt ở vô tinh linh trong ngực. Trị liệu tinh linh nhìn xem mình tỷ tỷ, cảm giác có một loại muốn khóc cảm giác, ngoan ngoãn ngồi tại tỷ tỷ trong ngực, mà vô tinh linh thì là vô cùng bình tĩnh, muội muội đâu chính là muốn thành thật một chút điểm, bất quá đây cũng là hiện tại vô tinh linh trải qua cải biến. Nếu là đổi lại đã từng lời nói hiện tại vô tinh linh đoán chừng đều muốn nổ tung, đứa bé này cho tới nay đối với Clau không muốn xa rời đều là không thể nghi ngờ. Chỉ là trải qua Sakura về sau, vô tinh linh thì là cảm thấy thân tình, đối với mình bọn muội muội có khác biệt cảm giác. Sakura lén lút chạy tới, tò mò nhìn trị liệu tinh linh, thì là cười hì hì nói, tiểu gia hỏa ngươi chính là chủ nhân sáng tạo ra Clau tinh linh sao? Đúng vậy, Sakura tỷ tỷ, nhân gia gọi là liệu. Tại đáng yêu a, Sakura thật vui vẻ ôm trị liệu tinh linh liền chạy tới một bên, vô tinh linh cũng không thèm để ý. Mà Clau nhìn xem tất cả bọn nhỏ, thì là ôn nhu nhẹ giọng nói, bọn nhỏ. Hết thảy tất cả đều là góp nhặt không sai biệt lắm, tiếp đó, liền là đối với các ngươi cải biến. Mỗi một cái Clau tinh linh đều là vui vẻ, các nàng đều là vô cùng vui sướng. Dù sao, phụ thân của mình đã hoàn thiện Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật, nói cách khác, tất cả Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật đều là hoàn thiện đồng thời hoàn chỉnh, đã như vậy lời nói, như vậy cần trả ra đại giới cùng cần cấu tạo đại giới nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Khóe miệng Tiếu Dung nổi lên, những hài tử này đều là vô cùng vui vẻ. Lao khóe miệng cũng là nổi lên một vòng Tiếu Dung, ôn hòa nói, như vậy tiếp đó, liền là hết thảy bắt đầu. Trong mắt xẹt qua một vòng quang mang. Chậm rãi giơ tay lên. Dù, một sợi lưu quang nổi lên, Lao đột nhiên động thủ. Ba, từng đạo quang mang nở rộ mà ra, Lao khí tức từ từ rơi vào mỗi một vị Lao tinh linh trên thân. Dù sao, lần này không phải đơn độc cải tạo, mà là đối tất cả Lao tinh linh cùng một chỗ tiến hành cải tạo, rất nhiều nơi đều là khác biệt. Dù, cùng một thời gian, tất cả Lao tinh linh đều là hóa thành từng trương sáng chói Lao cạc, cứ như vậy phiêu phù ở Lao bốn phía. Bao quát vô tinh linh cùng vừa mới sáng tạo ra trị liệu tinh linh. Trong đó, sáng tạo bài, hoa bài, địa bài, thủy bài, hỏa bài, thổ bài, 6 tấm Lao cạc đã hoàn thành cải tạo, mà trị liệu bài từ sinh ra liền ngày hôm đó tháng tinh Lao cạc. Tiếp xuống, Lao nhìn xem bốn phía Lao cạc, thì là thần sắc từ từ nghiêm túc. Sương mù bài, cây bài, mây bài, lam bài, mưa bài, cát bài, âm thanh bài, ngũ bài, tiêu bài, xuyên bài, song bài, lực bài, đấu bài, sóng bài, mũi tên bài, thay bài, khu bài, tỉnh bài, kiếm bài, thuẫn bài, thỏi bài, phù bài, vòng bài, huyễn bài, tổng cộng 24 trương Lao cạc. Dù là không bao hàm vừa mới sáng tạo ra trị liệu bài, trên thực tế Lao đã sáng tạo ra tổng cộng 30 trương Lao cạc, tăng thêm vô bài, tổng cộng 53 trương Lao cạc đã còn sinh hạ chỉ có 23 trương, đối với Lao tới nói, cần tiêu hao chỉ là thời gian thôi. Mặc kệ là thông qua trái ác quỷ tiến hành sáng tạo, vẫn là thông qua ma lực tiến hành ngưng kết. Mặc kệ là loại kia phương thức, cái này cũng có thể sự tình. Chỉ là, hiện tại thì là chuyện quan trọng nhất, Lao ánh mắt vô cùng sắc bén, trong ánh mắt càng là lóe ra nghiêm túc quang mang, vô bài đây là mình cũng không cách nào cải tạo, mặc dù nói mình là Lao cạc người sáng tạo. Nhưng là vô bài tình huống quá mức đặc thù, vô bài thiếu hụt liền là tâm, nàng cần chân chính hiểu ra nội tâm của mình, thì liền là tự nhiên mà vậy đạt được thăng hoa. Đây là cần đứa bé này mình đi cố gắng sự tình. Đơn thuần chỉ là thông qua Lao đến trưởng thành, đó là cơ hồ không cách nào làm được sự tình, đương nhiên mặc kệ là như thế nào. Hiện tại Lao liên tiếp đem từng trương Lao cạc sáng tạo mà ra, ánh mắt đã từ từ càng thêm sắc bén, không dám có bất kỳ chủ quan, càng là chưa từng có bất kỳ chủ quan. Lao đem mỗi một trương Lao cạc đều là phi thường chăm chú sáng tạo. Đồng dạng, Lao cái này tổng cộng 31 trương Lao cạc bên trong. Còn không có bao quát quan bài cùng ám bài. Phải nói, ánh sáng cùng bóng tối liền như là không đứa bé này đồng dạng đều là phi thường đặc thù, không phải quần thể cải tạo có thể thành công, cần đơn độc đến tiến hành xử lý. Nguyệt Tinh chậm rãi phun ra ba chữ, Lao trong mắt trực tiếp tách ra chói mắt ba đạo quang mang, mà cái này ba đạo quang mang trong một chớp mắt hội tụ thành vì to lớn ma pháp trận, càng đem mỗi một đứa bé đều là bao ở trong đó, từ từ bắt đầu tiến hành thuế biến cùng cải tạo. Mỗi một trương Lao cạc, mỗi một đứa bé đều sẽ phát sinh đầy đủ thuế biến. Chương 369, du lịch Stacy mang tới tin tức tốt chương búp hoa tươi, chương 71, du lịch Stacy mang tới tin tức tốt chương búp hoa tươi, một chương búp cho 10 hoa tươi cầu hoa tươi. Cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, dù, từng sợi hào quang lóng lánh. Khi ánh sáng tán đi, tất cả Lao cạc đều là đã hoàn thành cải tạo, Lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, vẫn chưa tới buông lỏng thời điểm chính là, càng thêm lớn lượng ma lực rót vào trong đó, vừa mới hoàn thành thuế biến Lao cạc cần hấp thu đại lượng ma lực. Thời gian ngắn ngủi, dù, đại lượng thân ảnh lần nữa nổi lên. Lần này, xuất hiện lần nữa thời điểm, hết thảy đều là đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thân một thể cảm giác sao, đúng vậy a, thiếu nữ. Giao lưu chính là một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ cùng một vị thoạt nhìn liền có thể yêu, nhưng là lại có một loại ngu ngơ cảm giác kiếm tinh linh. Thuẫn tinh linh. Không sai. Kiếm tinh linh cũng tốt, thuẫn tinh linh cũng tốt, cũng hoặc là phù tinh linh, chờ đã, các nàng đều là đã được đến thuế biến, phát sinh biến hóa long trời lở đất, nàng đã từng nhóm có được linh hồn, nhưng là tinh linh hình thái lại là làm binh khí hình thái, đây đối với các nàng tới nói là hoàn toàn chuyện không công bằng. Chỉ là vì tốt hơn đạt được sử dụng, lại là ngay cả thân thể của mình đều là không có, tinh linh hình thái đều không có. Mà bây giờ, đây hết thảy đã trở nên hoàn toàn khác biệt, Lao đem hết thảy tiến hành cải tạo. Nhìn trước mắt cái này từng cái hài tử, đương nhiên khu tinh linh vẫn là hồ ly, thay tinh linh vẫn là con nhím, các nàng bản thể ngược lại là không có trở thành hình người. Hoặc là nói, các nàng kháng cự hình người, cảm thấy dạng này hình thái cũng là rất không tệ. Đây là các nàng rất ưa thích hình thái về phần hình người hình thái các nàng ngược lại cũng không phải là đặc biệt ưa thích chính là, đại khái chính là như vậy khái niệm. Ha ha a mang theo một vòng ý cười, Lao ôn nhu nói, để bọn nhỏ, cảm thấy tân sinh mình như thế nào? Phụ thân, thật sự là quá tuyệt vời. Đúng nha, thật là vui. Hì hì ha ha, từng cái tiểu gia hỏa đều là thật vui vẻ tức tức thì thầm, mà Cloud cũng là ôn nhu gật đầu. Đối với mình tới nói, chỉ cần nữ nhi của mình vui vẻ như vậy thì là việc tốt nhất. Về phần cái khác hết thảy đối với Cloud tới nói, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, hoặc là nói Cloud gần như không là để ở trong mắt cái khác mọi chuyện đều tốt, đối với Cloud mà nói là một loại không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cloud tịnh không để ý đây hết thảy. Theo thời gian càng là chuyển dời, Cloud ma lực càng ngày càng cường đại, từ từ liền là xuất hiện dạng này trạng thái, đối với cái khác hết thảy, Cloud đều là từ từ không còn cảm thấy hứng thú, mà là càng nhiều đối với ma pháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Phải nói, đây cũng là bình thường sự tình, theo thời gian trôi qua, mà pháp sư hầu như đều là lại biến thành cái trạng thái này cũng không phải là nói bọn hắn đã mất đi tình cảm, đổi một cái thuyết pháp càng thêm phù hợp, mà là khi bọn hắn từ từ có được hết thảy. Đối với hết thảy đều là từ từ hiểu rõ về sau, đối với những này ma pháp sư liền không có hứng thú. Đại khái chính là như vậy khái niệm, mà cơ hồ mỗi một cái ma pháp sư đều là dạng này, bởi vì theo thời gian trôi qua, thân nhân của mình từ từ chết đi, mình quen thuộc hết thảy từ từ biến mất, dần dà hết thảy liền là trở nên khác biệt. Cũng hoặc là nói ma pháp sư liền là tâm tính phát sinh biến hóa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.